Chúc mừng phụ thân, chúc mừng di nương. Dạ Thương mấy cái hải tử đều đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu thiếu không người. Chúc mừng đại thống lĩnh. Đoạn Thiên Sơn cứ điểm nội quân sĩ cùng thí thần tiểu đội thành viên đều gào to một tiếng. Dạ Thương phất tay dùng năng lượng chặn thanh âm đối hải tử đánh sâu vào, nhưng chậm một ít, bất quá Dạ Thiếu Thiếu không có khóc náo, trong mắt tràn đầy tò mò, cũng không có sợ hãi cảm xúc. Tâm ý lãnh, vạn nhất điểm bãi rượu chúc mừng, đây là không dọa đến ta nhi tử, bằng không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Dạ Thương sửa sang lại một chút nhi tử tản ra tạ lót nói. 83 càng 3 tân, nhanh nhất thượng. Cao hứng. Dạ Thương thật sự là rất cao hứng, hắn hy vọng người nhà vui vẻ, vài vị thê tử đều có chính mình hài tử, như vậy nhân sinh liền không có khuyết điểm, tiểu lượng thực tốt Dạ Thương bị người phóng phiên. Tỉnh lại sau, Dạ Thương đều có điểm say rượu đau đầu, vận chuyển một chút năng lượng mới khôi phục bình thường, hắn cũng không biết chính mình uống lên nhiều ít rượu. Huyên nhi tỷ, về sau ngươi liền phải vất vả điểm, ta vãn nhất điểm còn muốn bế quan. Dạ Thương mở miệng nói, bế quan ngươi, hài tử chúng ta sẽ mang hảo. Ôm Dạ Thiếu Thiếu Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, mỗi một cái hài tử đã đến, gia đình của ta địa vị đều phải giảm xuống một ít, bất quá không quan trọng. Dạ Thương đối với vài vị thê tử cười cười, theo sau rời đi túc doanh địa, bản tôn cùng phân thân tách ra đi tu luyện. Cấm túc 30 năm đã qua đi một nửa, này 15 năm tu luyện thuận lợi, càng là nhiều một vị con cái, Dạ Thương thực vui mừng, nhưng hắn còn có càng cao mục tiêu, hắn tưởng ở cấm túc 30 năm nội, đem tu vi cảnh giới tăng lên tới hoàng kiếp chính tự. Khi đó hắn có thể đến mất đi hải kiểu tu luyện tự thân thế, nơi đó, đã từng có linh hồn của hắn chi lực tán nhập hư không, ở nơi đó tu luyện làm ít công to. 3 năm sau, tự mình cấm túc thứ 18 năm, Dạ Thương tu luyện tới rồi thiên đạo bảy kiếp. 10 năm sau, Dạ Thương tự mình cấm túc thứ 25 năm, hắn đem tu vi tăng lên tới thiên đạo 8 kiếp, dẫn thiên kiếm quyết cũng tu luyện đến hỏa hậu rất sâu, nhưng vô cực thuộc tính thiên đạo đại thế linh ngộ, vẫn là tạp ở bình cảnh. Bất đắc dĩ Dạ Thương tính toán hảo hảo lặng lặng. Mấy năm nay hắn đều là trước độ kiếp, sau trở lại cứ điểm nội nghỉ ngơi. Tới rồi cứ điểm bên ngoài, linh hồn chi lực tra xét đến một màn, làm Dạ Thương có chút rối rắm, bởi vì trường hợp quá khó có thể tưởng tượng. Lâm Xuyên cùng Dạ Thiếu Thiếu ở nơi rừng chân bên ngoài một chỗ khe núi biên đi tiểu đâu, lớn tiếng kêu gọi một lớn một nhỏ so đến đơn giản chính là ai nước tiểu xa. Chờ hai người tiểu xong rồi, Dạ Thương đuổi qua đi, dẫn theo Dạ Thiếu Thiếu cổ về tới nơi rừng chân nội, Lâm Xuyên tự nhiên cũng là đi theo. Chuyện gì? Mặt kéo đến như vậy trường. Lâm Phiếu Miểu xuất hiện. Nói. Này nói như thế nào? Tự hỏi một chút, Dạ Thương quay người duỗi tay chỉ vào Lâm Xuyên. Ngươi làm gì đâu? Ngươi bế quan tu luyện mấy năm nay, đều là thiếu thiếu vài vị thúc thúc chỉ đạo hắn tu luyện. Lâm Phiếu Miểu chụp Dạ Thương duỗi cánh tay một cái tát. Chương 2037, vô cực thương quyết. Không có gì, các ngươi trò chuyện. Lâm Xuyên đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu chắp tay, tiếp theo xoay người rời đi. Bởi vì hắn biết kế tiếp Dạ Thương sẽ bạo nộ, hắn không đi, liền phải ai thu thập. Thiếu thiếu, nói cho nương đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phiếu Miểu đem nhi tử kéo đến bên người hỏi. Thiếu thiếu cùng Xuyên thúc thúc so đi tiểu, xem ai nước tiểu xa, nhìn dáng vẻ, phụ thân không cao hứng cho lắm. Dạ Thiếu Thiếu sửa sang lại một chút quần áo cổ áo sau thấp giọng nói. Lâm Xuyên, ngươi cái hỗn đản ra hỏa. Lâm Phiếu Miểu cũng mở miệng mắng một câu, bất quá lúc này Lâm Xuyên đã chạy không ảnh. Cũng không có gì. Hai tử liền phải vui vẻ vui sướng trưởng thành, nhưng Lâm Xuyên khi dễ nhà của chúng ta thiếu thiếu tiểu, nay quá không phải đồ vật. Dương Lôi ra tới, đem Dạ Thiếu Thiếu kéo đến chính mình bên người. Cũng là, vui sướng trưởng thành rất cần thiết. Dạ Thương biết cứ điểm nội thành viên, đối đãi chính mình hài tử, đều cùng bảo bối giống nhau. Lâm Xuyên là mang theo hài tử chơi đâu, phải biết rằng ngày thường Lâm Xuyên chính là thực nghiêm túc dạy dỗ Dạ Thiếu Thiếu. Độ kiếp thành công Dạ Thương là thập phần cao hứng, mặt khác trong nhà hòa hợp êm thấm. Con cái đều trưởng thành thực hảo. Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương không có lộ diện, nhưng là hai người ở nơi rừng chân bên cạnh lều lớn nội nói chuyện. 30 năm cấm túc, làm Dạ Thương cùng Luân Hồi Hải Đảo tương ứng hoàn thành một cái lột xác, là anh hùng sáng tạo thời thế, vẫn là thời thế tạo thành anh hùng đâu. Kim Long Vương có chút cảm khái, Kim Long tộc Long Kim gần nhất 20 mấy năm phát triển đến cũng không tồi. Đàn anh đại hội thời điểm, Long Kim là sơ cấp đế hoàng đỉnh, nửa cái chân tiến vào trung cấp đế hoàng, trải qua 20 mấy năm thời gian khổ tu. Hắn hiện tại đã là trung cấp đế hoàng hậu kỳ, hướng tới đỉnh đế hoàng rào bước tiến lên. Thiên Vũ đám người cũng là phát triển thập phần tấn mãnh, mấy cái thần thú chủng tộc hậu duệ đều ở nhanh chóng quật khởi, mặt khác thí thần tiểu đội thành viên cũng có vài vị tương tục tiến vào đế vương cảnh, ở Dạ Thương cao áp ngày quy định hạ, đều bạo phát chính mình tiềm lực. Nói như thế nào đâu, là tương đối đi. Mặc dù là không có cái này dung chuyển thời kỳ, lấy Dạ Thương thiên phú, hơn nữa vô cùng tính dai cùng nghị lực, quật khởi cũng là tất nhiên. Đương nhiên hắn xuất hiện ở cái này thời kỳ, cũng quấy thiên hoang cùng thiên giới cách cục, thử nghĩ một chút, nếu Dạ Thương lúc trước không có bị trục xuất đến thiên hoang, Yến Vô Song linh hồn ở cùng Ma Thiên Cơ đấu tranh trung bại trận, Ma Thiên Cơ trở về ma dược tộc, không nói tăng lên nhiều ít, nguyên bản nàng liền rất khó khắc chế, là ma dược tộc khiêng đỉnh đầu sọ trí nhất. Mặt khác nhân hoàng ấn tất nhiên lưu lạc đến ma dược tộc trong tay, kia đối thiên giới bách tộc khí vận là một cái đả kích thật lớn. Đại tông lão mở miệng nói, nên hồi người hoàng hải cốt, cướp lấy thiên hoang chiến kích, mặt khác lại ngăn trở ma ngự thiên cướp lấy luân hồi hải kế hoạch, đến kỹ xuống dưới, hắn đối thiên giới bách tộc công hân đã thực khủng bố. Kim Long Vương suy nghĩ một chút Dạ Thương quá văng nói, đối ngoại công hân số lên có một đống, đối nội đâu? Hắn xuất hiện kích phát rồi thiên giới bách tộc tuổi trẻ một thế hệ tâm huyết, dẫn dắt một cái trào lưu. Hắn dưới trướng nhân đạo minh cũng rửa sạch thiên giới bên trong sâu mọt, dựng đứng một cái đạo đức cọc tiêu. Đại tông lão mở miệng nói, theo sau Kim Long Vương cùng Đại tông lão lại giao lưu cùng đoán trước một chút, luân hồi hải đảo tương ứng kế tiếp xu thế. Đầu tiên 30 năm sau khi đi qua, Dạ Thương rất có khả năng là hoàng kiếp tu luyện giả, cái này tu vi có tư cách ở tông lão hội đảm nhiệm chấp pháp tông lão. Tuổi trẻ. Dạ Thương là tuổi trẻ, nhưng là có tư lịch, hiện tại chấp pháp tông lão cùng Dạ Thương so đối thiên giới bách tộc công hơn cùng thực lực, không có ai có thể hành. Mặt khác luân hồi hải đảo tương ứng từ ra giang hồ thời điểm, thiên giới bách tộc 4 bảng danh sách sắp sửa có một cái tẩy bài. Mặc kệ là thiên bảng, địa bảng, người bảng vẫn là quân vương bảng đơn, luân hồi hải đảo tương ứng sẽ nhấc lên một cái đánh sâu vào sóng chiều. Kia đối Dạ Thương cùng luân hồi hải đảo tương ứng như thế nào an bài? Kim Long Vương mở miệng hỏi. Như thế nào an bài? Lời này chúng ta không đề cập tới, làm trăm tộc tông lão hội tông lão chính mình đề, bất hủ thần hoàng cái này phong hào, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, đệ nặng. Bọn họ nếu dám, vậy đệ nặng. Đại tông lão cười cười. Kim Long Vương lắc đầu, hắn biết về Dạ Thương vấn đề thượng, chỉ cần không phải ngốc tử đều có một cái cân nhắc cọc tiêu, áp chế nhân tộc người hoàng, như vậy đối tự thân tuyệt đối không có gì chỗ tốt, mặt khác một chút chính là Dạ Thương nhân mạch quan hệ đáng sợ, các đại thần thú tông tộc cùng Dạ Thương cơ hồ đều có giao tình. Không phải cái loại này hư đầu khách sáo nhân tình lui tới, là thật giao tình. Dạ Thương bồi người nhà, cũng không có cùng Lâm Xuyên đám người nói về hài tử giáo dục, so đi tiểu gì đó kia đều là ngọt nhạc, ở nguyên tắc tính thượng, Lâm Xuyên bọn người là rất mạnh. Kế tiếp cái gì tính toán, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Dạ Thương lắc đầu, hắn bản tôn muốn đánh sâu vào cảnh giới, phân thân muốn tu luyện dẫn thiên kiếm quyết, trước mắt hắn tu luyện ra tới tuyệt học không thể kêu dẫn thiên kiếm quyết. Nhất thích hợp tên là vô cực sử bắn. Bởi vì Dạ Thương tu luyện thời điểm, phương hướng là vô cực thuộc tính là chủ. Tu luyện vô cực thương quyết, Dạ Thương mục đích không phải theo đuổi sức chiến đấu, hắn là đem này nhất tuyệt học trở thành là phụ trợ tu luyện thủ đoạn, không ngừng hiểu biết vô cực thuộc tính, như vậy tu luyện vô cực thuộc tính thiên địa đại thế mới có thể làm ít công to. Dạ Thương rất rõ ràng, hắn tương lai sức chiến đấu, quyết định bởi với vô cực thuộc tính thành tựu cao thấp, tổ hợp thuộc tính chung, thấp nhất thuộc tính cảnh giới quyết định cấm kỵ thuộc tính phẩm chất. Ở đoạn thiên sơn cứ điểm nội ngây người một hồi, Dạ Thương tới rồi ma vùng núi vực lại nhìn nhìn. Bản tôn tu luyện cảnh giới, phân thân ở cứ điểm nội Nam Dũng cùng Lân Vân bồi Dạ Thương đi đi. Trải qua 20 mấy năm kinh doanh, ma sơn cứ điểm là phòng thủ kiên cố, bởi vì tông lão hội phái tới quá trận pháp sư, ở cứ điểm chung quanh cũng bố trí trận pháp phòng ngự. Nam Dũng, Lân Vân vạn nhất điểm ta làm tống kim cương cùng đoạn ngàn thủy mang theo bọn họ kia nhất thống nhân mã lại đây, các ngươi mang theo người đến đoạn thiên sơn cứ điểm tiến hành thay quân. Dạ Thương mở miệng nói, đại thống lĩnh, chúng ta ở chỗ này đóng giữ không có gì, không có địch nhân, không tồn tại áp lực, không cần lao tâm hao tâm tốn sức thay đổi bộ phòng. Nam Dũng nói ra hắn cái nhìn, vẫn là đổi một chút hảo, chúng ta luân hồi hải đảo tương ứng tương lai muốn sóng vai chiến đấu, huynh đệ gian hữu nghị rất quan trọng, các ngươi dưới trướng này nhất thống cùng mặt khác tam thống khuyết thiếu giao lưu, không có giao lưu liền không có tình cảm, ai có thể vì ai chán đau. Dạ Thương không có tiếp nhận Nam Dũng kiến nghị, là... Vừa rồi thuộc hạ tưởng không chu toàn, chờ Tống Kim Cương cùng đoạn ngàn thủy tới rồi, thuộc hạ liền mang theo huynh đệ đến đoạn thiên sơn cứ điểm. Nghe xong Dạ Thương giải thích, Nam Dũng thiếu không người trực tiếp lĩnh mệnh. Dạ Thương tuần tra ma sơn lãnh địa, đoạn thiên sơn cứ điểm, Lâm Phiếu Miểu lều trại nội, Mạn Đà La đem Dạ Thiếu Thiếu đuổi ra đi chơi, liền cùng vài vị tỷ muội nói, lần đó nàng nghe được Dạ Thương cùng quân huyền cơ giao lưu. Còn có chuyện như vậy? Bất quá giống như đối Dạ Thương không hình thành cái gì ảnh hưởng, 20 mấy năm qua. Dạ Thương xuất quan chính là bồi chúng ta mấy cái, hoặc là chính là cứ điểm nội tuần tra. Thanh Cơ mở miệng nói. Thập Tam không muốn chúng ta không vui, ở cảm tình thượng hắn có chính mình kiên trì, ta đâu. Lúc trước hắn là không có biện pháp, tiếp thu Huyên Nhi tỷ, là bởi vì hắn đau lòng, không muốn Huyên Nhi tỷ đi vô tình nói, nhưng là những người khác muốn công phá Dạ Thương nội tâm thành lũy không dễ dàng như vậy. Mạn Đà La mở miệng nói. Chương 2038, Thiên đạo tam kiếp. Đúng vậy. Lúc trước Dạ Thương đối đãi Lâm Tĩnh Nghi thái độ, ta đều cảm thấy có điểm không đành lòng, nhưng hắn vẫn là kiên trì xuống dưới, lần này xem tình hình, hắn thái độ vẫn là giống nhau. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương trong lòng có cân nhắc, sự tình chúng ta liền tận lực bất quá hỏi, mặt khác quân Huyền Cơ tình huống bất đồng, nếu thật ra cái gì sai lầm, vấn đề cũng không nhỏ, hướng tới đơn giản nói là chúng ta Dạ ra ra sự, hướng tới lớn nói, này quan hệ đến thiên giới cục diện. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, bờ hờ nhanh nhất, thượng. Mấy năm nay nàng cũng không dễ dàng, liền xem nàng cùng Dạ Thương xử lý như thế nào. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nàng duy trì Lâm Phiếu Miểu ý tưởng. Ở Ma Sơn cứ điểm nội đi rồi một vòng sau, Dạ Thương về tới Đoạn Thiên Sơn túc doanh địa, đem Tống Kim Cương cùng Đoạn Ngàn Thủy kêu lên chỉ huy lều lớn nội, cùng hai người công đạo thay quân sự tình. Lĩnh mệnh sau Tống Kim Cương cùng Đoạn Ngàn Thủy, mang theo dưới trướng nhân mã trực tiếp xuất phát. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương tới rồi Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương nghỉ ngơi lều trại. Thiên Hoang quân điều động. Ngươi đây là có cái gì hành động sao? Đại Tông Lão mở miệng hỏi. Không có gì hành động, chủ yếu là ta cảm thấy, Luân Hồi Hải Đảo tương ứng nhân mã chi gian yêu cầu giao lưu. Như vậy về sau thượng chiến trường mới có ăn ý, mới có huynh đệ tình nghĩa, liền an bài làm cho bọn họ tiến hành thay quân. Dạ Thương nói ra thay quân mục đích. Thực hảo. Ngươi nghĩ đến tương đối chu toàn, đây cũng là ngươi dưới trướng nhân mã hợp tác tác chiến năng lực cường một cái quan trọng nguyên nhân. Ở mặt khác Thiên Hoang quân, xung đột là thường xuyên có, nhưng ngươi dưới trướng nhân mã liền không giống nhau, đùa giỡn sự tình thường có, nhưng đều là như vậy vui vẻ, như vậy hài hòa, là thật huynh đệ tình. Đại Tông Lão gật gật đầu, hắn thực duy trì Dạ Thương ý tưởng. Dạ Thương, bổn vương ở Tông Lão hội có thể nói thượng lời nói, bằng không đem Thiên Hoang quân đều giao cho ngươi thống lĩnh tính. Kim Long Vương mở miệng nói. Thiên Thành Hoang quản lý sự vật chính là trăm tộc Tông Lão hội, địa vị tối cao chính là Đại Tông Lão, tiếp theo là chấp pháp Tông Lão, bình thường Tông Lão, Thiên Hoang quân thống lĩnh, đại đội trưởng trở. Mặt khác còn có một ít đỉnh cấp tu luyện giả, ngày thường không thế nào lộ diện, tựa như Thiên Hoang thành chủ Trần Hoàng, Thần Đô thành chủ Gia Võ Vương, mặt khác chính là địa vị tương đối siêu nhiên thần thú nhất tộc tộc trưởng, bọn họ là Thiên Thành Hoang người thủ hộ, là Tông Lão hội quá thượng, bởi vì có chính mình chủng tộc muốn quản lý. Không đến Thiên Thành Hoang cùng trăm tộc liên minh có nguy cơ thời khắc, bọn họ đều là không thế nào ra mặt. Kim Long Vương đại nhân, chúng ta có khác ý tưởng này, ta lo liệu không hết quá nhiều việc, này mấy thống Thiên Hoang quân ta có thể quản lý hảo liền không tồi. Dạ Thương vội vàng mở miệng cự tuyệt. Cũng đúng, không cưỡng bách ngươi, ngươi dưới trướng bốn thống Thiên Hoang quân, thực lực cùng Di Vãng so sánh với có thật lớn khác biệt, này đã thực hảo. Đại Tông Lao biết Dạ Thương tính tình, biết Dạ Thương đặc biệt chán ghét phiền toái. Thiên đạo tám kiếp tu vi, ngươi này cấm túc còn có 5 năm thời gian liền kết thúc, 5 năm có lẽ ngươi còn có thể hướng một bậc, kế tiếp liền yêu cầu chậm rãi lắng động lại một chút. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết chính mình đem sự tình xem đến đơn giản một ít, mục tiêu định đến có điểm đại. Thiên đạo đại thế lĩnh nộ càng đến hậu kỳ càng khó, thiên đạo chín kiếp đến hoàng kiếp trình tự đây là một cái khảm, yêu cầu thời gian lắng động lại. Vũ Trúc, Duệ Tư đều lắng động lại thật lâu, Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương trước kia không độ đế kiếp. Là không nghĩ trước tiên tìm phiền toái, trên thực tế bọn họ ở thiên đạo chín kiếp cái này giai đoạn cũng dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Cùng Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương hàn huyên một thời gian. Dạ Thương ra liều trại, đem Nam Dũng cùng Lân Vân mang về tới nhân mã an bài một chút. An bài nhân mã thời điểm, Dạ Thương nhận được một cái tin tức tốt, Dạ Thiếu Lôi ở Tinh Nguyệt Thành tu luyện, thành công tiến vào đế vương cảnh. Đây là Dạ Thương con cái trung vị thứ ba tiến vào đế cảnh. Này mấy cái ra hỏa, so với chúng ta đều nhanh chóng. Chúng ta còn ở bình cảnh tạp đâu, bọn họ hoạch hoạch liền tiến lên. Dương Lôi cười nói, nữ nhi nhập đế, làm mẫu thân nàng, tự nhiên cao hứng. Thanh Nhan tính cách trầm ổn, căn cơ cũng là nhất vững chắc, nhập đế chỉ là vấn đề thời gian, linh tịch đâu càng không cần lo lắng. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ cùng Tuyết Tịch nói, hắn là không nghĩ hai người có áp lực. Người nhi nữ, tự nhiên không thành vấn đề. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Cấp nữ nhi chúc mừng một chút sau, Dạ Thương lại lần nữa báo cho người nhà. Hoạt động khu vực không được loạn biến, không cho phép đi tiến hành cái gì thí luyện, hắn là lo lắng Ma Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ không thấy tung tích, này trước sau là một cái đại thai hoàng ẩm. Trên thực tế Ma Thiên Cơ vẫn luôn thực bực bội, nàng hai bước cờ đều không có phản ứng, linh hồn chuyển thế chi thân quân Huyền Cơ không có tin tức, thậm chí nàng đều tìm hiểu không ra cái gì rơi xuống. Mặt khác nàng đoạt xá Trúc Cửu Vân lúc sau, tính toán đem Trúc Cửu Vân bản tôn cũng khống chế nơi tay, nhưng nàng cũng không có gì cảm ứng. Mỗi một lần ở thời gian gia tốc pháp bảo nội ra tới sau, Ma Thiên Cơ đều sẽ chú ý một chút tin tức, sau đó thả lỏng một chút sau, lại tiến hành cao tốc tăng lên tu vi. Ma Dực tộc bởi vì Ma Ngự Thiên đi bế quan, đi đánh sâu vào tần cảnh giới, ổn xuống dưới, thiên giới bách tộc, bởi vì ra võ vương bế quan, cũng không có gì tân động tác. Bị nhân đạo minh diệt khôi thủ ra cắt cản ra cắt biên giới, cũng không có gì động tác, nhân đạo minh đại thế đã thành, nếu ra cắt biên giới có cái gì động tác, kia gặp phải chính là nhân đạo minh vô tình phát sát. Ở thiên núi hoang khu vực, một cái chật vật thân ảnh đang không ngừng phi hành, tránh né mê muội cánh tộc đuổi giết, hắn chính là bị trục xuất đến thiên hoang thiên chi nhai. Bị trục xuất hậu thiên chi nhai liền ở vào chạy trốn chung, hắn không cam lòng, không cam lòng ở trong tộc địa vị bị dao động, không cam lòng bị Dạ Thương áp chế. Mặt khác bị lợn rừng củng, cũng là hắn nội tâm vĩnh viễn sỉ nhục, hắn muốn trả thù. Chạy, chỉ cần bị rèn luyện ma dược tộc phát hiện, thiên chi nhai liền không ngừng chạy, cũng may hắn là thanh bằng tộc, tương đối am hiểu tốc độ, mấy năm nay không có bị ma dược tộc bắt được, không có bị đánh chết. Mệt, kiên trì không được. Nhìn phía sau không ngừng đuổi theo ma dược tộc, thiên chi nhai xoay người, hắn không tính toán chạy. Một lát, thiên chi nhai đã bị ma dược tộc vài vị đế quân vây quanh. Ta là thiên giới thanh bằng tộc dòng chính hậu duệ, ta muốn gặp các ngươi ma dược tộc cao tầng. Thiên chi nhai mở miệng nói, hắn nếu muốn biện pháp thay đổi sinh hoạt hiện trạng. Ma lực hâm, cái này tiểu bạch kiểm không tồi, ngươi không phải thích cái này sao? Giao cho ngươi, đừng giết chết, chúng ta mang về có lẽ là công lớn một kiện. Một cái ma dược tộc đế quân mở miệng nói, các ngươi làm gì? Thiên chi nhai sắc mặt thay đổi, hắn chú ý tới ma dược tộc ánh mắt liền sợ, thượng một lần chấn thương tâm lý thực nghiêm trọng. Làm gì? Ngươi muốn sống, vậy thành thật điểm, chúng ta cho ngươi một cái đuổi kịp biên giao lưu cơ hội. Nếu làm cho ta khó chịu, hậu quả chính là ngươi chết. Trên mặt tròm râu lông tóc thực trọng ma dược tộc đế quân Ma Lực Khâm mở miệng nói. Ta là thiên giới thanh bằng tộc, các ngươi phải biết rằng tầm quan trọng, các ngươi khó xử ta, nghĩ tới hậu quả sao? Thiên chi nhai lạnh giọng gào thét, thân mình dựa thượng đại thụ, đồng thời cúc hoa phát khẩn. Chương 2039, nước tiểu một thân. Dựa vào đại thụ cũng vô dụng, ở ma dược tộc đế quân tiến công hạ, thiên chi nhai sợ chết không dám ngạnh chiến, tự nhiên bị bắt hạ. Đã chịu tàn phá sau, bị áp hướng ma hoàng thành. Chính ba bản đột phát. Đối với có thể hay không ở cấm túc kết thúc trước, hoàn thành chính mình dự định mục tiêu, Dạ Thương cũng không nóng nảy, không thể hoàn thành thì thế nào. Không có ai quy định hắn cấm túc hoàn thành lúc sau, nhất định phải kết thúc tu luyện, cần thiết rời đi luân hồi hải đảo, hắn tưởng tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu. Bất quá đột nhiên xuất hiện một sự kiện làm Dạ Thương thật cao hứng, cựu vực thế giới đại thế giới kiếp số tới, vượt qua kiếp số, cựu vực thế giới chính là đại thế giới chính tự. Cựu vực bản nguyên đạo cho Dạ Thương, kiếp số sẽ ở vài năm sau tiến đến, hiện tại còn ở ấp ủ chung, phỏng chừng có thể chờ đến Dạ Thương cấm túc kết thúc. Đối với kiếp số mang đến nguy hiểm, Dạ Thương thật đúng là không lo lắng. Hắn có rất nhiều hưng phấn. Dĩ vãng hỗn độn giới vực tam đại thế giới kiếp số, không có đế vương đều vượt qua, hắn hiện tại là thiên đạo tám kiếp tu vi, tự nhiên có thể đỉnh được. Mặt khác cựu vực thế giới đế vương cũng nhiều, thí thần tiểu đội hiện tại thập phần mạnh mẽ. Thực lực này còn không thể vượt qua thế giới kiếp số, kia cũng không có gì nhưng nói. Nhìn Dạ Thiếu Thiếu, Dạ Thương cảm thấy hẳn là đem này ném đến cựu vực thế giới một đoạn thời gian, làm này nhiều tiếp xúc cựu vực thế giới. Ở Lâm Phiếu Miểu mang thai thời điểm, Dạ Thương từng có lo lắng Dạ Thiếu Thiếu sinh mệnh căn nguyên thuộc về thiên giới, rốt cuộc thiên giới không có nhiều ít thọ nguyên, cũng chính là một cái kỷ nguyên. Sau lại cựu vực bản nguyên thân nói cho Dạ Thương, Dạ Thiếu Thiếu xuất hiện sinh mệnh đặc thù thời điểm. Hấp thu chính là Dạ Thương thân hình nội cựu vực bản nguyên châu căn nguyên lực, sinh mệnh ấn kỹ thuật về cựu vực thế giới, lúc này mới làm Dạ Thương yên tâm, này thuyết minh Dạ Thiếu Thiếu là cựu vực thế giới người. Dạ Thiếu Thiếu sinh ra thời điểm, còn hấp thu một ít thiên giới khí vận trường long khí vận, nhiều ít không nói, đây là một cái đại giúp đỡ. Phải biết rằng ra võ sơn, người bình thường đều không thể tiếp cận, càng đừng nói là đi sinh hải tử. Đây là ra võ vương đối Lâm Phiếu Miểu hơi thở quen thuộc, đối đại tông lão hơi thở cũng hiểu biết. Bằng không mặc dù bế quan, cũng sẽ xuất quan đem tự tiện xông vào ra võ sơn người giết chết. Dạ Thương không cùng nói ai nói cựu vực thế giới kiếp số sự tình, hắn có cựu vực thế giới phân thân ở, một ít vấn đề sẽ không trở tay không kịp. Mặt khác Dạ Thương cùng vài vị thê tử nói, hai tử vẫn là phải về cựu vực thế giới hảo, đặc biệt là Dạ Thiếu Thiếu. Đối với Dạ Thương ý kiến, Dạ gia người đều là cực kỳ tôn trọng. Vài vị thê tử mang theo hài tử trở về cựu vực thế giới, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện. Hướng tới thiên đạo chín đế kiếp đánh sâu vào. Đảo mắt 5 năm qua đi, Dạ Thương tự mình cấm túc xong việc, bất quá hắn không có tu luyện đến hoàng kiếp chính tự, ở cấm túc thứ 29 năm, cũng chính là ở cấm túc kết thúc trước 1 năm, Dạ Thương tu luyện tới rồi đế kiếp trình tự đỉnh. Cấm túc kết thúc, Dạ Thương cũng tính toán xuống tay chuẩn bị cựu vực thế giới độ kiếp sự tình. Dạ Thương tìm được rồi Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương nói chính mình phải về cựu vực thế giới cùng cựu vực thế giới kiếp số muốn tới lâm sự tình, rốt cuộc muốn đi xử lý. Thực hảo. Cùng 5 năm trước bất đồng. Tân Lão Chí Tôn thế giới luân phiên cùng được với tiết ấu, ngươi trở về xử lý đi. Đại Tông Lão mở miệng nói. Thí thần tiểu đội nội cựu vực thế giới xuất thân giả, ta muốn mang về, mặt khác tam thống cùng đệ nhất lãnh, còn sẽ tiếp tục đóng quân ở luân hồi hải đảo. Dạ Thương nói ra chính mình an bài. Đối với Dạ Thương an bài, Đại Tông Lão cùng Kim Long Vương đều là duy trì, mặt khác bởi vì Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân hai người cũng muốn đi theo Dạ Thương hồi cựu vực thế giới, Đại Tông Lão cũng quyết định xoay chuyển trời đất thành hoang, Kim Long Vương phân thân chấn thủ nơi này như vậy đủ rồi. Kim Long Vương là cùng ma dược tộc khiêng đỉnh đầu sỏ có chênh lệch, nhưng có cứ điểm pháp trận phụ trợ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bị đánh bại, thời gian này cũng đủ Thiên Hoang thành chủ hòa Đại Tông Lão tới chi viện. Mặt khác thiên giới bách tộc ở luân hồi hải đảo phát triển mấy chục năm, Thiên Hoang ma dược tộc cũng sẽ không dễ dàng liền tới tiến công. Về tới cựu vực thế giới, Dạ Thương làm thí thần tiểu đội ở cựu vực thành đóng quân, chính mình về tới không trung chi thành. Dĩ vãng nhật tử nội, Dạ Thương cựu vực phân thân cũng tu hành vô cực thương quyết, không như thế nào bồi người nhà, hiện tại hắn tính toán nương cựu vực thế giới kiếp số tiến đến phía trước không đương bồi bồi cha mẹ cùng cổ lao cha. Dạ Thương mỗi ngày bồi cha mẹ uống uống trà, bồi cổ lao cha câu câu cá. Đến nỗi mấy cái hài tử, sớm chạy không thấy bóng dáng. Ở Dạ Thương trở lại cựu vực thế giới nửa tháng sau, Thái Thúc Yên mang theo Dạ Thiếu Thiếu đã trở lại. Nhìn túi đầu không nói lời nào Dạ Thiếu Thiếu, Dạ Thương biết nhi tử khả năng gây họa, liền nhìn về phía Thái Thúc Yên. Cũng không có gì đại sự, là Thiếu Thiếu tiến vào đất hoang vực, cùng yêu thu tộc đàn có một ít xung đột, không có cách nào Hắc Long Quân, liền tới tìm ta, hắn tưởng các thế giới khác tu luyện giả tới quấy rối. Thái Thúc Yên mở miệng nói, người cái hỗn đản ngoạn ý, không biết an phận một chút sao. Dạ Thương chừng mắt nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái. Phụ thân đại nhân, việc này không thể trách ta, ta là nơi nơi đi một chút nhìn xem, không tính toán với ai khởi xung đột, là một cái ngoại ý muốn đắc tội Hắc Long Quân. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói. Sư Thúc, ngươi nói một chút, hắn chọc cái gì họa, ta đi xử lý. Dạ Thương thỉnh Thái Thúc Yên ngồi xuống sau nói. Ách, chuyện này tính, nhắc tới tới xấu hổ. Thái Thúc Yên ấp úng không có nói tỉ mỉ. Thiếu Thiếu, ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng. Nương, sự tình là cái dạng này, ta du tẩu cựu vực thế giới, ngày đó ta ở một tòa núi cao nghỉ ngơi tốt, liền đứng ở đỉnh núi nước tiểu một bát nước tiểu, kết quả nước tiểu tới rồi người khác trên người, hắn liền phát giận, sao lại sự liền như vậy? Dạ Thiếu Thiếu thanh âm có chút thấp, hắn này một bát nước tiểu thật sự xa, rốt cuộc cùng Lâm Xuyên luyện qua, ngày đó hắn lại quán chú năng lượng, này một bát nước tiểu xuyên qua tầng mây. Từ đỉnh núi đến dưới chân núi, nước tiểu đến ngủ say Hắc Long Quân trên người. Nguyên bản cho rằng trời mưa Hắc Long Quân, này tìm tòi cha, thấy đỉnh núi Dạ Thiếu Thiếu chính đề quần, nháy mắt liền cái gì đều minh bạch, này có thể nhịn xuống tới sao. Hắn đuổi theo Dạ Thiếu Thiếu liền khai sát, hắn tự nhiên là không quen biết Dạ Thiếu Thiếu. Tuy rằng Hắc Long Quân thực lực không tồi, nhưng 15 tuổi Dạ Thiếu Thiếu đã là quân vương trung kỳ, Hắc Long Quân không phải đối thủ của hắn. Ghi nhớ cha mẹ công đạo, dễ dàng không cần sát sinh Dạ Thiếu Thiếu trực tiếp chính là chạy. Chào không được Dạ Thiếu Thiếu, Hắc Long Quân liền phát động đất hoang vực yêu thú đàn tiến hành chặn đường, diễn biến thành thú triều, sự tình chính là cái dạng này. Người cái hỗn đản đồ vật, sư thúc, Hắc Long Quân hiện tại nơi nào, ta mang theo người đi xin lỗi. Dạ Thương thở dài, việc này thật đúng là vô pháp nói, nhi tử cũng không có gì sai, chính là nước tiểu đến quá không phải địa phương. Còn ở cựu vực thành đâu? Nay không tính cái gì đại sự, nhưng ai bị nước tiểu một thân, đều sẽ không quá sảng. Thái Thúc Yên cười nói. Huyên Nhi tỷ, chúng ta mang theo hải tử đi Hắc Long Quân nói lời xin lỗi đi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cùng Hắc Long Quân, trước kia Hắc Long Thánh là có giao tình, chuyện này đến cho nhân ra một cái cách nói. Cựu vực thành thành chủ phủ nội, Hắc Long Quân cùng Vân Thiên Long phát ra hỏa, ngươi làm ta xin bớt giận, ngươi làm người nước tiểu một thân, thử xem. Chương 2040, làm việc nguyên tắc. Nhân ra là tiểu hải tử, ngươi cùng tiểu hải tử so đo cái gì? Dạ Thương giáo dục hải tử, ngươi chẳng lẽ không rõ? Này chỉ là tiểu tiết. Vân Thiên Long mở miệng nói. Dạ Thương giáo dục hải tử. Tiểu gia hỏa kia không phải là Dạ Thương nhi tử đi. Hắc Long Quân có chút kinh ngạc nhìn Vân Thiên Long. Ngươi nói đúng, đó chính là Dạ Thương nhỏ nhất hải tử. Ta cũng là mới từ Thái Thúc Yên nơi đó được đến tin tức. Kia hải tử mới mười mấy tuổi, bản thân không ác ý, chỉ là ngộ thương. Vân Thiên Long mở miệng nói. Ai? Nước tiểu một thân liền nước tiểu một thân đi. Mười mấy tuổi chính là 4 sao quân vương, thật khó lường. Nghe nói Dạ Thiếu Thiếu là Dạ Thương hài tử, Hắc Long Quân lắc đầu, hắn biết sự tình đến đây liền kết thúc, Dạ Thương là hắn tôn trọng người, cũng là cựu vực thế giới giới chủ, đối cựu vực thế giới công đức vô lượng, hắn không thể làm Dạ Thương khó xử. Ở Hắc Long Quân nói lời này thời điểm, Dạ Thương phu thê mang theo Dạ Thiếu Thiếu tiến vào thành chủ phủ nội, việc này thật ngượng ngùng, Thiếu Thiếu, nhanh lên cấp Hắc Long Quân tiền bối xin lỗi. Tiền bối, thực xin lỗi, là Dạ Thiếu Thiếu không rõ sự, chọc tiền bối sinh khí. Dạ Thiếu Thiếu đối với Hắc Long Quân thiếu không người. Vực chủ, ngài làm gì vậy a? Thiếu vực chủ ngươi kêu một tiếng, báo ra thân phận, bổn tọa cũng sẽ không truy, bất quá này một bát nước tiểu cũng nước tiểu đến quá xa, quá chuẩn. Hắc Long Quân đối với Dạ Thương chắp tay nói. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng lại lần nữa tỏ vẻ xin lỗi, mặc kệ có phải hay không có tâm vô tâm, hắn rốt cuộc thương tổn Hắc Long Quân. Hàn huyên một thời gian, Hắc Long Quân cũng tỏ vẻ ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới làm khó dễ ai, bắt đầu thời điểm, chính là trong lòng đổ một hơi. Thiếu Thiếu, đã làm sai chuyện không quan trọng, không cần trốn tránh, muốn dũng cảm đối mặt. Dạ Thương nhìn nhi tử nói. Phụ thân, ngài công đạo, không thể vô duyên vô cớ sát sinh, lúc ấy Hắc Long Quân tiền bối lại không nghe ta giải thích, liền phải giết chết ta. Cho nên nhi tử phải chạy. Dạ Thiếu Thiếu thấp giọng nói. Còn nói chính mình lý. Dạ Thương chừng mắt nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái. Ha ha. Vực chủ không cần lại hấn, lần này là bổn tọa chuyện bé xé ra to, bản thân không có gì, thiếu vực chủ về sau đi đất hoang vực, trước tiên chào hỏi một cái, bổn tọa công đạo một tiếng, thiếu vực chủ tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, cũng sẽ không có đuôi mù yêu thú cho ngươi, cựu vực thế giới phụ thân ngươi địa bàn, đất hoang vực là ta Hắc Long Quân tiểu địa bàn. Hắc Long Quân đứng ra đem Dạ Thiếu Thiếu kéo đến chính mình bên người. Thật là đem các ngươi không có biện pháp, quá thuốc sư thuốc, Vân Quốc chủ, tiếp theo nói mệnh lệnh, đem sở hữu Thánh Vương trở lên tu vi tu luyện giả tập hợp, 3 tháng sau chúng ta phải tiến hành một hồi chiến tranh. Dạ Thương đối với Thái Thúc Yên cùng Vân Thiên Long nói, như thế nào, đây là phải có đại chiến. Thái Thúc Yên mắt sáng rực lên một chút. Cựu vực thế giới đại thế giới kiếp số muốn tới, chúng ta muốn giải quyết vấn đề này, vấn đề tuy rằng không lớn, nhưng nên kêu người muốn kêu. Cựu vực thế giới sự tình, đại gia có xuất lực cơ hội, vậy muốn xuất lực. Dạ Thương mở miệng nói. Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long cùng Hắc Long Quân đều đối với Dạ Thương không người lĩnh mệnh, đây là chính thức quân lệnh, vực chủ mệnh lệnh, bọn họ cần thiết muốn chấp hành. Công đạo hảo, Dạ Thương mang theo Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thiếu Thiếu rời đi thành chủ phủ, thượng truyền tống trận. Tới rồi không trung chi thành. Ra truyền tống trận sau, Dạ Thiếu Thiếu đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu thiếu không người, thực xin lỗi, Thiếu Thiếu không hiểu chuyện làm phụ thân. Mẫu thân nhọc lòng, phụ thân đại nhân cũng đừng nhúc nhích giận, Thiếu Thiếu về sau nhất định sẽ chú ý. Dạ Thương cười lắc đầu, cũng không có gì, đây là một cái ngoài ý muốn, đi xin lỗi giải thích một chút là được. Nhìn phụ thân, Dạ Thiếu khuyết điểm gật đầu, hắn đối Dạ Thương có điểm sợ, chủ yếu là không nghĩ chọc Dạ Thương sinh khí, dị vang ở mẫu thân cùng di nương giáo dục chung, hắn biết phụ thân có bao nhiêu khó, không nghĩ làm chính mình một ít việc, làm phụ thân lo lắng. Ít càng ép tân giờ cờ nhất. Về đút mau ép thượng. Kỳ thật cũng không có gì, chúng ta về nhà, người trong nhà đều ở, ngươi cũng không quay về cùng người nhà ngốc tại cùng nhau, về sau nhớ kỹ điểm, mặc kệ tự thân có bao nhiêu đại thành tựu, gia nhất định phải coi trọng. Dạ Thương đối với nhi tử nói, Thiếu Thiếu, ngươi khả năng bị bên ngoài ngôn luận ảnh hưởng, không cần ngươi cảm thấy phụ thân ngươi có uy danh, có thành tựu, liền khó có thể câu thông cùng giao lưu, phụ thân ngươi đối với các ngươi tỷ đệ là có kiên nhẫn cùng bao dung. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thiếu Thiếu nói, trở lại không trung chi thành, Dạ Thương liền đi theo người nhà cùng nhau nói chuyện phiếm, nói cựu vực thế giới biến hóa. Hắn cựu vực phân thân cũng tu luyện vô cực thương quyết, cho nên đối cựu vực thế giới gần nhất tình huống cũng không quá hiểu biết, hiện tại tìm tòi tra, phát hiện diện tích mở rộng tới rồi cùng hỗn độn giới vực tam đại thế giới không sai biệt lắm trình độ. Trình tự thượng không sai biệt lắm, nhưng hỗn độn giới vực tam đại biên giới cùng cựu vực thế giới là vô pháp so sánh với, cựu vực thế giới là tân sinh thế giới, linh khí nồng đậm, ẩn chứa cơ duyên cũng tương đối nhiều, một mảnh sinh cơ bừng bừng hơi thở. Về đến nhà, Dạ Thiếu Thiếu vẫn là hứng thú không cao, bởi vì hắn biết, hắn tỷ tỷ cùng ca ca năm người chưa từng có chọc quá họa, cũng không làm cha mẹ đi ra ngoài xin lỗi. Dạ Thương ngồi xuống Dạ Thiếu Thiếu bên người, duỗi tay vỗ vỗ này bả vai, còn đang suy nghĩ sự tình hôm nay. Ngươi không suy nghĩ cẩn thận, kia vi phụ liền cùng ngươi nói một chút, nói nói vi phụ thế giới quan cùng đối đãi ca ca ngươi tỷ tỷ cùng ngươi thái độ, đầu tiên là người. Chúng ta Dạ ra người làm việc muốn không thẹn với lương tâm với thiên địa, chỉ cần làm được điểm này, vậy dám đối mặt bất luận cái gì khiêu chiến. Sự tình hôm nay, mặc kệ ngươi là có tâm vẫn là vô tâm, dù sao cũng là sai rồi, cho nên chúng ta tới cửa xin lỗi, đây là ít nhất nguyên tắc. Dạ ra người đều nghe, không có ai đánh gãy, bao gồm thập phần nuông chiều tôn tử Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình. Chúng ta xin lỗi, đối phương không có tiếp tục làm khó dễ, như vậy sự tình liền giai đại vui mừng chấm dứt, nếu ở chúng ta vô tâm thương tổn cũng xin lỗi cơ sở thượng, đối phương không thuận theo không buông tha, chúng ta đây cũng không sợ là sự, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thiếu sẽ nhớ kỹ phụ thân dạy bảo. Dạ Thiếu khuyết điểm gật đầu. Mặt khác ngươi nhớ kỹ một chút, gặp nan đề, ngươi có tỷ tỷ cùng ca ca, ngươi có phụ thân, chuyện gì đều có thể cùng phụ thân nói. Dạ Thương đối với Dạ Thiếu khuyết điểm gật đầu. Đã biết. Dạ Thiếu thiếu cầm ấm trà, cấp Dạ Thương đổ một ly trà. Ha ha. Tiểu nhi tử lần đầu tiên kính trà, này cần thiết đến uống. Dạ Thương lấy qua trà, một ngụm uống lên. Thiếu thiếu, ngươi đến mãi mãi bên người tới. Vũ Tình phất tay đem Tôn Tử kéo đến bên người, phụ thân ngươi nói không sai, chúng ta Dạ gia người làm việc muốn không thẹn với lương tâm, làm được điểm này, ai dám trêu chọc ngươi, liền hướng tới trên ngõ. Ngươi muốn hiểu biết quan trọng nhất một chút, phụ thân ngươi nỗ lực vì cái gì, chứ không đi nói cái gì vĩ đại mục tiêu, cơ bản nhất chính là cầu Dạ gia một cái an ổn, cho các ngươi mấy cái một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh, nhi tử, nương nói rất đúng không? Nói xong lời nói Vũ Tình nhìn về phía nhi tử. Nương, vẫn là ngài hiểu biết ta. Ta chưa từng có quên, phải là một cái hảo nhi tử, một cái hảo phụ thân. Dạ Thương gật gật đầu. Chương 2041, đó là bắt đầu. Ngươi là làm tốt lắm, hôm nay nhà chúng ta, người đều đến toàn, buổi tối cử hành phong phú một chút gia hiến, ai trong tay có việc đều bông, đều không được rời đi. Vũ Tình mở miệng nói. Vũ Tình nói xong, nàng mấy cái con dâu liền đi vội, Dạ gia gia hiến đều là người một nhà động thủ, bất quá người cũng nhiều, Dạ Thương hai cái nữ nhi. Một cái con dâu cũng là đi theo Tư Không Sơ Vũ mấy người cùng nhau động thủ. Dạ Thương, chúng ta Dạ gia hài tử, ở nhà giáo thượng không có bất luận vấn đề gì, chỉ là ngươi vẫn luôn ở vội, bọn họ đối với ngươi không đủ hiểu biết, không hiểu biết ngươi thái độ cùng ý tưởng, cho nên ngươi muốn theo chân bọn họ nhiều một ít giao lưu. Chúng ta Dạ gia người không khi dễ người, nhưng cũng không thể chịu người khi dễ, càng không thể chịu bất khí. Dạ Vô Ưu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết, đây là chính mình vấn đề. Cùng bọn nhỏ khuyết thiếu câu thông cùng giao lưu. Gia hiến thời điểm. Dạ gia người không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, đại gia tùy ý nói chuyện thiếm, bởi vì đây là giao lưu cơ hội. Phụ thân, mấy năm nay ngài quá mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta tỉ đệ mấy cái sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ giúp ngài gánh vác một ít. Dạ Tiểu La cấp Dạ Thương đổ một chén rượu sau nói. Các ngươi có cái này tâm, phụ thân liền thỏa mãn, bất quá mỗi người đều có mỗi người trách nhiệm, lộ cũng không giống nhau. Vi phụ nhưng thật ra tưởng bình yên ngốc tại cựu vực thế giới, nhưng thân là trăm tộc liên minh một phần tử, càng sự cầm nhân hoàng ấn, cho nên có một số việc cần thiết đi làm. Các ngươi cũng không cần lo lắng, cao tốc tu luyện cũng chính là một cái thời kỳ, vãn một ít thời điểm vi phụ liền ổn xuống dưới. Dạ Thương mở miệng nói, mấy cái hài tử lại lần nữa đưa ra tưởng gia nhập thí thần tiểu đội, Dạ Thương trực tiếp từ chối, cũng chưa nói nguyên nhân, bởi vì Dạ Thanh Nhan bọn họ biết Dạ Thương vì cái gì cự tuyệt. Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân hai người trở lại cựu vực thế giới sau, tới trước Huyền Cơ giới cùng U Minh giới, đương nhiên trước mắt ở cựu vực thế giới, Huyền Cơ giới cùng U Minh giới đều chỉ là một cái khu vực, không thể xưng hô vì thế giới, trước kia thế giới hàng rào đã bị hòa tan, theo thời gian trôi qua, không gian hàng rào đem hoàn toàn biến mất. Nhìn một chút tương ứng khu vực, Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân đều thực yên tâm, cựu vực thế giới thống soái phủ vẫn luôn quản lý cựu vực thế giới, duy trì cựu vực thế giới cao tốc phát triển. Hơn nữa không có một tia thiên vị. Tương ứng khu vực không có vấn đề, Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân liền đến Cựu Vực Thành, tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân. Đại thống lĩnh còn nhị trăng ở Mỹ nữ đôi không trở về. Tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân, Quân Huyền Cơ nhìn Thiên Vũ cùng Long Kim hỏi. Tuy rằng Dạ Thương chỉ là làm Cựu Vực thế giới xuất thân thí thần tiểu đội thành viên trở về, bất quá Lâm Xuyên, Long Kim trở đều lại đây. Nhìn Quân Huyền Cơ, Thiên Vũ nhíu nhíu mi, "Quân Huyền Cơ, ngươi lời này có điểm không thích hợp đi." Đúng vậy, ngươi cùng đội trưởng có giao tình, là các ngươi sự, nhưng ngươi nói như vậy, chúng ta này đàn huynh đệ sao mà chịu nổi. Long Kim cũng mở miệng, hắn cũng cảm thấy Quân Huyền Cơ nói đối Dạ Thương khuyết thiếu tôn trọng. Ở thí thần tiểu đội, đại gia là huynh đệ tỉ muội, nhưng mỗi người trong lòng đối Dạ Thương đều có một phần tôn trọng. Quân Huyền Cơ trước kia ở Đoạn Thiên Sơn nơi dừng chân thời điểm có cảm xúc, mọi người đều coi như vui đùa, cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại thí thần tiểu đội thành viên đều ở, Quân Huyền Cơ lời nói thực đột ngột, tương đương ở hủy người. Hủy Dạ Thương ở đại gia trong lòng hình tượng. Chúng ta đều là cựu vực thế giới người. Ta hy vọng đại gia có thể vẫn luôn cùng hài, ai tốt nhất cũng đừng công kích ta thập tam ca. Dạ Mị mở miệng, nàng lời nói so Thiên Vũ cùng Long Kim kịch liệt một ít. Ô xì. Một câu vui đùa lời nói, không đến mức, mặt khác nếu có tình huống, có an bài, đại thống lĩnh sẽ truyền tin. Cũng đi theo đến cựu vực thế giới nhìn xem Lân Vân, mở miệng hòa hoãn một chút không khí, cho Quân Huyền Cơ một cái bậc thang. Quân Huyền Cơ thở ra một hơi, các vị huynh đệ tỷ muội, thực xin lỗi, ta không phải công kích Dạ Thương, lời nói mới rồi ngữ có chút không thích hợp, ta xin lỗi. Làm Dạ Thương ở Cựu Thiên Quân Đoàn quân sư, trước mắt nhân đạo mình đại tổng quản, Quân Huyền Cơ là người thông minh, nàng biết chính mình ở thí thần tiểu đội thành viên trước mặt không nên loạn nói chuyện, cảm xúc có thể cùng Dạ Thương phát, nhưng ở những người khác trước mặt toát ra bất mãn, là không thích hợp. Đại thống linh thật lâu không có bồi người nhà, hiện tại có điểm nhàn rỗi, bồi bồi cha mẹ thê nhi cũng là tình lý bên trong, chúng ta chờ mệnh lệnh là được. Thiên Vũ, cựu vực thế giới ngươi xem như chủ nhà, buổi tối có thể hay không thỉnh đại gia uống một đốn. Lân Vân cười cười nói, các ngươi hẳn là tể thập tam ca, bất quá hắn không ở, ta nhận tể, các ngươi có thể đi theo lại đây, ta cũng là rất cao hứng. Thiên Vũ mở miệng nói, đây chính là có điểm làm kiêu, ngươi thỉnh một lần bữa tiệc lớn, cái gì vấn đề đều xong việc, ngươi Thiên Vũ của cải phong phú, chúng ta chính là biết đến. Lân Vân cười nói, thỉnh bữa tiệc lớn không có gì vấn đề. Quân đại tổng quản, chúng ta không biết ngươi vì cái gì tâm tình không tốt, ăn đốn bữa tiệc lớn, uống chút rượu, chuyện gì đều đi qua, không qua được lại nghĩ tới không đi biện pháp, không có gì không thể giải quyết sự. Thiên Vũ mở miệng nói, Thiên Vũ thành thân sau, tính cách cũng có chút biến hóa, hơi thở trở nên trầm ổn rất nhiều, khí độ phương diện cũng khoan dung độ lượng không ít, liền giống như sự tình hôm nay, nếu là dị vãng hắn sẽ không như vậy xử lý. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, Thiên Vũ có thể nói như vậy, nàng nội tâm cũng thực chịu xúc động. Dạ Thương không quản thí thần tiểu đội sự tình, mang theo muốn gặp hắn đã từng sinh hoạt nơi Dạ Thiếu Thiếu tới rồi Trúc Viên Thành đi đi, ở Dạ gia tộc địa xoay chuyển. Phụ thân, ngài này Dạ thị tộc trưởng, cũng mặc kệ chuyện gì a? Dạ Thiếu Thiếu nghe được Trúc Viên thôn trông coi tộc địa Dạ thị tộc nhân đối Dạ Thương chào hỏi xưng hô sau mở miệng nói. Chính là một cái tên tuổi, Dạ Nguyệt Hoàng Triều không cần phụ thân quản lý, hết thảy đều là bình thường vận chuyển. Nơi này chính là vi phụ thời niên thiếu sinh hoạt địa phương, trước kia một phen thiết thương, ra thôn vào đất hoang liền có thể săn thú, đáng tiếc tiếp cận ngàn năm qua đi, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Dạ Thương mở miệng nói, nơi này thật thật sự mỹ. Dạ Thiếu Thiếu thấy Trúc Viên thôn chung quanh nói, năm đó, ở cái này khu vực, tụ nguyên tu vi tu luyện giả, đều thực khó lường, từ nơi này ngồi thú xe đi rực gốc, yêu cầu hơn nửa tháng thời gian, trung gian còn có rất nhiều nguy hiểm, hiện tại đâu? Một cái truyền tống trận liền giải quyết. Dạ Thương cười cười nói, nơi này, bởi vì phụ thân xuất hiện thay đổi, đúng rồi, vừa rồi những người đó nói dược cốc muốn cử hành thu đồ đệ đại điện, phụ thân mang ta đi nhìn xem đi. Ta không phải còn có một cái sư huynh cùng sư tỷ sao? Cũng chưa gặp qua. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói, hành, chúng ta đây liền đi đi một chút, cũng có một thời gian không có nhìn thấy bọn họ hai cái, cũng không biết hiện tại hôn đến thế nào. Dạ Thương có điểm tưởng niệm Ninh Vân cùng Thất Nguyệt. Hắn cũng muốn nhìn một chút dược cốc hiện tại thu đồ đệ đại điển là cái dạng gì, hắn nhân sinh thay đổi, chính là từ dược cốc thu đồ đệ đại điển bắt đầu, kia một năm thu đồ đệ đại điển trường hợp hắn còn ký ức hay còn mới mẻ, đó là hắn tu luyện chi lộ khởi điểm. Chương 2042, hai cái nghèo kết hủ lầu. Dạ Thương mang theo Dạ Thiếu Thiếu ngồi truyền tống trận tới rồi Đan Đỉnh Thành. Đan Đỉnh Thành có hợp với dược cốc truyền tống trận, nhưng là người bình thường không thể truyền tống, có nghiêm khắc hạn chế. Dạ Thương mang theo Dạ Thiếu Thiếu tới rồi truyền tống trận biên, thử dò hỏi một chút. Dược cốc thu đồ đệ đại điện trong lúc, vì tỏ vẻ thành ý cùng tôn trọng, mọi người không thể sử dụng truyền tống trận, chính là ngày thường, sử dụng này tòa truyền tống trận cũng đến chấp pháp trở lên thân phận. Trông coi truyền tống trận nam tử nói. Dạ Thương gật gật đầu, lôi kéo Dạ Thiếu Thiếu liền xoay người rời đi. Phụ thân, ngài ở dược cốc là cái gì thân phận? Xoay người rời đi sau Dạ Thiếu Thiếu mở miệng hỏi, hắn biết phụ thân xuất thân dược cốc, ở ngày thường không ở. Trừ bỏ cùng thứ nhất khởi trưởng thành dược cốc đệ tử, có thể nhận ra tới người cũng không nhiều. Thân phận? Hình như là thái thượng trưởng lão đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Làm thái thượng trưởng lão, đó là trách nhiệm, lại không phải diêu võ dương ngoài tư bản. Dạ Thương đối với nhi tử lắc đầu. Phụ thân đại nhân đừng như vậy tưởng ta a. Ta cũng không phải là cái gì chơi vượt con cháu, ta chính là tò mò. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng giải thích một câu. Không có loạn tưởng. Ta đối với các ngươi tỷ đệ mấy cái là tuyệt đối tín nhiệm, các ngươi không đúng, ta sẽ nói thẳng, nơi nào cất giấu ý tưởng, đi ngấm ngầm hại người. Dạ Thương cười một chút, năng lượng bọc Dạ Thiếu Thiếu, thân mình chớp động hai hạ, tiếp theo liền đến Đan Đỉnh Phong chân núi. Mấy ngày hôm trước ta nghĩ tới tới, bất quá cảm thấy, nơi này là phụ thân cùng hai vị di nương xuất thân mà, muốn lại đây nhất định phải chính thức, liền từ bỏ ý tưởng. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói, ngươi nghĩ đến cũng đúng, nơi này thật náo nhiệt. Nhớ rõ vi phụ nhập môn thời điểm, nơi này xa không như vậy khí phái, cạnh cửa cũng tương đối thấp, kia cây cổ thụ cũng không như vậy thô. Dạ Thương chỉ một viên cổ thụ. Ở Dạ Thương hai cha con nói chuyện phiếm thời điểm, một chiếc thú xe lao nhanh mà đến, tiếp theo tới rồi sơn môn ầm ầm mà ngăn. Nghèo kiết hủ lậu tránh ra. Đừng chống đỡ chúng ta thiếu gia lộ. Thú xe xa phu là tứ giai phân thân tu luyện giả, nay mở miệng đối với Dạ Thương cùng Dạ Thiếu thiếu hô một tiếng. Chúng ta nơi nào liền nghèo kiết hủ lậu. Bị người giống lên một tiếng, Dạ Thiếu thiếu liền có chút bất mãn. Các ngươi nhìn xem, tới nơi này, cái nào không phải ngồi thú xe tới. Không có điểm nội tình liền tưởng tiến dược cốc. Sa phu nhìn Dạ Thương cùng Dạ Thiếu thiếu nói một câu, liền nên đón thú bên trong xe một cái cẩm y thiếu niên xuống xe. Nam đấu môn. Dạ Thương nhìn thoáng qua thú xe tiêu chí mở miệng hỏi một câu. Hắc. Nói các ngươi nghèo kiết hủ lậu thật không sai, ở 300 năm trước, chúng ta Nam đấu môn liền lấy thế gia tình thế tồn tại, Nam đấu thế gia mình bạch sao. Cẩm y thiếu niên nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, liền mang theo tùy tùng vào dược cốc sân môn. Thiếu thiếu, chúng ta hai cha con giống nghèo kiết hủ lậu sao? Dạ Thương nhìn về phía Đêm Vô Khuyết. Giống nhưng thật ra không rất giống, bất quá chúng ta này một thân cũng tuyệt đối không giống phú quý nhà. Ta Dạ gia nam tử từ gia gia, phụ thân ngài đến vài vị ca ca, cũng không xuyên tơ lụa cẩm y đi, đều là xuyên vải thô áo tang, nếu là các tỷ tỷ tới, hù chết bọn họ. Dạ Thiếu thiếu mở miệng nói. Dạ gia nam tử cùng nữ tử ở quần áo thượng hoàn toàn bất đồng, Dạ gia nữ tử ăn mặc đừng nói là ở hỗn độn giới vực, ở thiên giới đều là đỉnh cấp, bởi vì Dạ Thương vài vị thê tử đều là phẩm vị cực cao nữ tử, nam tử liền không được, bởi vì Dạ Thương không theo đuổi, làm cho nhi tử cũng hướng tới Dạ Thương làm chuẩn. Ha ha, phụ thân xuyên vải thô áo tang, là cảm thấy thoải mái tự tại, đảo không phải cố tình cường điệu cái gì, các ngươi đều là tùy ý. Dạ Thương cười cười, thiếu thiếu cũng cảm thấy khá tốt, trình tự, nội tình, một ít mới vừa quật khởi gia tộc không hiểu, đây là chiều sâu, chúng ta Dạ gia có loại này chiều sâu, bọn họ nói quá nông cạn, coi như không nghe thấy. Dạ Thiếu thiếu lắc đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, bất quá chiều sâu cũng đủ rồi, khá tốt. Dạ Thương cười gật gật đầu. Dược cốc thu đồ đệ đại điển còn chưa tới chính thức nhật tử, Dạ Thương mang theo Dạ Thiếu thiếu hướng tới Thái Toàn Phong đi đến. Ở sơn môn ở ngoài phiền phải thiếu, nhưng sơn môn trong vòng là 3 bước một cường, 5 bước một chạm canh gác, nơi trốn là tuần tra dược cốc đệ tử. Lắc đầu, Dạ Thương năng lượng bọc Dạ Thiếu thiếu, thân mình một cái lập lòe, liền xuất hiện ở rừng trúc tiểu trúc. Rừng trúc tiểu trúc trước kia là thành cơ tu luyện đạo tràng, bởi vì hàng năm không ở, liền cho Ninh Vân cùng Thất Nguyệt. Nguyên bản ở rừng trúc tiểu trúc nội tu luyện kiếm pháp Ninh Vân dừng động tác, ở một bên quan khán Thất Nguyệt thân mình cũng dừng hình ảnh, theo sau hai người vội vàng đại lễ tham kiến. Chạy nhanh lên, không cần phải, thiếu thiếu gặp qua ngươi sư huynh cùng sư tỷ. Dạ Thương cánh tay huy động nâng dậy Ninh Vân cùng Thất Nguyệt. Đây là sư tôn nhi tử. Thất Nguyệt nhìn Dạ Thiếu thiếu hỏi. Đúng vậy, là vi sư cùng ngươi mở mị sư nương nhi tử, hắn trước kia vẫn luôn cùng vi sư ở thiên giới ngốc, vi sư đã trở lại, liền mang theo hắn đến xem các ngươi sư huynh đệ, sư tỷ đệ cũng phải nhận thức hạ. Đừng ngày nào đó ở nơi khác gặp gỡ, không quen biết lại đánh lên tới. Dạ Thương cười nói. Xem quần áo cùng thần thái liền biết là Dạ gia người, nơi nào sẽ đánh lên tới, thúc thúc ngươi suy nghĩ nhiều. Thất Nguyệt đem Dạ Thiếu thiếu kéo đến bên người đánh giá, Ninh Vân thỉnh Dạ Thương ngồi xuống sau, bắt đầu pha trà. Sư tỷ, nhưng đừng lại nói cũng Dạ gia quần áo, ta cùng phụ thân ở Dược Cốc Sơn môn đều bị người ta nói thành nghèo kiết hủ lậu, đều ghét bỏ chúng ta chặn đường. Dạ Thiếu thiếu nhìn xem tự thân quần áo nói. A đó là không tầm mắt, trình tự không đủ, quá nông cạn, loại người này liền tính, không cần thiết chấp nhận. Thất Nguyệt cười nói. Thất Nguyệt ngươi thành thủ, cùng năm đó không giống nhau. Dạ Thương nhìn Thất Nguyệt gật gật đầu. Sư tôn, nàng không thành thủ không được, cháu trai cháu gái khắp nơi chạy, nàng lại cùng trước kia như vậy dương nanh múa vướt cũng không thích hợp. Ninh Vân cười nói. Con cháu mãn đường, thực hảo. Vi sư ngủ 700 năm, không tham gia các ngươi hai người trong nhà bất luận cái gì sự, đây là vi sư sai lầm. Dạ Thương mở miệng nói. Thúc thúc ngài đừng nói như vậy, ngài ngủ 700 năm, Thất Nguyệt thiên đều sụp. Thất Nguyệt trong mắt có nước mắt. Giờ nhanh nhất thượng em mở. Dạ Thương vô vỗ Thất Nguyệt bả vai, tiếp theo dò hỏi một chút Ninh Vân cùng Thất Nguyệt tình huống. Theo sau Dạ Thương biết, hiện tại Thái Toàn Phong Thất Nguyệt là phong chủ, Ninh Vân là trưởng lão. Ninh Vân không chỉ là Thái Toàn Phong trưởng lão, là toàn bộ Dược Cốc trưởng lão. Mặt khác Thất Nguyệt vẫn là thánh đường đệ nhất phó đường chủ, khống chế thánh đường đại phương hướng. Các ngươi đều đảm đương đại nhiệm, nhưng các ngươi hai cái sư muội cùng sư đệ đều mặc kệ những việc này, vi sư cũng không muốn cưỡng bách bọn họ làm chính mình không yêu làm sự. Dạ Thương lắc đầu. Bọn họ cùng sư tôn giống nhau, là đạm nhiên tính tình, như vậy sống được vui sướng, bất quá sư tôn ngươi đừng cảm thấy ta cùng Ninh Vân mệt, độ cao đủ rồi, động động miệng là được. Thất Nguyệt mở miệng nói. Ân, hai người các ngươi không tồi là được, vi sư mang theo thiếu thiếu đi bái kiến một chút các ngươi sư bá, ngày mai là thu đồ đệ đại điển, vi sư cũng đi, sáng mai tới tìm các ngươi. Dạ Thương nói xong mang theo Dạ Thiếu Thiếu liền rời đi rừng trúc tiểu trúc. Chương 2043, không quá nghiêm trọng. Dạ Thương tới rồi Thái Toàn Phong đại điện, ở cửa đại điện thấy Giang Ninh đón Ngô Khởi cùng Hoa Nam. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Thiếu Thiếu cấp nhị sư bá cùng Tam sư bá chào hỏi. Dạ Thương chắp tay chào hỏi qua đi, làm Dạ Thiếu Thiếu cấp Ngô Khởi cùng Hoa Nam chào hỏi. Đừng khách khí, chúng ta đi vào nói, thập tam ngươi còn chưa có đi thấy sư tôn cùng đại sư huynh đi. Ngô Khởi đem Dạ Thương làm vào đại điện. Không đâu. Ta tới thời điểm tra xét một chút, sư tôn, đại sư huynh, còn có Hoa Thái Thượng trưởng lão đều ở sơn môn trong đại điện nghị sự, ta liền không qua đi. Dạ Thương mở miệng nói. Mấy người cho chuyện thiên, Dạ Thiếu Thiếu có điểm không được tự nhiên, đã bị Dạ Thương tống cổ đi ra ngoài chơi. Dạ Thiếu Thiếu mới 15 tuổi, nghe đại nhân giao lưu cũng không thói quen. Thập tam, ngươi này tiểu nhi tử mới bao lớn a? Liền 4 sao quân vương. Hoa Nam có chút cảm khái nói. 15 tuổi. Nhớ rõ ta 14 tuổi năm ấy mới bắt đầu tu luyện, chúng ta cùng hắn khởi điểm bất đồng, kỳ thật chúng ta nỗ lực tu luyện, còn không phải là hy vọng hậu nhân quá hảo một chút, so với chúng ta dễ dàng một ít. Dạ Thương mở miệng nói. Lời này có lý, ngươi cũng làm tới rồi, mặt khác thống soái phủ mệnh lệnh đã tới rồi cựu vực các nơi, sư tôn bọn họ nghị sự phòng trừng liền vì cái này. Hoa Nam mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, là bởi vì cựu vực thế giới kiếp số. Không có gì vấn đề lớn, ta chính là cảm thấy đại gia cùng nhau nỗ lực sẽ làm cựu vực thế giới lực ngưng tụ có thể cường một ít, phải biết rằng cựu vực thế giới tiếp tục phát triển, ngoại lai tu luyện giả sẽ càng ngày càng nhiều, bản thổ sinh mệnh là có ưu thế, nhưng ưu thế cũng không quá lớn, cho nên lực ngưng tụ liền rất quan trọng. Nô Khởi cùng Hoa Nam duy trì Dạ Thương cái này quan điểm, bọn họ đi ra ngoài lang bạc quá, biết đại cục mặt là tình huống như thế nào. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, liền có đệ tử tiến đến thông chi. Cốc chủ cùng Thái Thượng trưởng lao thỉnh các phong phong chủ, còn có trưởng lao đến Đan đỉnh phong đại điện nghị sự. Ta liền không đi, vạn nhất điểm lại bái kiến sư tôn cùng đại sư huynh. Dạ Thương mở miệng nói. Đi thôi. Ngươi trở về một lần không dễ dàng, lại vừa lúc đổi kịp. Hoa Nam lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói. Không tốt lắm cự tuyệt, Dạ Thương làm Dạ Thiếu Thiếu đến rừng trúc tiểu trúc chờ hắn, sau đó liền cùng Ngô Khởi, Hoa Nam hướng tới sơn môn đại điện đi, tiếp theo lục tục gặp phải tứ sư huynh Hoàng An. Ngũ sư huynh Lưu Bằng, thất sư huynh Đoan Chính, bát sư huynh Thạch Thiên Lâm cùng mười sư huynh Đào Nguyên. Thấy Dạ Thương, mấy người thập phần kinh ngạc, theo sau là hưng phấn, bởi vì sư huynh đệ gặp mặt một lần không dễ dàng. Đoàn người cười nói liền đến nghị sự đại điện, tiếp theo liền hướng tới bên trong đi. Hướng tới bên trong đi người không ít, bất quá mỗi người đều bị nhìn nghị sự cửa đại điện chấp pháp, tra xét một chút thân phận thẻ bài. Hoa Nam mang theo Dạ Thương. Đem chính mình thẻ bài cấp nghị sự đại điện trông coi nhìn một chút liền hướng tới nghị sự trong đại điện đi. Đứng lại, không có thân thẻ bài, không được đi vào. Cái này trông cửa trung niên nam tử, thân mình chợt lóe ngăn ở Dạ Thương trước người trên đường. Chạy nhanh tránh ra. Một cái nam tử lôi kéo cái này trông coi trưởng lão một chút, là Dễ Thủy xuất hiện. Sư thúc, không có trưởng lão thẻ bài không thể tiến vào đại điện nửa bước, hắn không lấy thẻ bài, cũng không có thân phận thẻ bài hơi thở. Cái này nam tử tay chộp vào trường kiếm thượng. Dễ Thủy, gặp qua Quá Thượng, đây là chúng ta Vô Vi Phong đệ tử, hắn không quen biết Quá Thượng, thỉnh Quá Thượng khoan thứ. Dễ Thủy đối với Dạ Thương thiếu không người. Lúc này đang ở tiến vào dược cốc trưởng lão, tiến vào trong đại điện không có ngồi xuống. Cùng với ngồi xuống, toàn đối với Dạ Thương thiếu không người, gặp qua Quá Thượng. Liền Liêu Dương Vũ, Hoa Vân Bằng đều đứng dậy. Đại gia khách khí, ta buồn không nghĩ tới, chính là không quá thích trường hợp như vậy, đại gia nên thế nào liền thế nào, ta chính là đến xem. Dạ Thương chắp tay đáp lễ. Đã trở lại, cũng không nói một tiếng, tới vi sư bên người ngồi. Liêu Dương Vũ đi ra vài bước, đem Dạ Thương kéo đến bên người, đó là hắn yêu nhất, cũng là nhất có tiền đồ đệ tử. Dễ Thủy lôi kéo Vô Vi Phong chấp pháp tới rồi đại điện ngoại, về sau thông minh điểm, chúng ta dược cốc nghị sự đại điện nơi nào sẽ có người xung loạn, nói nữa lại là Thái Toàn Phong các vị sư thúc bồi tới. Đêm qua thượng cái này Vô Vi Phong chấp pháp nhìn nghị sự đại điện sửng sốt một chút. Đại gia coi như ta không ở. Nên nói chuyện gì liền nói chuyện gì, bằng không ta không thói quen, không được tự nhiên. Lúc này ở trong đại điện ngồi xuống Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, đây là chúng ta dược cốc tinh thần lãnh tụ, nhiều năm, vẫn là cùng năm đó giống nhau, một chút biến hóa đều không có. Yến Bắc Cực cười nói. Sư thúc cũng là lão bộ dáng. Dạ Thương đối với Yến Bắc Cực chắp tay. Lờ Chính, Di bản đầu phát ít. Dạ thương, lần này nghị sự là bởi vì thống soái phủ hạ đạt thánh vương phía trên tu vi tu luyện giả tập hợp, thánh giả cũng làm hảo chuẩn bị, làm hành động dự bị đội, cụ thể tình huống cũng chưa nói, chúng ta dược cốc tính toán ở thu đồ đệ đại điển lúc sau, đội ngũ tập hợp xuất phát. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, thánh giả tập hợp làm dự bị đội. Nay đệ tử thật đúng là không biết, lần này tập hợp mệnh lệnh là đệ tử cấp thống soái phủ hạ đạt, chủ yếu là nhằm vào cựu vực thế giới đại thế giới kiếp số, hẳn là còn có 2 tháng tả hữu thời gian. Dạ thương nói tập hợp nhân mã nguyên nhân. Cựu vực thế giới kiếp số, vấn đề thực nghiêm trọng. Hoa Vân Bằng mở miệng hỏi. Không nghiêm trọng, đến lúc đó chúng ta cùng đi, có vấn đề giải quyết vấn đề. Dạ thương lắc đầu. Hảo A. Trừ bỏ dược cốc quật khởi thời điểm, chúng ta sư huynh đệ cùng nhau sóng vai chiến đấu quá, lúc sau không còn có cơ hội, lần này có thể. Hoa Nam có chút hưng phấn. Tiếp theo hội nghị liền biến thành nói chuyện thiếm, bởi vì không có gì nhưng nghị, sự tình liền như vậy định rồi. Thập Tam, chúng ta dược cốc muốn phát triển, có đi thiên giới phát triển phân bộ tất yếu sao? Cung Huyền nhìn Dạ Thương hỏi. Không cần phải, hiện tại là một cái đại thời kỳ qua đi, toàn bộ trăm tộc phát triển trung tâm sẽ là chúng ta cựu vực thế giới, đương nhiên còn cần thời gian. Chúng ta hoa đại tinh lực, đại giới đến thiên giới phát triển, nhưng tương lai trung tâm là cựu vực thế giới, kia làm được hết thể chính là xá buồn cầu mạn. Dạ Thương mở miệng nói. May mắn dò hỏi ngươi, bằng không là bạch lãng phí tinh lực. Cung Huyền mở miệng nói, dược cốc trước mắt khuyết trương đến tương đối mau, kỳ thật loại này hình thức không thích hợp, liệt kê từng cái một ít đại tông nhóm, thế lực lớn, hậu kỳ phát triển không tốt, chính là bởi vì đệ tử phồn đa, tố chất tầng kém không đồng đều, chọc đến thiên nội nhân oán, cuối cùng bị cùng công kích. Nay không phải quản lý vấn đề, là phát triển xu thế, môn quy cùng chế độ lại nghiêm khắc, cũng quản khống không được con sâu làm dầu nổi canh xuất hiện, đi tinh anh lộ tuyến liền sẽ tốt một chút. Tự hỏi một chút sau. Dạ thương nói dược cốc hiện tại phát triển tệ đoan. Quá thượng nói vấn đề này, chúng ta cần thiết coi trọng, dược cốc hiện tại phát triển đích xác thật quá nhanh, căn cơ muốn ổn này quan trọng nhất. Đoạn Lôi cũng là duy trì dạ thương quan điểm, bởi vì hắn trước kia để qua vấn đề này. Dạ thương, vấn đề này chờ thu đồ đệ đại điển sau, vi sư cùng các vị trưởng lão tinh tế thương lượng, dược cốc tuyệt đối không thể bất luận cái gì sai lầm, cái này truyền thừa chúng ta muốn truyền xuống đi. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Đúng vậy. Sự tình tương đối nghiêm trọng. Diệp Tử Linh gật gật đầu. Sư tôn, cũng không như vậy nghiêm trọng, dạ thương không ngã, dược cốc liền không ngã. Cũng ngồi ở trưởng lão ghế lâm tĩnh nghi mở miệng. Chương 2044, bớt tranh cãi. Tĩnh nghi bớt tranh cãi. Diệp Tử Linh quay đầu ngăn lại lâm tĩnh nghi nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía lâm tĩnh nghi, ở chỗ này ngồi lão nhân, đại bộ phận biết dạ thương cùng lâm tĩnh nghi trước kia những cái đó sự, hiện tại nghe xong lâm tĩnh nghi nói. Cảm thấy lâm tĩnh nghi là nhằm vào dạ thương. Sư tôn, đệ tử đây là lời nói thật, dạ thương không ngã hạ, ai có thể đem chúng ta dược cốc như thế nào? Ai lại dám đem chúng ta dược cốc như thế nào? Phản chi nói khó nghe một chút, nếu hắn nào một ngày bị đối thủ thu thập, nhân gia cũng sẽ không lưu trữ chúng ta dược cốc, sẽ trực tiếp nổ tận gốc, lấy trừ hậu hoạn. Lâm tĩnh nghi không có đình chỉ chính mình ngôn luận, tiếp theo lại ném ra một cái quan điểm. Trước kia ta không suy xét quá này đó, lâm sư tỷ nói được là đúng. Ta về sau sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ tăng lớn tự thân thực lực, đến nỗi dược cốc phát triển đại gia thương nghị liền hảo. Nghe xong Lâm Tĩnh Nghi nói, dạ thương tự hỏi một chút sau nói. Dạ thương, ta lời nói mới rồi cũng không cực đoan, là đạo lý. Ngươi có việc. Như vậy dược cốc sẽ khuynh tấn tông môn chi lực đứng ở ngươi phía sau, mặc dù là trợ giúp không được ngươi cái gì. Như vậy tông môn đối thủ của ngươi có thể lưu chứ sao? Hiển nhiên không thể. Đương nhiên. Này không thể trở thành dược cốc lung tung phát triển nguyên nhân, nên chú trọng căn cơ ổn, nên chú trọng tông môn đệ tử tố chất, vẫn là muốn trọng điểm trảo. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói, nàng vô dụng cái gì quá thượng xưng hô, vẫn là cùng Di Vãng giống nhau trực tiếp kêu tên. Ta minh bạch, biết Lâm sư tỷ là minh bạch người. Dạ thương gật gật đầu. Dạ thương là công đức đế vương, là chúng ta dược cốc chỗ dựa, nhưng chúng ta tông môn đệ tử không thể bởi vì cái này liền làm sàng làm bậy, đi bại hoại dạ thương thanh danh. Thu đồ đệ đại điển lúc sau, đại gia ngồi ở cùng nhau trùng tu một chút môn quy, hạng lao không có gì ý kiến đi. Liêu Dương Vũ nhìn hạng thiên đình hỏi. Bổn tọa không ý kiến, tông môn phát triển cần thiết phải có đối lộ tuyến, chật phải tu chỉnh. Hạng thiên đình gật gật đầu. Ad Vĩnh Hello, miễn phí xem tiểu thuyết EG4. Tông môn nghị sự theo sau liền biến thành nói chuyện phiếm, bất quá dạ thương không nói gì, hắn vừa nói lời nói, người khác liền không hé răng, chỉ nghe hắn nói lời nói. Ngây người một hồi. Dạ thương đứng lên đối với đại gia chắp tay liền rời đi, hắn ở chỗ này nói chính sự hành, nói chuyện phim nói, đại gia liền đều không được tự nhiên. Ra nghị sự đại điện, không chờ Dạ Thương rời đi, thân là trưởng lão Dễ Thủy, từ trong đại điện ra tới, lôi kéo Vô Vi Phong cái kia chấp pháp cấp Dạ Thương xin lỗi. Thỉnh đêm quá thượng thứ tội, đệ tử gặp qua quá thượng pho tượng, buồn hẳn là nhận ra quá thượng, chỉ là vẫn luôn không hướng tới quá thượng sẽ xuất hiện phương diện này thượng tưởng, cho nên có điều mạo phạm. Vô Vi Phong chấp pháp mở miệng nói, không sao, làm người làm việc, liền phải có một cái kiên trì thái độ. Nếu trông coi này nghị sự đại điện, không có lệnh bài vậy không thể tiến vào, đây là quy củ, ngươi cũng không có làm sai, dược cốc yêu cầu ngươi như vậy đệ tử, nỗ lực. Dạ Thương vô vô cái này đệ tử bả vai, tiếp theo xoay người rời đi. Dễ sư thúc, đêm qua thượng sẽ không tái sinh khí đi. Di, cánh tay của ta. Cái này chấp pháp có chút kinh ngạc hoạt động chính mình tay trái cánh tay. Làm sao vậy? Dễ Thủy có chút kinh ngạc hỏi. Đệ tử lúc đầu ở rèn luyện trung bị thương, cánh tay đoạn rớt, sau lại tục tiếp thành công, nhưng có hai điều gân mạch không thông, vừa rồi đêm quá thượng chụp đệ tử bả vai một chút, hai điều gân mạch bị tục tiếp hảo. Cái này chấp pháp hoạt động xuống tay cánh tay nói. Lúc này còn lo lắng đêm quá thượng sinh khí. Nhân ra là công đức đế vương, sẽ cùng chấp nhận. Dễ Thủy lắc đầu. Dạ Thương về tới Thái Toàn Phong, đến rừng trúc tiểu trúc tiếp nhi tử Dạ Thiếu Thiếu sau, liền đến trúc lâm phong. Nhi tử, nơi này chính là vi phụ năm đó tu luyện địa phương, sớm nhất là ngươi đại sư bá. Sau lại cho vi phụ. Năm đó nơi này chính là tam gian trúc Úc, sau lại tu sửa thành cái dạng này, vi phụ có đôi khi sẽ mang theo mẫu thân ngươi cùng di nương đến nơi đây nghỉ ngơi một chút. Tới rồi trúc lâm phong sau, Dạ Thương cấp Dạ Thiếu Thiếu giới thiệu. Nơi này xác thật không tồi, về sau nhi tử có thể đến nơi đây tu luyện đi. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng hỏi. Hành, vãn chút thời điểm vi phụ cùng ngươi mấy cái sư bá nói một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Uống lên một ly trà, Dạ Thương phỏng chừng mặc dù là chính mình trước tiên rời đi, nghị sự đại hội cũng nên kết thúc, liền tính toán đi bái kiến Liêu Dương Vũ. Dạ Thương tới rồi Thái Toàn Phong thời điểm, Liêu Dương Vũ, Cung Huyền cùng Hạng Thiên Đỉnh đều lại đây. Thỉnh sư tôn thông cảm, đệ tử nên đi trước bái kiến, chỉ là cha xét đến sư tôn ở nghị sự liền không qua đi. Dạ Thương đối với Liêu Dương Vũ thiếu không người. Không cần nhiều như vậy lễ tiết, ngươi hai cái sư tỷ thế nào? Liêu Dương Vũ duỗi tay nâng dậy Dạ Thương, lôi kéo này tiến vào Thái Huyền đại điện. Ở Thái Huyền trong đại điện, Dạ Thương cùng sư tôn Liêu Dương Vũ, Cung Huyền, Hạng Thiên Đỉnh, còn có sư thúc Thiết Thương hàn huyền một thời gian, chủ yếu là cựu vực thế giới tương lai phát triển, Dạ Thương nói một chút khả năng xuất hiện tình huống. Này đó Liêu Dương Vũ đám người không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe Dạ Thương phân tích, bọn họ nghĩ đến là dược cốc như thế nào phát triển mới thích hợp, làm trọng tân định chế môn quy làm chuẩn bị. Buổi chiều Dạ Thương cùng các sư huynh tụ một chút, nhiều năm không gặp, cũng cần phải có chút giao lưu. Dạ Thương trở lại trúc lâm phong thời điểm, Dạ Thiếu Thiếu đang ở luyện tập thương pháp. Phụ thân, Thiếu Thiếu tính toán ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, phụ thân có việc liền đi trước vội. Dạ Thiếu Thiếu thu thương lúc sau nói. Cũng đúng, ngày mai vi phụ mang theo ngươi đi xem dược cốc thu đồ đệ đại điện, sau đó cho ngươi cùng các sư bá dẫn tiến một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Ở trúc lâm phong nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cùng Dạ Thiếu Thiếu rửa mặt tốt thời điểm, Ninh Vân cùng Thất Nguyệt liền tới rồi, hai người là thỉnh Dạ Thương đi tham gia dược cốc thu đồ đệ đại điện. Dược cốc sân môn, nguyên bản ghế thượng lại gia tăng rồi mấy cái ghế, ghế vị trí so tông chủ cùng các trưởng lao châu ngồi còn cao. Hầu Kiếm, dĩ vãng chúng ta đưa gia tộc đệ tử lại đây tham gia dược cốc thu đồ đệ đại điện, chỉ có trưởng lao tham dự, nhất long trọng thời điểm chính là cốc chủ xuất hiện. Hiện tại kia bảy biện so cốc chủ ghế còn cao ghế dựa là chuyện như thế nào? Nam Ly Nguyệt nhìn bên người Hầu Kiếm hỏi, bọn họ hai người là xem lễ ghế, phía sau là Nam Đầu Thế Gia cùng Thánh Quang Giáo tiến đến muốn bái tiến dược cốc đệ tử. Trải qua tiếp cận ngàn năm lễ rửa tội, Đông Huyền Vực chỉ có một siêu cấp tông môn, chính là dược cốc, kỳ thật cũng là cựu vực thế giới đệ nhất tông môn. Cựu vực thế giới các thế lực cũng đều tướng môn hạ đệ tử đưa đến dược cốc tu hành, dược cốc không bài xích này đó, có thể hay không nhập môn liền xem thiên tư. Bất quá nhập môn trước cần thiết có thiên đạo lợi thể. So cốc chủ cùng trưởng lão địa vị còn cao chỉ có thái thượng trưởng lão, bất quá có thể tới một vị liền không tồi, hôm nay giống như tình huống không giống nhau, có ba cái chỗ ngồi. Hầu Kiếm mở miệng nói, hắn cùng Nam Ly Nguyệt tu vi là cao, nhưng minh bạch một cái tông môn, tuyệt đối cao tầng cơ hồ đều là tu luyện trạng thái, cơ hồ không hỏi tông môn nội vụ. Dạ Thương cùng Dạ Thiếu Thiếu tới rồi thời điểm, dược cốc sơn môn nguyên bản ngồi phong chủ, trưởng lão đều đứng lên chắp tay chào hỏi. Cung Huyền đứng dậy đem Dạ Thương lui qua Thái Thượng trưởng lao tịch, tiếp theo Liễu Dương Vũ cùng Hạng Thiên Đỉnh cũng tới rồi, hai người đối với Dạ Thương chắp tay. Dạ Thương ở dược cốc là văn bối, nhưng là cựu vực thế giới vực chủ, dược cốc cần thiết cấp cho tôn trọng. Đối với Liễu Dương Vũ hai người chắp tay sau, Dạ Thương ngồi xuống, tiếp theo nhìn về phía Hầu Kiếm cùng Nam Ly Nguyệt cùng với ở Nam Ly Nguyệt phía sau cách đó không xa cái kia cẩm y công tử ca, chính là nói hắn nghèo kiết hủ lậu cái kia. Chương 2045, còn có nhầm vào. Cô tổ nãi, cái kia là người nào a? Cẩm y công tử ca nhẹ nhàng đi rồi hai bước, tới rồi Nam Ly Nguyệt phía sau chỉ vào Dạ Thương thấp giọng hỏi nói. Cựu vực thế giới vực chủ, bất hủ thần hoàng Dạ Thương. Nam Ly Nguyệt nói ra Dạ Thương thân phận. Nghe xong Nam Ly Nguyệt nói, Cẩm y công tử ca sắc mặt thay đổi, hắn là Nam gia Nam Khang, là Nam Ly Nguyệt huynh trưởng hậu nhân, hắn biết vấn đề có điểm đại, hắn ngày hôm qua mở miệng làm thấp đi qua Dạ Thương. Nam Ly Nguyệt quay đầu nhìn về phía Nam Khang, này đó không phải ngươi nên dò hỏi, làm sao vậy? Nàng phát hiện vấn đề có chút không đúng. Ngày hôm qua Tôn Nhi, làm thấp đi hắn hai câu. Nam Khang thân mình có điểm run. Sao lại thế này? Nói. Nam Ly Nguyệt mở miệng giống lên một câu. Nam Khang thân mình chấn động, tiếp theo quỳ gối trên mặt đất, ở Nam gia Nam Ly Nguyệt địa vị thực siêu nhiên. Bởi vì nàng là thí thần tiểu đội người. Tôn Nhi nói hắn là nghèo kết hủ lậu. Nam Khang run run rẩy rẩy nói. Nam Ly Nguyệt đứng lên, dẫn theo Nam Khang cổ, liền đến Dạ Thương trước người. Đội trưởng, ngươi nói như thế nào xử trí? Không chờ Dạ Thương nói chuyện, đứng ở Dạ Thương sườn phía sau Dạ Thiếu Thiếu trước đứng ra cấp Nam Ly Nguyệt chào hỏi. Ly Nguyệt ta gì? Ly Nguyệt, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không cần thiết làm khó hắn, sự tình qua liền tính. Dạ Thương cười cười nói. Tuổi con nhỏ lại dưỡng thành xa hoa dâm dật thói quen cùng mắt chó xem người thấp tính xấu, lan trở về gia tộc, chính mình đi lãnh phạt, nếu dám cùng gia tộc có nửa phần dầu dếm, ta muốn mạng ngươi. Nam Ly Nguyệt phất tay một cái đại cái tắt đem Nam Khang chịu một cái té ngã. Ly Nguyệt, ngươi làm gì vậy, tiểu hài tử muốn chậm rãi giáo dục. Dạ Thương đứng dậy đem Nam Khang kéo lên. Ngươi cũng không nhỏ, tính cách muốn trầm ổn, không thể trông mặt mà bắt hình dong, cho người khác một phần tôn trọng, chính là cho chính mình một phần tôn trọng. Nam Khang đem vĩnh nhớ vực chủ đại nhân dạy bảo, cảm ơn vực chủ đại nhân tha thứ Nam Khang. Nam Khang đối với Dạ Thương thật sâu cúc một cung. Đi thôi. Sửa sang lại một chút cảm xúc, kế tiếp là dược cốc thu đồ đệ đại điển, con đường của ngươi muốn bắt đầu rồi. Dạ Thương đối với Nam Khang gật gật đầu. Nam Khang rời đi, Nam Ly Nguyệt đối với Dạ Thương chắp tay cũng về tới chỗ ngồi. Thiếu thiếu, cùng sư công nói, tiểu gia hỏa kia như thế nào chọc tới phụ thân ngươi. Liêu Dương Vũ nhưng thật ra đối chuyện này rất có hứng thú. Dạ thiếu thiếu xoa nhẹ một chút đầu, có thể là bởi vì ta cùng phụ thân ăn mặc không riêng tiên, bị người ta nói thành nghèo kiết hủ lậu. Phụt. Đêm quá thượng, chưa thấy qua ngươi xuyên cẩm y đi, cái này thành nghèo kiết hủ lậu đi. Trường lao ghế đường tùn nhịn không được cười, không chỉ là nàng, những người khác cũng là giống nhau, Dạ Thương bị nói thành là nghèo kiết hủ lậu. Này truyền ra đi tuyệt đối là chê cười. Không có gì, ta là cảm thấy như vậy tự tại, cũng không tưởng nhiều như vậy, đồng nôn vô kỵ. Dạ Thương thật đúng là không thèm để ý cái này. Trình tự cung nội tình, này không phải người bình thường có thể lý giải, nếu bên ngoài đang xem người, liền quá nông cạn một ít. Diệp Tử Linh mở miệng nói. Đại gia nói chuyện phiếm chung, thu đồ đệ đại điển liền bắt đầu, một quan quan đối với tham gia khảo hạch đệ tử tiến hành khảo hạch. Bởi vì người tương đối nhiều, nhập môn khảo hạch liền tương đối chậm. Bất quá không ai sốt ruột. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, khảo hạch kết thúc, tương đối ngoại ý muốn chính là Nam Khang tương đối đua, thực lực không phải thực xông ra hắn thế nhưng khó được nhập môn tư cách. Thu đồ đệ nghi thức bắt đầu, là dược cốc thu đồ đệ nhân viên tuyển đệ tử, lệnh người xấu hổ chính là Nam Khang không ai tuyển, ở Dạ Thương đứng dậy. Tính toán đề cử một vị thời điểm, Lâm Tĩnh Nghi đứng lên. Bổn tọa nhiều năm không thu đệ tử, hiện tại thu ngươi làm đệ tử, ngươi dám nhập môn sao? Lâm Tĩnh Nghi ánh mắt tương đối sắc bén. Vẫn luôn nhìn Nam Khang hai mắt. Dám. Đệ tử mạo phạm vực chủ, cố nhiên vực chủ đại khí không trách phạt, nhưng đệ tử nguyện ý tiếp thu xử phạt, cho nên không tồn tại sợ. Nam Khang không người nói. Dạ Thương xấu hổ cười cười ngồi xuống, hắn biết Lâm Tĩnh Nghi trong lòng vẫn là có chút nhằm vào hắn, bất quá hắn không thèm để ý, thu đồ đệ đại điển lúc sau, hắn liền phải rời đi. Kia hảo, ngươi về sau chính là Tử Vi Phong đệ tử, là ta Lâm Tĩnh Nghi đệ tử, Dạ Thương, ta thu hắn kỳ thật rất đơn giản. Hắn có nghị lực đã làm cho bồi dưỡng. Lâm Tĩnh Nghi tuyên bố thu đồ đệ sau, nhìn Dạ Thương giải thích một câu. Dạ Thương gật gật đầu làm đáp lại, mặc kệ là Lâm Tĩnh Nghi tồn tại mặt khác tâm tư thu đồ đệ cũng hảo, vẫn là xem trọng Nam Khang cũng thế, hắn thật không thèm để ý. Thu đồ đệ đại điển kết thúc, Dạ Thương đứng lên, đối với Liêu Dương Vũ chắp tay, sư tôn, đệ tử phải đi về, đại sư huynh, thiếu thiếu tính toán ở Trúc Lâm Phong tu luyện một thời gian, ngươi cùng mặt khác vài vị sư huynh nói một tiếng. Đừng bị người che ở ngoại. Hành, vạn nhất điểm vi huynh an bài một chút, sẽ không có cái gì sai lầm. Cung Huyền gật gật đầu. Nờ càng dê tân ba mạo thượng. K3. Thiếu thiếu, muốn nhiều nghe các sư bà nói, không có việc gì, về nhà nhìn xem. Dạ Thương đối với Dạ Thiếu Thiếu công đạo một câu, hướng tới vài vị sư huynh chắp tay, tiếp theo thân mình chợt lóe liền biến mất ở đại gia trước mắt. Đây là đi như thế nào? Đào Nguyên đứng dậy, có chút kinh ngạc nói. Bổn tọa cũng không biết. Đã là cao cấp quân vương tu vi hạng thiên đỉnh cũng lắc đầu. Thiếu Thiếu đúng không? Phụ thân ngươi là cái gì tu vi a? Đường Tùn mở miệng hỏi. Nghe phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, hình như là thiên đạo chín đế kiếp. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói. Hạng lão, thiên đạo chín đế kiếp là cái gì trình tự? Đường Tùn nhìn về phía hạng thiên đỉnh. Hạng thiên đỉnh lắc đầu, bổn tọa khoảng thời gian trước cũng đi thiên giới, chỉ biết đế vương, đế quân cùng đế hoàng, không biết thiên đạo chín đế kiếp, phỏng chừng là chúng ta không hiểu biết lĩnh vực. Dạ Thương rời đi, tới rồi đan đỉnh thành sau thượng truyền tống trận, đổ một lần, về tới không trung chi thành. Dạ Thương, ngươi mang theo nhi tử đi một vòng, cấp nhi tử đánh mất. Nhìn thấy Dạ Thương, chưa thấy được hải tử, Lâm Phiếu Miểu liền mở miệng dò hỏi. Dạ Thương cười cười liền nói đến dược cốc, tham gia tông môn thu đồ đệ đại điển, cùng với Dạ Thiếu Thiếu muốn ở Trúc Lâm Phong tu luyện sự tình. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng biết Trúc Lâm Phong là an tĩnh địa phương, thích hợp tu luyện, cũng thích hợp tu thân dưỡng tính. Còn có một đoạn thời gian, cựu vực thế giới thiên đạo kiếp số mới có thể đã đến, Dạ Thương phân thân liền đến đại bên hồ tu luyện vô cực thương quyết, bản tôn bồi người nhà, mặt khác Dạ Thương đối cựu vực thế giới kiếp số cũng hiểu biết một ít. Là cùng cựu vực thế giới ngang nhau trình tự tà ác thế giới xuất hiện, muốn đánh sâu vào cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới tu luyện giả giải quyết vấn đề này, như vậy cựu vực thế giới đem tấn chức đến đại thế giới trình tự, nếu khiêng không được, như vậy cựu vực thế giới liền sẽ bị mai một, biến mất ở lịch sử sông dài. Thế giới tồn tại đối bản thổ tu luyện giả rất quan trọng, bởi vì đại gia sinh mệnh chi nguyên cùng linh hồn ấn ký đều thuộc về thế giới này, nếu thế giới hủy diệt, như vậy một ít chuyển thế trùng tu gì đó liền không khả năng. Thế giới phát triển mau, thế giới ổn, đối bản thổ sinh mệnh đều có chỗ lợi, thật giống như là Hắc Long Thánh, hắn ở thánh cấp thời điểm chết trận, dùng vài thập niên thời gian chuyển thế trùng tu, ở Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long đám người dưới sự trợ giúp, một đường quật khởi tiến vào quân vương cảnh. Dạ Thương chờ mong cựu vực thế giới tấn chức, kia đối thân là vực chủ hắn, sẽ có một cái đại ảnh hưởng. Chương 2046, ba tầng thế đội. Giới chủ cùng tương ứng thế giới hỗ trợ lẫn nhau, giới chủ tự thân phát triển mau sẽ kéo thế giới nhanh chóng phát triển, phản chi thế giới trình tự tăng lên, như vậy đối giới chủ trợ giúp cũng là cực đại, cho nên Dạ Thương đối cựu vực thế giới tấn chức cũng là thực chờ mong. Đảo mắt một tháng rưỡi qua đi, cựu vực thế giới kiếp số muốn tới phút cuối cùng, Dạ Thương mang theo vài vị thê tử tới rồi cựu vực thành, cũng đem Dạ Thiếu Thiếu kêu đã trở lại, cựu vực thế giới chiến tranh, Dạ gia người cần thiết tham dự. Cựu vực thành đại diễn võ trường nội, có một đám tiểu trận doanh, đó là bất đồng thế lực thánh giả trở lên tu luyện giả cứ điểm. Ở diễn võ trường ở ngoài, có mấy cái doanh địa đó là thánh giả tu luyện giả, đó là dự bị đội. Dạ Thương đã đến, Thái Thúc Yên cùng Vân Thiên Long liền đem nhân mã tập hợp. Nhìn trước mắt quen thuộc, còn có chút xa lạ gương mặt, Dạ Thương gật gật đầu. Sự tình đại gia khả năng đã biết, bất quá kia không phải chính thức thông chi, hôm nay liền cùng đại gia nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống, còn có 10 ngày tả hữu chúng ta muốn gặp phải một hồi chiến tranh, có lẽ chiến tranh khó khăn không lớn, nhưng mọi người đều muốn tham gia, thân là cựu vực thế giới một phần tử đại gia muốn chứng minh chính mình tồn tại, nếu sự tình người khác đều làm, muốn các ngươi làm cái gì? Dạ Thương nhìn quét cựu vực thế giới tu luyện giả liếc mắt một cái, đi qua đi lại nhìn đội ngũ liếc mắt một cái. Dạ Thương đối với Vũ Linh Phi gật gật đầu, một hồi tu luyện giả chia làm 3 cái trình tự, đệ nhất đội cửu giai đế vương trình tự, từ phi gì mang đội, đệ nhị đội vì quân vương trình tự từ thiên vũ mang đội, đệ tam đội thứ vì thánh vương trình tự dạ mị ngươi đi mang đội, ra ra ngươi giúp đỡ phụ trợ một chút. Quy củ, kỷ luật nghiêm minh, không thể tuân thủ quy củ lệnh cưỡng chế này rời khỏi lần này hành động, không rời khỏi, còn không chấp hành mệnh lệnh ngay tại chỗ giết chết, yêu cầu, thuận lợi giải quyết vấn đề, vô bỏ mình trở về. Dạ Thương bên người một ít người năng lực là thực hảo, nhưng không phải cựu vực thế giới sinh mệnh ấn ký, vô pháp gia nhập lần này hành động, Long Kim, Ngàn Tử Vi, Bắc Tinh bọn người là không được. Vũ Linh Phi, Thiên Vũ, Dạ Mị đứng ra, chắp tay lĩnh mệnh. Còn có 10 ngày thời gian, này 10 ngày các ngươi lại cường hóa một chút đội ngũ sức chiến đấu. Công đạo một chút, Dạ Thương liền rời đi đại diễn võ trường. Lưu tại diễn võ trường nội Vũ Linh Phi, Long Kim cùng Thiên Vũ đều lấy ra thời gian gia tốc không gian bảo vật. Phi gì ngươi trước tới? Thiên Vũ mở miệng nói. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nhìn về phía đã đứng ở một đội đế vương cấp tu luyện giả. Chúng ta đội ngũ, tín nhiệm là đệ nhất vị, có tín nhiệm mới có thể khăng khít hợp tác, yêu cầu các ngươi tín nhiệm ta đã đến giờ, kế tiếp không cần phản kháng ta linh hồn chi lực bao vây, chúng ta tiến vào không gian gia tốc bảo vật nội, tiến hành hợp tác tính tu luyện, không thể tín nhiệm ta như vậy có thể rời khỏi. Cựu vực thế giới bản thổ đế vương đều nhận thức Vũ Linh Phi, đều biết Vũ Linh Phi là người, Dạ Thương đều vô cùng tín nhiệm, bọn họ càng sẽ không nghi ngờ. Vũ Linh Phi linh hồn chi lực bọc cựu vực thế giới đế vương, tiến vào nàng không gian bảo vật nội. Tới rồi Thiên Vũ sau, Thiên Vũ cười cười, các ngươi tin ta sao? Tin, ta chúng ta liền cái gì đều không nói, không tin ta, hiện tại liền lui ra phía sau một bước, về sau vẫn là bằng hữu, nếu trong chiến đấu không tín nhiệm ta, nghi ngờ ta quyết định, ta đây sẽ không khách khí. Thiên Vũ ở cựu vực thế giới danh khí là rất lớn, không đi nói cái gì đức hạnh, nhưng chính trực thanh danh, sức chiến đấu cường được công nhận. Thiên Vũ mang theo người tiến vào không gian bảo vật. Tiếp theo liền dư lại Dạ Mị cùng Diệp Lăng Hoan dẫn dắt Thánh Vương đội ngũ. Dạ Thương như vậy an bài, không phải lo lắng Dạ Mị năng lực không đủ, là bởi vì cựu vực thế giới phát triển đến mau, một ít tân Thánh Vương không ít, hắn sợ Dạ Mị không quen biết, Diệp Lăng Hoan phụ trợ sau, liền không có cái này tệ đoan, ở cựu vực thế giới bản thổ, Diệp Lăng Hoan danh vọng là cực cao. An bài hảo đội ngũ sự tình, Dạ Thương tới rồi Phong Thiên Đại Điện nội, theo sau tới rồi trấn áp này mà thiên cơ thân hình không gian. Cựu vực thế giới căn nguyên chi lực không ngừng chấn động hướng tới ma thiên cơ thân hình nội đánh sâu vào, nghiền nát mê muội thiên cơ thân hình nội nói vận cùng linh hồn ấn ký. Ma thiên cơ, ngươi đoạt xá ta cựu vực thế giới tu luyện giả một khối thân hình, ta là có thể đoạt ngươi một khối thân hình, ta cùng ngươi chơi nổi. Nhìn ma thiên cơ thân hình, Dạ Thương nói thầm một tiếng, đối với ma thiên cơ thân hình, hắn là có chính mình tư tưởng cùng an bài. 10 ngày đi qua, cựu vực thế giới kiếp số chính thức tiến đến, hai cái thế giới giáp giới sau đã xảy ra kịch liệt chấn động, cựu vực thế giới sinh mệnh đều cảm giác được. Bảy nhất ý chương, di tiết thượng. Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị cũng mang theo đội ngũ xuất hiện. Đã đến giờ, đều chuẩn bị sẵn sàng không có. Dạ Thương xuất hiện ở đội ngũ trước mặt. Chuẩn bị tốt. Tất cả mọi người giống lớn một tiếng. Dạ Thương cựu vực phân thân xuất hiện ở Phong Thiên Đại Điện trước, tiếp theo hai tay chấn động, trên người năng lượng xông thẳng phía chân trời, theo sau đôi tay một phân, mọi người trước mặt xuất hiện một cái thời không thông đạo. Lại cương điệu một lần, tiến vào lúc sau cần thiết phục tùng mệnh lệnh, làm không được giả liền không cần tiến vào. Nói xong lời nói, Dạ Thương bản tôn mang theo chiến đấu phân thân, tiến vào kiếp số thế giới. Dạ Thương biết như vậy kiếp số thế giới tên đều là tà linh thế giới, hiện tại ở quân vương đội ngũ Trung Hồng Ý cùng Lam Ảnh xuất thân chính là tà linh thế giới. Không có người rời khỏi, đều đi theo Dạ Thương tiến vào không gian thông đạo, tiến vào tà linh thế giới. Tiến vào tà linh thế giới sau, Dạ Thương xoay người, nhìn về phía sau đội ngũ. Đây là một cái thế giới chưa biết nội có tà linh, bọn họ là vì hủy diệt cựu vực thế giới mà đến, chúng ta cần phải làm là hủy diệt bọn họ, làm cựu vực thế giới hấp thu tà linh thế giới căn nguyên sau đi vào đại thế giới trình tự, kế tiếp mỗi cái trình tự đội ngũ đều chia làm 4 đội, sau đó mọi người mã một lần nữa tổ hợp 4 đội, lấy nơi này làm cơ sở điểm, phân 4 cái phương hướng tra xét. Nghe xong Dạ Thương mệnh lệnh, đế vương, quân vương cùng thánh vương 3 cái trình tự đội ngũ, đều chia làm 4 đội. Mỗi chi đội ngũ, đế vương, quân vương cùng thánh vương toàn có. Dạ Thương đem đội ngũ thủ lĩnh tiến hành sen kẽ an bài, hắn bản tôn cùng phân thân dẫn dắt 2 chỉ đội ngũ, phân biệt mang theo Vũ Linh Phi cùng Dạ Mị phân thân. Vũ Linh Phi bản tôn cùng Thiên Vũ phân thân mang một cái đội ngũ, Thiên Vũ bản tôn cùng Dạ Mị bản tôn mang theo một cái đội ngũ, 4 cái đội ngũ đều có cao thủ tọa chấn, hơn nữa mặc kệ kia chi đội ngũ có tình huống, Dạ Thương đều sẽ trước tiên biết, mặt khác 2 chỉ đội ngũ có Vũ Linh Phi cùng Dạ Mị bản tôn. Có nguy hiểm phân thân có thể trước tiên nói cho Dạ Thương. An bài hảo, để lại cha mẹ trấn thủ nhập khẩu, 4 chi đội ngũ liền dựa theo 4 cái phương hướng tiến hành tra xét, tiến hành đối tà linh diệt sát. Tất cả mọi người biết, lần này thế giới kiếp số đối cựu vực thế giới là cái khảo nghiệm, đối cựu vực thế giới tu luyện giả cũng là một cái khảo nghiệm, ở chỗ này chiến đấu là vì cựu vực thế giới mà chiến, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần có thể tồn tại trở về, đều sẽ có tưởng đối khí vận chi lực thêm thân. Mặt khác vượt qua lần này kiếp số cụ thể tình huống, Dạ Thương cũng biết chi tiết. Lần này kiếp số không đơn giản như vậy, thiên đạo là dựa theo cựu vực thế giới thực lực xứng đôi kiếp số. Chương 2047, chờ đợi đột phá. Dạ Thương bản tôn cùng Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Dược Cốc mấy cái sư huynh cùng với Liêu Dương Vũ ở một cái đội ngũ chung. Thập Tam, Lâm Tĩnh Nghi sự tình không cần quá để ý, mặc kệ nàng có phải hay không nhằm vào ngươi, đều không có cái gì cùng lắm thì. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Ở nghị sự trong đại điện, Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói chuyện cùng ở Sơn Môn Quảng Trường Lâm Tĩnh Nghi thu đồ đệ, Liêu Dương Vũ đều là ở đây. Sư tôn ngài suy nghĩ nhiều, nghị sự trong đại điện nàng giảng nói là có chút chói tai, nhưng sự thật cũng là như vậy. Đến nỗi nói thu đồ đệ đại điện thượng, nàng thu Nam Khang làm đệ tử cũng không tính cái gì, nàng không thu, ta cũng đến tìm người thu hắn, cái kia Nam Khang tuy rằng có chút ăn chơi chắc táng hơi thở, nhưng người trẻ tuổi cái nào không phạm sai lầm lầm đâu. Yêu cầu cấp cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói. Người khác thu liền thu, nàng mạo phao ra tới liền không thích hợp, làm nhân sinh khí. Cũng ở đội ngũ Trung Hoa Nam mở miệng nói. Không sao cả. Ta cùng nàng cũng sẽ không có quá nhiều góp mắt. Dạ Thương lắc đầu, hắn thật không thèm để ý chuyện này. Sư Tôn, Tam Sư Huynh, các ngươi khả năng không hiểu Lâm Tĩnh Nghi, năm đó nàng cùng Dạ Thương chi gian những cái đó sự, nàng nội tâm thật buông xuống sao. Chưa chắc a. Một ít việc trải qua, chính là ở nơi sâu thẳm trong ký ức, chính là cả đời sự. Nàng có lẽ là tưởng khiến cho Dạ Thương chú ý. Dương Lôi mở miệng nói. Đúng vậy. Cũng là một cái người đáng thương, không cần thiết cùng nàng so đo. Thanh Cơ cùng Dương Lôi ý kiến giống nhau, các nàng hiện tại quá đến hạnh phúc, hơn nữa nhi nữ đều có, cho nên đối Lâm Tĩnh Nghi có một ít lòng chắc ẩn, nữ nhi hà tất khó xử nữ nhân. Đúng vậy, một ít việc không phạm đến tự thân nguyên tắc, không thèm để ý, không ngại liền đi qua, không vì khó người khác, cũng là một loại thiện lương. Dạ Thương mở miệng nói. Liêu Dương Vũ trong lòng khen ngợi một chút, hắn biết đây là nội tình cùng chính tự, Dạ Thương trải qua mấy năm nay trưởng thành. Nội tình cùng trình tự sớm đã không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh với. Đội ngũ đi tới chung, chiến đấu liền bắt đầu xuất hiện, này kiếp số nội, tà linh thế giới nội đều là tà linh, số lượng cùng cựu vực thế giới không sai biệt lắm. Thế giới kiếp số ở Dạ Thương nơi này, hắn không thèm để ý, nhưng trên thực tế kiếp số cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Dựa theo điển tịch ghi lại, hỗn độn cựu vực luân hồi thế giới đại thế giới kiếp số, suốt chiến đấu mấy trăm năm. Luân hồi đại thế giới tu luyện giả mới đưa tà linh thế giới đánh bại. Tà linh số lượng đại, thực lực cũng rất mạnh, kỳ thật bọn họ chính là cựu vực thế giới trình tự ảnh ngược, kiếp số chính là muốn khiêu chiến tự mình, chiến thắng tự mình quá trình. Dạ Thương không ra tay, phía sau đội ngũ ra tay như vậy đủ rồi, hắn chỉ là quan khán, tránh cho một ít đột phát sự kiện. Đi tới nửa tháng, Dạ Thương ra tay một lần, đánh chết một đầu đế hoàng cấp tà linh, mặt khác tam chi đội ngũ cũng là giống nhau, tin tức đều là chung. Đối với kiếp số sự tình, Dạ Thương không nóng nảy, theo chiến đấu tiến hành tà linh thế giới hơi thở sẽ càng ngày càng yếu, phá tan cựu vực thế giới cơ hội liền càng ngày càng nhỏ. Nay cũng có chút hố, chúng ta tra qua hỗn độn giới vực tam đại thế giới vượt qua kiếp số tình huống, tối cao tu vi tà linh là thiên quân cấp, chúng ta hiện tại khen ngược, đế hoàng đô xuất hiện, này không phải khi dễ người sao. Dương Lôi có chút không hài lòng nói, chúng ta cựu vực thế giới tương lai là chí tôn thế giới, kiếp số tự nhiên không giống bình thường. Dạ Thương cười cười. Không sợ đối thủ cường, không sợ đối thủ nhiều, chiến đấu có thể giải quyết nguy cơ, Dạ Thương liền cảm thấy không có gì. Theo thâm nhập, Dạ Thương thời điểm chiến đấu càng ngày càng nhiều, hắn là ở trong chiến đấu rèn luyện chính mình vô cực kiếm quyết, hắn muốn lấy vô cực kiếm quyết tới đột phá vô cực thuộc tính bình cảnh, đem chính mình cấm kỵ thuộc tính vọt tới cao cấp cảnh giới. Dạ Thương thời điểm chiến đấu, những người khác đại đa số đều là quan khán, bọn họ là ở Dạ Thương trong chiến đấu hấp thu tinh túy. Ban ngày chiến đấu, ban đêm chính là nghỉ ngơi thời gian, lửa trại, thịt nướng, uống rượu, mọi người đều không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Nửa năm đi qua, Dạ Thương đám người thâm nhập khoảng cách rất lớn, bất quá cách giải quyết vấn đề còn kém rất nhiều, bởi vì trước mắt, mới săn giết tà linh tam hoàng, còn có 7 vị tà linh hoàng tồn tại, mặt khác còn có 1 vị tà linh tôn giả. Giải quyết 10 vị tà linh hoàng, như vậy liền áp chế tà linh thế giới một nửa uy lực, tà linh thế giới liền vô pháp lại uy hiếp cựu vực thế giới. Đem 10 vị tà linh hoàng cùng tà linh tôn giả toàn giết chết, kia cựu vực thế giới kiếp số liền hoàn toàn qua đi. Ít. Kiếp số sự tình Dạ Thương không nóng nảy, nhưng là bị bình cảnh tạm cảm giác hắn rất là khó chịu, hắn hủy diệt, hư vô cùng thời không thuộc tính đều là thiên đạo chín đế kiếp tu vi, hướng không đến hoàng kiếp đi, vô cực thuộc tính cũng vô pháp tăng lên, nói cách khác Dạ Thương vô pháp có tiến bộ. Này đó bối rối Dạ Thương vô pháp giải quyết, chỉ có thể toàn lực xuống tay xử lý cựu vực thế giới kiếp số vấn đề. Chiến đấu cả ngày lẫn đêm, bất quá có thể tiến hành một ít tiếp viện, ở đẩy mạnh thời điểm, Dạ Thương hạ quá mệnh lệnh, mỗi cách một khoảng cách, đều phải mắc truyền tống trận. Một năm sau, Dạ Thương bản tôn dẫn dắt đội ngũ thâm nhập số trăm triệu, tà linh hoàng lại bị xử lý 2 vị, là Vũ Linh Phi cùng Thiên Vũ xử lý. Hôm nay Dạ Thương mang theo đội ngũ tới rồi một cái đặc thù khu vực, đó là một mảnh màu đen năng lượng quay cuồng khu vực. Hủy diệt gió lốc. Nhìn quay cuồng màu đen năng lượng, Dạ Thương nói thầm một câu. Dạ Thương, hủy diệt năng lượng như vậy nồng đậm, chúng ta đẩy mạnh sẽ thực khó khăn. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Trung tâm mảnh đất, nơi này chính là tà linh thế giới trung tâm mảnh đất, cựu vực thế giới thuộc tính là trí tôn thuộc tính hư vô, đối ứng tà linh thế giới chính là hủy diệt thuộc tính, tà linh tôn giả hẳn là hủy diệt tà linh tôn giả. Dạ Thương nói ra chính mình phân tích. Tự hỏi một chút, Dạ Thương lại lần nữa làm ra chiến thuật an bài, đem mặt khác tam chi đội ngũ toàn bộ triệu tập lại đây, trước đem nơi này vấn đề giải quyết, đem tà linh tôn giả giải quyết, như vậy dư lại vài vị tà linh hoàng úy hiếp liền không nhiều lắm. Theo Dạ Thương ra mệnh lệnh đạt, mặt khác mấy chi đội ngũ đều tới rồi nơi này hội hợp. Đại gia cùng nhau nhìn màu đen năng lượng tàn sát bừa bãi khu vực, đều tự hỏi biện pháp giải quyết. Thập Tam ca, nơi này hủy diệt năng lượng như vậy mãnh liệt, chúng ta như thế nào làm? Chúng ta cường đỉnh nếu có thể tiến vào, nhưng sẽ bị hủy áp chế thực lực, tà linh tôn giả chúng ta như thế nào làm được quá? Hắn nhất định rất mạnh a. Thiên Vũ mở miệng nói. Đúng vậy, nó nhất định là hoàng kiếp tu vi, chúng ta như vậy ngạnh thượng không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Hiện tại không được, chúng ta đây liền chờ được rồi lại tiến. Sở hữu thành viên tại chỗ đóng quân tiến hành tu luyện, ta đột phá lại đi vào sát. Dạ Thương làm ra quyết định. Chúng ta đóng quân nơi này, kia lối vào, chỉ có vài người nhìn. Nếu tà linh đối với nhập khẩu đánh sâu vào, chúng ta cựu vực thế giới không phải gặp phải nguy cơ. Đi theo Thiên Vũ một đội Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Dạ Thương không nói tiếp, xoay người đi lộng lều trại. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Lâm Tĩnh Nghi mở miệng hô một tiếng. Ta phải nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện, tiến hành đột phá, Thiên Vũ cùng nàng lặp lại một chút quy củ. Dạ Thương nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ xoay người cũng nhìn về phía Lâm Tĩnh Nghi, không có thập tam ca giải quyết không được vấn đề, ngươi chấp hành mệnh lệnh liền đủ. Chương 2048, bắt đầu độ kiếp. Có ý tứ gì? Thấy Dạ Thương không đáp lại chính mình, Thiên Vũ lại không khách khí, Lâm Tĩnh Nghi sắc mặt đổi đổi. Có ý tứ gì? Tiến vào phía trước, cùng đại gia cường điệu quá, tiến vào sau nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật nghiêm minh chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Thiên Vũ trên người xuất hiện năng lượng dao động. Lâm Tĩnh Nghi, bổn tọa cho ngươi giải thích một chút, cũng là lần này hành động cuối cùng một lần giải thích, cửa ra vào vấn đề ngươi lo lắng. Dạ Thương cựu vực phân thân ở Phong Thiên Đại Điện ốc, ngươi cho rằng chấn thủ không được sao? Làm tốt chính mình sự là đủ rồi, mặt khác hỏi ít hơn. Vũ Linh Phi đối với Thiên Vũ xua xua tay sau, nhìn Lâm Tĩnh Nghi ném ra nói mấy câu. Dạ Thương thật giống như là không nghe thấy mấy người đối thoại, lều trại chuẩn bị cho tốt sau, liền lấy ra trà cụ phao một hồ trà, uống trà tự hỏi. Nếu là ngày thường, hắn sẽ mở miệng giải thích, nhưng hiện tại hắn sẽ không. Chiến tranh thời kỳ, mỗi người có vấn đề hắn đều giải thích, kia chiến tranh cũng không có biện pháp đánh tiếp, mặt khác hắn cảm thấy Lâm Tĩnh Nghi có chút qua. Sự tình gì đều có cái chừng mực. Nhìn thấy đại gia thái độ, Lâm Tĩnh Nghi hít sâu một hơi, về tới đội ngũ chung. Cắm trại nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không được rời đi này một khu vực. Vũ Linh Phi hạ đạt mệnh lệnh. Đội ngũ cắm trại, bất quá không có người quấy rầy Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương vẫn luôn nhắm mắt tự hỏi vấn đề. Diệp Tử Linh cùng Đường Ung Tùn đem Lâm Tĩnh Nghi kéo vào các nàng lều trại nội. Tĩnh Nghi, ngươi làm sao vậy? Diệp Tử Linh châu mi nhìn đệ tử. Lâm Tĩnh Nghi cúi đầu không nói lời nào. Năm đó sự tình không thành, là ngươi trước xem thường nhân ra, còn đạp nhân ra một chân, đương nhiên nhân ra bản thân cũng không muốn, nhưng việc này bản thân ở ngươi. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn muốn thế nào? Lần này Dạ Thương trở lại cựu vực thế giới, ở tông môn nghị sự đại hội thượng, ngươi phát ra ngôn luận liền không thích hợp, chỉ là nhân ra không thèm để ý. Diệp Tử Linh cảm xúc có chút kích động, đối với Lâm Tĩnh Nghi nói ra lời nói cơ hồ là giống. Sư tôn, hắn không phải cũng là nói, ta nói chính là đối. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Đó là nhân ra cho ngươi mặt mũi, không muốn phản bác. Hắn xuất thân dược cốc, ngươi liền nhất định phải đem hắn cột vào dược cốc chiến xa thượng sao. Hắn còn xuất thân thái thanh vực Dạ gia, hắn hỏi đến qua đêm ra Dạ Nguyệt Hoàng Triều phát triển. Ngươi đây là đạo đức bắt cóc biết sao? Nếu Dạ Thương không mở miệng nói ngươi nói được có đạo lý, ngươi đương dược cốc như vậy dài hơn lão sẽ không phản bác ngươi sao? Vậy ngươi sẽ bị trước mặt mọi người vả mặt. Diệp Tử Linh là thập phần sinh khí. Nếu không phải Dạ Thương đại khí, như vậy ngươi lời nói tạo thành kết quả chính là Dạ Thương rời khỏi dược cốc, vấn đề nghiêm trọng không nghiêm trọng chính ngươi tưởng, mặt khác Nam Khang nghị lực cố nhiên không tồi. Nhưng có ai thu hắn, cũng chưa ngươi thu phần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có cái gì tư cách có thể không cho Dạ Thương mặt? Ngươi quá cách. Đường Ung Tùm sắc mặt nếu không đẹp, cố nhiên Lâm Tĩnh Nghi là nàng sư muội, nhưng là nàng cảm tạ Dạ Thương cấp dược cốc mang đến hết thảy. Tĩnh Nghi, Dạ Thương uy danh cùng đức hạnh không dung khinh nhẫn, cũng chân thật đáng tin, nếu ngươi ngạnh phải thử một chút, như vậy kết quả chính là thân bại danh liệt, hôm nay dấu hiệu đã xuất hiện. Diệp Tử Linh nhìn Lâm Tĩnh Nghi liếc mắt một cái, tiếp theo xoay người ra lều trại. Có thể nói nàng đối Lâm Tĩnh Nghi có chút thất vọng. Đường Ung Tùn cũng không có nói cái gì nữa, nàng cũng không có gì nhưng nói, nên nói nàng đã nói, mỗi người lộ cùng mệnh bất đồng, Lâm Tĩnh Nghi lộ muốn chính mình đi. Dạ Thương tự hỏi một thời gian sau, làm ra quyết định, tạm thời tiên triều hoàng kiếp đánh sâu vào, hắn có một ít hiểu ra, vô cực thuộc tính quan hệ đến cấm kỵ thuộc tính trình tự, thiên đạo không dễ dàng như vậy thành toàn hắn. Muốn bước ra kia một bước, so tiến vào hoàng kiếp trình tự muốn khó. Làm ra quyết định sau, Dạ Thương đem Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị kêu lên bên người, kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đội ngũ các ngươi thống lĩnh, quy củ chính là quy củ. Nói xong lời nói, Dạ Thương lắc mình tiến vào hủy diệt năng lượng gió lốc trung, sau đó đem Hạo Thiên Thần Tháp thả ra, bản tôn ngồi ở đỉnh, ở thời gian gia tốc trung, lĩnh ngộ hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế. Bản tôn đã tọa tu luyện, Dạ Thương phân thân ở Hạo Thiên Thần Tháp một bên tu luyện thương quyết đã không phải vô cực thương quyết, là hủy diệt thương quyết. Dạ Thương là đem dẫn thiên kiếm quyết tách ra tu luyện, khoảng thời gian trước tu luyện chính là vô cực thuộc tính là chủ vô cực thương quyết, hiện tại hắn tính toán hướng tới hoàng kiếp đánh sâu vào, mà cái này hoàn cảnh chung, nhất thích hợp tu luyện chính là hủy diệt thuộc tính, nhất thích hợp hủy diệt thuộc tính tấn trước. Vũ Linh Phi nhìn hủy diệt năng lượng gió lốc trung Hạo Thiên Thần Tháp ám ảnh, tiếp theo quay đầu nhìn về phía từ lều trại nội đi ra Lâm Tĩnh Nghi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái trung tinh mang bùng lên, thậm chí ẩn chứa sát khí. Ẩn chứa sát khí ánh mắt làm Lâm Tĩnh Nghi lui về phía sau một bước, nàng rõ ràng, Vũ Linh Phi đối nàng nổi lên sát khí, nếu nàng lại có cái gì không thích hợp lời nói việc làm, như vậy Vũ Linh Phi đối nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ly Nguyệt, ngươi ngồi truyền tống trận, trở về lộng chút tiếp viện, huynh đệ nếu ở trong chiến đấu chết trận, kia không có gì nói, nhưng là sinh hoạt cần thiết không có trở ngại, rượu ngon không thể đoạn. Thiên Vũ đối với Nam Ly Nguyệt nói, Dạ Thương tu luyện, những người khác cũng bắt đầu tiến hành tu luyện. Nơi này là một cái hảo địa phương. Ở thời gian gia tốc chung, Dạ Thương toàn lực đánh sâu vào hủy diệt thiên địa đại thế, còn kém một phân liền viên mãn, này một phân có lẽ nháy mắt là có thể đột phá, có lẽ liền yêu cầu đại lượng thời gian đi ma, đem này một phân sinh ma xuống dưới. Thời gian một chút trốn, Dạ Thương trạng thái thập phần tập trung. Thiên Vũ, chúng ta hẳn là đi Phong Thiên Đại Điện hỏi một chút thập tam ca, có phải hay không một bộ phận người chấn thủ nơi này, mặt khác phân ra một ít người tiếp tục khắp nơi sát. Đêm này đàn tà linh toàn bộ giết chết. Dạ Mị mở miệng nói. Vẫn là không cần đi quấy rầy thập tam ca, trên thực tế nơi này mới là quyết định vấn đề mấu chốt nơi. Nơi này thắng, đem tà linh đầu đầu, cái gì tà linh tôn giết chết liền xong việc, lộng bất tử tà linh tôn, kia ở nơi khác thành tích lại đại cũng vô dụng. Thiên Vũ nói ra chính mình cái nhìn. Ngươi nói được có đạo lý, không giống trước kia như vậy không đầu óc. Dạ Mị vỗ vỗ Thiên Vũ bả vai. Ha ha, đa tạ khích lệ. Làm ngươi khen ta hai câu quá khó khăn. Thiên Vũ cười nói, hắn cùng Dạ Mị quá chín, quá khứ thời đại trung, Dạ Mị đối hắn chưa bao giờ khách khí, căn bản là chưa từng có khích lệ. Thời gian một chút trốn, bất quá không có ai xuất ruột, cũng không có mặt khác thanh âm, Lâm Tĩnh Nghi mỗi ngày ngốc tại lều trại cũng không ra, ra tới, cũng không ai cho nàng sắc mặt tốt, nàng là đem thí thần tiểu đội thành viên, cùng với đội ngũ đại bộ phận thành viên đắc tội. Đảo mắt liền đi qua 4 năm thời gian trôi qua. Dạ Thương liền không ra tới quá, hắn ở thời gian gia tốc trung đã tu luyện 100 vài thập niên, vẫn luôn đối với hủy diệt thiên địa đại thế tiến hành chuyên nghiên. Hôm nay sáng sớm, ở đại gia vừa mới ở ban đêm đả tọa trung tỉnh lại thời điểm, hủy diệt năng lượng gió lốc trung xuất hiện quần quần tiếng sấm. Khóc e thợ, e vóng, vĩnh cửu miễn e phí dê xem tiểu thuyết 4. Lúc này Dạ Thương xuất hiện, màu đen năng lượng vân ở này đỉnh đầu, theo này thân mình di động. Phi gì, Thiên Vũ, ta muốn độ kiếp, đối phương nếu ra tới chiến. Phân thân của ta có thể nhìn kia tà linh tôn, mặt khác tà linh đại gia liền phải lo lắng. Nói xong lời nói, Dạ Thương liền bắt đầu di động, hắn bản tôn muốn bắt đầu độ kiếp. Chương 2049, tà linh tôn hiện. Dạ Thương bản tôn di động một ít khoảng cách sau rừng, hai mắt vẫn luôn nhìn không trung, hắn biết lần này lôi kiếp sẽ so di vang thiên đạo chín đế kiếp cường rất nhiều, bởi vì lần này là hoàng kiếp, là một cái khác trình tự. Thấy Dạ Thương muốn độ kiếp, cựu vực thế giới tu luyện giả đều nghiêm túc lên. Bởi vì này quan hệ đến cựu vực thế giới kiếp số thành bại, cũng quan hệ đến cựu vực thế giới độ kiếp tương lai, không thể ra một chút sai lầm, cho nên cảnh giới công tác cần thiết làm tốt. Dạ Thương, tà linh tôn xuất hiện cơ hội có bao nhiêu đại? Vũ Linh Phi tới rồi Dạ Thương phân thân bên người hỏi. Rất lớn, tà linh tôn là cựu vực thế giới căn nguyên cấp ra tên, tôn tự nhiên không phải sau kiếp hạo thiên cảnh tôn, là thế giới căn nguyên tự mình xưng hô. Cựu vực bản nguyên thân, luân hồi thế giới căn nguyên thân. Thiên giới căn nguyên thân đều này đây tôn tự xưng, tà linh tôn là tà linh thế giới sản vật, hắn thân hình nội có chút tà linh thế giới căn nguyên lực, sẽ cảm ứng được thiên đạo lôi kiếp, cho nên ra tới là nhất định, ta độ kiếp hắn không dám đánh gãy, nhưng ở ta độ kiếp thời điểm. Công kích đại gia, ở ta độ kiếp sau suy yếu thời điểm, mượn gió bẻ măng cũng là nhất định. Dạ Thương mở miệng nói, lúc này lôi kiếp bắt đầu rồi, là hủy diệt lôi kiếp bắt đầu hướng tới Dạ Thương bản tôn doanh sát. Ở cựu vực thế giới độ kiếp an toàn nhất. nhưng lôi kiếp tới quá nhanh, phi gì, nếu xuất hiện không thể khống tình huống, dùng không gian bảo vật mang theo đại gia nhanh chóng lui về cựu vực thế giới. Dạ Thương phân thân khai đại, hắn là không nghĩ mạo nguy hiểm, hắn cảm thấy mặc dù là tà linh tôn cường, hắn tưởng lui cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng đội ngũ không giống nhau, bị tà linh tôn đánh sâu vào một chút, khó tránh khỏi có tổn thương. Người có thể. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Tà linh tôn tu vi cùng ta giống nhau, sở dĩ lựa chọn tăng lên tu vi sau tái chiến, là bởi vì ở hủy diệt năng lượng gió lốc chung, hắn có địa lợi ưu thế, hắn ra tới, ta phân thân liền có thể chiến. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương phân thân cùng Vũ Linh Phi nói chuyện phiếm, bản tôn độ kiếp, cựu vực thế giới đội ngũ cũng tổ đội bắt đầu rồi cảnh giới. Lôi kiếp không ngừng đối với Dạ Thương tiến hành cuồng oanh loạn tạc, Dạ Thương thi triển công đức bất diệt thân, luân hồi thương không ngừng xuất kích cùng lôi kiếp oanh sát. Nay cường độ quá mạnh, nếu chúng ta bị lan đến, liền sẽ bị diệt sát. Dạ Mị nhìn Dạ Thương cùng lôi kiếp đối oanh sau phun xạ từng vòng năng lượng ánh sáng nói. Đó là chúng ta không hiểu biết lĩnh vực, hoàng kiếp là toàn bộ thiên giới đỉnh cao nhất tu luyện giả nơi chính tự. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Đương lôi kiếp tới rồi thứ 5 sóng thời điểm, hủy diệt năng lượng gió lốc trung truyền ra thét dài. Thét dài thanh lạc, một cái hồng bào rối tung tóc đen nam tử xuất hiện. Dạ Thương phân thân dẫn theo huyết lân chu tà thương đứng ở đội ngũ tuyến đầu. Vẫn luôn không phản ứng các ngươi, là cảm thấy các ngươi nhảy nhảy dựng không sao cả, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ so bản tôn trước độ hoàng kiếp, kia chỉ có thể trước tiên trước đem ngươi chu sát, sau đó lại nhất thống các ngươi thế giới, không, kia hẳn là ta thế giới. Hồng bào nam tử tóc đen mở miệng nói, hắn chính là tà linh thế giới vương giả, tà linh tôn, cũng là tà linh thế giới giới chủ. Đây đều là ngươi nói ra, nếu nói hữu dụng, như vậy mọi người đều không cần vất vả tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói, miệng lưỡi lợi hại vô dụng, chiến. Tà linh tôn cánh tay duỗi ra, một phen đỏ như máu chiến đao xuất hiện ở trong tay, tiếp theo huy đao hướng tới Dạ Thương chém giết. Đao cương là màu đỏ đen, không đơn giản là hủy diệt năng lượng, là hủy diệt năng lượng, hỏa thuộc tính, thủy năng lượng tổ hợp thành âm dương hủy diệt năng lượng. Dạ Thương huyết lân chu tà thương vung lên. Cấm kỵ luân hồi thuộc tính năng lượng giáo huấn đến huyết lân chu tà thương nội, đó tà linh tôn chiến đao liền đâm đi ra ngoài. Theo một tiếng trầm vang, Dạ Thương cùng tà linh tôn hai người cân sức ngang tài, đồng dạng hai người sắc mặt đều đổi đổi. Dạ Thương thi triển công đức bất diệt thân năng lượng, hơn nữa luân hồi thuộc tính áp chế, thế nhưng không có chiếm thượng phong. Tà linh tôn cũng là thực khiếp sợ, nhân hắn vận dụng tà linh thế giới căn nguyên lực thêm vào, đối Dạ Thương công kích không có hình thành áp chế. Nhất chiêu lúc sau, Dạ Thương cùng tà linh tôn giằng co, theo sau Dạ Thương cười cười, hắn minh bạch chính mình không chiếm thượng phong nguyên nhân là bởi vì tà linh thế giới căn nguyên lực đối hắn áp chế, hắn cũng nhận được cựu vực bản nguyên thân truyền tin, kế tiếp cựu vực bản nguyên lực sẽ đối hắn tiến hành thêm vào, có thể triệt tiêu tà linh tôn công kích năng lượng chung có chứa thế giới căn nguyên lực. Nói cách khác hai người đều là giới chủ chi thần, ai cũng đừng hy vọng dùng thế giới căn nguyên lực áp chế đối phương, mặc dù là Dạ Thương thân ở tà linh thế giới, tà linh tôn cũng làm không đến dùng thế giới căn nguyên lực áp chế. Lúc này tà linh tôn thét giải thành cũng đưa tới đông đảo tà linh, trong đó liền có hai vị tà linh hoàng. Chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, bởi vì tà linh tôn không thể mặc kệ Dạ Thương độ kiếp, kéo đi xuống đối hắn bất lợi. Tà linh tôn phân thân xuất hiện, bản tôn cùng phân thân đối với Dạ Thương công kích, Vũ Linh Phi cùng Thiên Vũ cản lại hai vị tà linh hoàng, Dạ Mị mang theo đội ngũ cùng tà linh bắt đầu rồi chém giết. Có cựu vực bản nguyên lực thêm vào tự thân, Dạ Thương cùng tà linh tôn bản tôn đối đua không rơi hạ phong. Nhưng là đối phương phân thân vừa xuất hiện, Dạ Thương liền đã chịu một ít hạn chế, bị áp chế một ít. Lúc này Dạ Thương thi triển chính là luân hồi lĩnh vực, hắn là có thể thi triển công đức chi lực thêm vào lĩnh vực đối tà linh tôn tiến hành áp chế, tiến hành công kích, bất quá hắn không làm như vậy, chỉ là thi triển hư không bước tự bảo vệ mình, hắn là lo lắng thi triển ra toàn bộ thực lực sau, tà linh tôn phát hiện đánh chết hắn phân thân vô vọng, sẽ đi công kích những người khác. Hắn là có thể ngăn trở tà linh tôn, nhưng những người khác là không được. Mặc kệ là Vũ Linh Phi vẫn là Thiên Vũ, đều ngăn cản không được. Mặt khác Dạ Thương muốn đánh chết tà linh tôn bản tôn hoặc là phân thân, cũng không dễ dàng làm được, mặc dù là tà linh tôn phân ra bản tôn hoặc là phân thân đi công kích mặt khác cựu vực thế giới tu luyện giả, bởi vì gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ trước tiên hồi viện, giải quyết nguy cơ. Chiến đấu tiến hành thực kịch liệt, ở tối cao trình tự chém giết chung, Dạ Thương là ở vào bị động, nhưng hiểu biết Dạ Thương người đều không lo lắng, bởi vì Dạ Thương không thi triển công đức chi lực. Thậm chí đều không có thi triển thời không giới, hoàn toàn kỳ địch lấy nhược, kiềm chế tà linh tôn bản tôn cùng phân thân. Đến nỗi nói đế hoàng trình tự trong chiến đấu, Vũ Linh Phi thi triển ra lệnh vô cùng thiên địa, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, áp chế đối thủ tiến hành công kích, đây là nàng tu vi thấp đối phương một ít, vô pháp nhanh chóng hình thành đánh chết. Thiên Vũ cùng đối thủ trong chiến đấu, đua đến là lực lượng ngang nhau, hắn tu vi không có đối phương cao, nhưng hắn là thần thú chi thân, lực lượng cùng tốc độ đều tương đối cường, đền bù tu vi không đủ. Đến nỗi nói mặt khác chiến trường, cựu vực thế giới tu luyện giả là có tuyệt đối ưu thế, tu luyện giả kết trận đối chiến, không ngừng đối tà linh hình thành đánh chết. Xem ngươi có thể nhiều lắm lâu. Nhìn thoáng qua Dạ Thương bản tôn độ kiếp phương hướng, tà linh tôn gầm nhẹ một tiếng, công kích cuồng bạo lên, hắn biết Dạ Thương một khi vượt qua lôi kiếp, như vậy hắn đem hoàn toàn lâm vào bị động, thậm chí nói được lập tức rút đi, tiến vào đến hủy diệt năng lượng gió lốc chúng tiếp tục tìm kiếm đột phá, cũng hướng tới hoàng kiếp đánh sâu vào, hắn trước mắt là thiên đạo chín đế kiếp tu vi. Tà linh tôn thi triển toàn bộ thực lực, bản tôn cùng phân thân tốc độ cùng năng lượng công kích cường độ gia tăng rồi rất nhiều. Bất quá Dạ Thương thủ đến vẫn là thực ổn, có nguy cơ thời điểm, hắn sẽ thi triển một chút thời không giới, hắn hiện tại là kéo dài thời gian, đỉnh đến bản tôn độ kiếp thành công, vậy có thể buông tay một bác. Chương 2050, ngươi dám chơi trá. Tà linh tôn có chút sốt ruột, Dạ Thương bản tôn lôi kiếp đã tới rồi thứ 8 sóng. Dạ Thương độ trước mấy sóng lôi kiếp thời điểm, tà linh tôn là không đổi tới, nhưng là khống chế tà linh giới căn nguyên chi lực hắn đối lôi kiếp chính là cảm ứng, cho nên có thể xác định lôi kiếp là đệ mấy sóng. Một vị mới bắt đầu, chín vị cực hạn, thiên đạo chín đế kiếp cùng hoàng kiếp đều là chín sóng lôi kiếp, nói cách khác thứ bậc chín sóng lôi kiếp qua đi, Dạ Thương chính là hoàng kiếp tu luyện giả, cùng hiện tại có hoàn toàn bất đồng sức chiến đấu. Tà linh tôn từng có tính ra, Dạ Thương bản tôn vượt qua lôi kiếp, mặc dù là suy yếu kỳ hắn cũng không phải đối thủ, Dạ Thương phân thân đều như vậy cường, bản tôn độ kiếp thành công sau cảnh giới tăng lên, sức chiến đấu liền sẽ đi theo tăng lên, bản tôn suy yếu không ra tay, hắn cũng bắt không được Dạ Thương phân thân, bản tôn ra tay như vậy hắn liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Sốt ruột tà linh tôn các loại tuyệt chiêu ra tay, không ngừng đối với Dạ Thương oanh kích, hắn muốn hủy diệt Dạ Thương phân thân. Như vậy sẽ đối Dạ Thương bản tôn hình thành đả kích, đối bản tôn sinh ra thương tổn, thậm chí sẽ làm bản tôn độ kiếp thất bại. Tà linh tôn toàn lực ra tay, đối Dạ Thương hình thành áp lực. Phân thân có nguy cơ, Dạ Thương liền thi triển thời không giới, hắn vẫn là không muốn thi triển công đức lĩnh vực đối tà linh tôn tiến hành áp chế, hắn lo lắng cho cùng dứt dậu tà linh tôn đi công kích những người khác. Hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Đối với Dạ Thương lo lắng, Tà Linh Tôn liền không nghĩ tới, ở trong mắt hắn chỉ có Dạ Thương là chướng ngại vật, thu thập Dạ Thương lúc sau, cựu vực thế giới tu luyện giả liền vô pháp ngăn cản hắn, phản chi mặc kệ hắn giết nhiều ít cựu vực thế giới tu luyện giả, chỉ cần Dạ Thương ở, hắn liền sẽ không có làm. Chiến đấu ở kịch liệt tiến hành, Vũ Linh Phi đã đánh chết đối thủ phân thân, hiện tại bản tôn cùng phân thân đang toàn lực công kích đối thủ bản tôn, Thiên Vũ cùng đối thủ chiến đến là lực lượng ngang nhau chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nhất. Dạ Mị bên kia chiến quả liền tàn nhẫn, nàng là bản thể tác chiến, đế hoàng tu vi nàng, thi triển bản thể tác chiến, đế hoàng dưới tu vi tà linh nơi nào là đối thủ của hắn, không ngừng bị nàng đánh chết, thí thần tiểu đội thành viên cũng là giống nhau, có không tồi chiến quả, không ngừng đem xông lên tà linh đánh chết. Thứ 8 sóng lôi kiếp qua đi, Dạ Thương bản tôn nên đón thứ 9 sóng lôi kiếp, cũng là lôi kiếp trung mạnh nhất một đợt lôi kiếp, này một đợt lôi kiếp hủy diệt vô số tu luyện giả. Ở thiên giới, đạt tới hoàng kiếp trình tự tu luyện giả không phải không có, nhưng giống nhau không có ai sẽ trước tiên đánh sâu vào hoàng kiếp, bởi vì thất bại suất quá cao. Đây cũng là thiên giới có được vô số tu luyện giả, mà hoàng kiếp tu luyện giả thập phần thưa thất nguyên nhân. Lôi kiếp ầm ầm mà xuống, tự thân năng lượng tiêu hao cực đại, lại muốn độ kiếp sau muốn tác chiến Dạ Thương, thi triển công đức lĩnh vực, đối tiến vào bên trong lĩnh vực lôi kiếp bắt đầu suy yếu, sau đó Dạ Thương công kích đem lôi kiếp năng lượng tiêu diệt, theo sau đem này hấp thu tiến thân hình. Sau đó vận chuyển thân thể năng lượng luyện hóa. Nhìn Dạ Thương bản tôn trên người kim sắc quang mang chớp động, Tà Linh Tôn có chút không quá minh bạch, không biết đột nhiên xuất hiện tình huống là chuyện như thế nào, nhưng hắn biết một chút, đó chính là lôi kiếp đối Dạ Thương ý hiếp rơi chậm lại. Giết không chết Dạ Thương phân thân, Dạ Thương bản tôn lại muốn độ kiếp thành công, cái này làm cho Tà Linh Tôn thập phần sốt ruột, ở công kích Dạ Thương đồng thời, không ngừng nghĩ đối sách. Lược một tự hỏi, Tà Linh Tôn minh bạch xong việc không thể vì như vậy đi xuống. Kết quả chính là Dạ Thương vượt qua lôi kiếp, sau đó nghỉ ngơi một chút tới giết hắn. Có cục diện dự phán, Tà Linh Tôn chiến thuật liền có điều chỉnh, bản tôn tiếp tục công kích Dạ Thương phân thân liền hướng tới Vũ Linh Phi sát đi. Vô pháp giết chết Dạ Thương, vô pháp thay đổi thế cục đi hướng. Tà Linh Tôn liền tính toán trước hết giết mấy cái Dạ Thương dưới trướng nhân mã trung cao thủ. Nhìn Tà Linh Tôn phân thân đi công kích Vũ Linh Phi, Dạ Thương sốt ruột, Tà Linh Tôn vẫn là đi lên hắn lo lắng nhất con đường kia. Phi gì, toàn lực phòng ngự. Tà Linh Tôn ngươi dám bản tôn cùng phân thân tách ra, vậy ngươi liền đi tìm chết. Dạ Thương phân thân trên người kim quang bùng lên, công đức chi lực thêm vào luân hồi lĩnh vực, theo sau huyết lân chu Tà Thương mở ra, tuyệt học hủy diệt chân long quyết liền phát ra, kỳ thật này tuyệt học đã không phải hủy diệt chân long quyết, là luân hồi chân long quyết, chỉ là không có thay đổi tên mà thôi, là hủy diệt chân long quyết thi triển phương thức, nhưng năng lượng đã là luân hồi năng lượng. Thi triển ra luân hồi chân long quyết sau, Dạ Thương diệt hồn trảm cũng đối với Tà Linh Tôn chém qua đi, hắn cần thiết phải cho Tà Linh Tôn mang đến áp lực, làm Tà Linh Tôn phân thân trở về chi viện bản tôn, bằng không, cựu vực thế giới tu luyện giả liền phải đã chịu cực đại đánh sâu vào, phải có rất lớn số lượng bỏ mình. Kim sắc công đức chi lực buông xuống, thêm vào luân hồi lĩnh vực sau, Dạ Thương luân hồi lĩnh vực uy lực nháy mắt tăng lên tam thành, đối Tà Linh Tôn hình thành áp chế. Phải biết rằng đế hoàng trình tự muốn tăng lên một thành thực lực đều là khó như lên trời, Dạ Thương lần này tăng lên tam thành thực lực, là Tà Linh Tôn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, lĩnh vực bị áp chế, tốc độ bị áp chế hắn, chỉ có thể huy đao ngăn cản Dạ Thương huyết lân chu Tà Thương công kích. Tà Linh Tôn phản ứng là thực nhanh, nhưng vẫn là bị Dạ Thương luân hồi chân long quyết mặt trái hiệu quả ảnh hưởng đến, xuất đao đón đỡ chậm một chút, chặn Dạ Thương huyết lân chu Tà Thương chủ yếu công kích phương hướng, nhưng không có hoàn toàn đón đỡ khai, bị hắn bắt đến bả vai khu vực huyết lân chu Tà Thương đem này bả vai xuyên thủng. Lúc này Dạ Thương diệt hồn trảm cũng tới rồi Tà Linh Tôn phần đầu trước, không ngừng cắt, muốn phá vỡ Tà Linh Tôn linh hồn phòng ngự, mặt khác Dạ Thương đệ nhị chiêu cũng tới rồi. Người dám chơi trá. Lúc này Tà Linh Tôn như thế nào không biết là Dạ Thương ẩn tàng rồi thực lực, bản tôn nguy hiểm, Tà Linh Tôn công kích Vũ Linh Phi nhất chiêu phân thân nháy mắt trở về, tới rồi Dạ Thương phía sau bắt đầu công kích. Vũ Linh Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nàng là cực độ nguy hiểm. Là dựa vào lệnh vô cùng thiên địa giảm bất Tà Linh Tôn sát nhập nàng bên trong lĩnh vực đao cường, mới khó khăn lắm tránh thoát, lại có vài cái nàng là tuyệt đối đỉnh không được. Vì tránh cho Tà Linh Tôn bản tôn cùng phân thân lại lần nữa tách ra, đi công kích đội ngũ những người khác, Dạ Thương phân thân thi triển toàn bộ thực lực, công đức lĩnh vực áp chế, thương pháp tuyệt học, linh hồn công kích tuyệt học toàn bộ thi triển, đối với Tà Linh Tôn bản tôn khai sát, đến nỗi Tà Linh Tôn phân thân công kích quá nhiều, hắn là trực tiếp thi triển hư không bức cùng thời không giới tránh né. Tà Linh Tôn sắc mặt lạnh lùng, hắn hiện tại rất nguy hiểm, bản tôn đã trúng Dạ Thương hai thương, nếu không phải ở Tà Linh thế giới nội, Tà Linh căn nguyên lực đối hắn thân hình chữa trị năng lực cường, hắn hiện tại chính là trọng thương trạng thái. Phân thân áp chế Tà Linh Tôn công kích, Dạ Thương bản tôn còn lại khiêng lôi kiếp công kích quá cuồng bạo, lôi điện liền cùng trời mưa giống nhau, không ngừng hướng tới Dạ Thương oanh kích, chính là muốn đem Dạ Thương mai một. Dạ Thương bản tôn công đức lĩnh vực không ngừng suy yếu rơi vào bên trong lĩnh vực lôi kiếp, tiếp theo Dạ Thương oanh kích. Hắn cần thiết muốn khiêng đi xuống, mà lúc này hắn thân hình nội năng lượng đã tiêu hao 8 phần nhiều, tình huống cũng là thập phần nguy cấp. Dạ Thương tình huống nguy cấp, Tà Linh Tôn tình huống làm sao không nguy cấp, Dạ Thương đối hắn phân thân công kích, không để ý tới, không đánh trả, chính là bắt lấy hắn bản tôn sát, cho hắn bản tôn mang đến cực đại uy hiếp. Chiến bất quá. Tà Linh Tôn đến ra kết luận, thét dài một tiếng sau, này liền hướng tới hắc ám hủy diệt năng lượng gió lốc trung tối lui, hắn tính toán cũng cùng Dạ Thương giống nhau, trước đánh sâu vào đến hoàng kiếp lại nói. Hắn cho rằng Dạ Thương đột nhiên biến cường, là cùng vượt qua hoàng kiếp có quan hệ. Chương 2051, hoàng kiếp tu vi. Tà Linh Tôn lui, giữ lại Tà Linh, ở rắn mất đầu dưới tình huống, liền không có cái gì sức chiến đấu, không ngừng bị đánh chết. Dạ Thương phân thân linh hồn chi lực tra xét một chút, phát hiện Tà Linh Tôn về tới hủy diệt gió lốc chỗ sâu trong, đã ra tra xét phạm vi. Thở ra một hơi, Dạ Thương phân thân chớp động liền tiến vào lôi kiếp khu vực, cùng bản tôn hợp hai là một. Dạ Thương bản tôn không có nhiều ít năng lượng còn thừa, ngạnh khiêng lôi kiếp, đã thập phần nguy hiểm, nhưng phân thân cùng Tà Linh Tôn chiến đấu qua đi, còn có 6 thành năng lượng trong người, có thể giúp đỡ bản tôn khiêng lôi kiếp. Đến nỗi Tà Linh Tôn có thể hay không lại sát trở về, Dạ Thương không lo lắng, Tà Linh Tôn ra linh hồn của hắn chi lực tra xét phạm vi, kia hắn cũng liền ở Tà Linh Tôn linh hồn chi lực tra xét ở ngoài. Chiến đấu kết thúc, Vũ Linh Phi đám người không có lơi lỏng, vẫn là kết trận phòng ngự, bởi vì Dạ Thương lôi kiếp còn ở liên tục chung. Càng tám tân nhất ít mau. Thượng, phi gì, hôm nay này đàn Tà Linh cùng ăn mánh dược giống nhau, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Thiên Vũ tới rồi Vũ Linh Phi bên người nói. Là bởi vì có Tà Linh Tôn xuất lĩnh, Tà Linh Tôn quá cường, làm đại gia dựa vào lôi kiếp khu vực gần một chút, đừng bị hắn đột nhiên ra tới đánh lén. Vũ Linh Phi đối với đội ngũ công đạo một tiếng, nàng là lo lắng Tà Linh Tôn sát trở về, nàng không có Dạ Thương như vậy phán đoán, rốt cuộc linh hồn của nàng chi lực không bằng Dạ Thương. Đội ngũ hơi chút di động một chút vị trí, trạng thái vẫn là cảnh giới trạng thái. Kia Tà Linh Tôn quá cường, hắn nếu xuất hiện, chúng ta đại gia cần thiết né tránh, cựu vực thế giới trừ bỏ Dạ Thương ở ngoài, không có ai có thể ngăn trở hắn, một lát đều không thể. Vũ Linh Phi nhắc nhở đại gia một câu. Này vương bắt đản, quá không phải đồ vật, bắt lấy thập tam ca độ kiếp thời điểm tới công kích. Dạ Mị mở miệng mắng một câu. Nghe hắn vừa rồi trong giọng nói ý tứ, chúng ta tiến vào trong khoảng thời gian này. hắn không có phản ứng chúng ta là bởi vì hắn tưởng cùng Dạ Thương giống nhau, là tìm kiếm đột phá, là tính toán trình tự tăng lên sau tái chiến, cũng may Dạ Thương trước tiên đột phá. Vũ Linh Phi có chút may mắn. Nay đại thế giới kiếp số, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vượt qua, mặt khác cũng không có nhưng tham khảo, hỗn độn giới vực tam đại thế giới kiếp số cùng đây là hoàn toàn không giống nhau. Dương Lôi mở miệng nói, không cần lo lắng, Dạ Thương cùng Tà Linh Tôn thực lực đối lập đại gia cũng thấy được, chỉ cần không ở hủy diệt năng lượng gió lốc chung chiến đấu, Tà Linh Tôn không phải Dạ Thương đối thủ, này vẫn là hiện tại, chờ Dạ Thương độ kiếp qua đi, như vậy tình huống lại không giống nhau. Vũ Linh Phi mở miệng ủng hộ một chút sĩ khí. Dạ Thương còn ở đối kháng lôi kiếp, hoàng kiếp uy lực quá mạnh. Thứ 9 sóng lôi kiếp rằng co tiếp cận hơn nửa canh giờ, mới chính thức qua đi. Lôi kiếp biến mất, Dạ Thương đỉnh đầu không gian đột nhiên vỡ ra một cái đại phùng. Tiếp theo kim sắc bên cạnh tường vân xuất hiện, hướng tới Dạ Thương rơi đi, đó là thiên kiếp sau thiên đạo tưởng thưởng. Luân hồi lĩnh vực nhất phóng nhất thu, Dạ Thương đem thiên đạo ban thưởng toàn bộ thu vào bên trong lĩnh vực, tiếp theo ép vào thân hình, theo sau Hạo Thiên Tháp xuất hiện, hơn nữa phóng đại, này thân mình chợt lóe khoanh chân ngồi ở Hạo Thiên Tháp đỉnh bắt đầu tu luyện. Thành công tiến giai sau, cần thiết muốn củng cố cảnh giới, sau đó tăng lên tu vi, làm tu vi cùng cảnh giới xứng đôi. Nhìn thấy Dạ Thương thành công tiến giai, cựu vực thế giới tương ứng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi chiến cuộc mọi người đều thấy, sắc thật thực nguy cấp. Quét tước chiến trường. Sau đó cắm trại nghỉ ngơi. Vũ Linh Phi hạ đạt mệnh lệnh. Hạ đạt mệnh lệnh, nhưng Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị đều không có động, bọn họ còn phải vì Dạ Thương thủ quan, không cho Tà Linh tiến đến quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, đại gia trong lòng càng ngày càng kiên định, lúc này thời gian đối Dạ Thương tới nói quá trọng yếu, là củng cố cảnh giới, tăng lên tu vi giai đoạn. Ba ngày qua đi, Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị về tới túc doanh địa nội, bọn họ biết hiện thực thời gian 3 ngày, Dạ Thương ở thời gian gia tốc trung tu luyện mấy tháng, tiêu hao gì đó không tồn tại không nói, cảnh giới cũng là củng cố ở. Lúc này Tà Linh Tôn cũng sẽ không tiến đến quấy rối, hắn bắt không được Dạ Thương không nói, còn sẽ rơi xuống Dạ Thương trong tay. Ở Hạo Thiên Thần Tháp tháp tiêm tu luyện một tháng, Dạ Thương mới về tới túc doanh địa, tiếp theo dò hỏi một chút, thượng một trận chiến đại gia tổn thất. Được đến chỉ có trọng thương. Vết thương nhẹ, không có bỏ mình chiến báo sau, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không muốn nhìn đến cựu vực thế giới tu luyện giả chết trận. Thập Tam ca, chúng ta khi nào lại lần nữa khai chiến? Thiên Vũ chiến đấu thập phần mãnh liệt. Ta tính toán lại chờ một chút, hủy diệt ý chí viên mãn lúc sau, mặt khác mấy cái thuộc tính cũng có tiến cảnh, ta tính toán lại tăng lên một chút, sau đó đi theo Tà Linh Tôn quyết đấu, đến nỗi nói Tà Linh Tôn có thể hay không ở cái này giai đoạn vọt vào hoàng kiếp trình tự, ta cảm thấy khả năng tính không lớn. Nói nữa hắn chính là vượt qua hoàng kiếp, ta cũng không sợ. Dạ Thương nhìn hủy diệt năng lượng gió lốc khu vực nói. Chúng ta nghe Thập Tam ca an bài. Thiên Vũ gật gật đầu. Ta là hư vô thuộc tính có đột phá cơ hội, chỉ cần chút ít thời gian là đủ rồi. Mặt khác ta là bản tôn tiến hành đột phá tu luyện, phân thân sẽ tiến vào hủy diệt gió lốc chung đi bắt này Tà Linh Tôn, tu luyện cùng thu thập hắn hai không lầm. Dạ Thương mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, ta vừa rồi thật đúng là lo lắng. Lo lắng cấp Tà Linh Tôn thời gian, làm hắn cũng vọt tới hoàng kiếp trình độ, tóm lại là một ít phiền toái. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Các ngươi lo lắng ta minh bạch, ta bản tôn ở chỗ này tu luyện, hắn ra tới, cũng sẽ không đối chúng ta nhân mã hình thành đánh sâu vào. Dạ Thương nhìn một chút chính mình có chút tổn hại quần áo nói. Dạ Thương, vạn nhất điểm ngươi thu thập một chút, này mấy tháng xuống dưới, ngươi này lại không như thế nào thu thập, không quen thuộc người thấy, lại đến nói ngươi là nghèo kiết hủ lậu. Vũ Linh Phi chú ý tới Dạ Thương ánh mắt sau cười nói. Ách! Phi gì, chúng ta đều không phải nông cạn người hảo đi. Dạ Thương bị Vũ Linh Phi nói được đều không hảo giải thích. Ha ha! Đúng vậy, bất quá ngươi hiện tại là hoàng kiếp tu luyện giả, lại là vực chủ, cái này hình tượng vẫn là phải chú ý. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Nghỉ ngơi hai ngày, Dạ Thương đem Hạo Thiên Thần Tháp hướng tới hủy diệt gió lốc khu vực một ném, bản tôn ở Hạo Thiên Thần Tháp thượng tiếp tục đả tọa. Phân thân nắm thật chặt phía sau lưng huyết lân chu Tà Thương, thân mình chợt lóe liền tiến vào hủy diệt năng lượng gió lốc trung tâm. Đại nhân, vực chủ tiến vào hủy diệt năng lượng gió lốc trung tâm, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Diệp Tử Linh tới rồi Vũ Linh Phi bên người hỏi. Dĩ vãng Đông Huyền vực tu luyện giả đối Vũ Linh Phi xưng hô là vực chủ, nhưng hiện tại vực chủ cái này từ không thích hợp, ở cựu vực thế giới Dạ Thương là giới chủ, ở hỗn độn giới vực, Dạ Thương là vực chủ cái này từ chỉ có xưng hô Dạ Thương thích hợp. Sẽ không, khoảng thời gian trước không có tiến vào hủy diệt năng lượng gió lốc chung chiến đấu, hắn là vì tăng lớn phần thắng, tăng lớn nắm chắc. Hiện tại hắn ở năng lượng gió lốc chung chiến đấu, trước không nói có thể hay không đánh chết Tà Linh Tôn, ít nhất tự bảo vệ mình là không có bất luận vấn đề gì. Vũ Linh Phi đối với Diệp Tử Linh gật gật đầu, nàng đối quan tâm Dạ Thương người đều là thực tôn trọng. Vậy là tốt rồi, đại nhân cũng không cần cùng Tĩnh Nghi chấp nhận. Diệp Tử Linh đối với Vũ Linh Phi thiếu không người, nàng biết Vũ Linh Phi đối với Lâm Tĩnh Nghi là cực kỳ phản cảm. Chương 2052, hư vô viên mãn. Dạ Thương không dễ dàng, điểm này cựu vực thế giới người nên biết, ai cũng không thể lấy hắn mặt không lo mặt, ai ngờ dẫm lên bờ vai của hắn làm nổi bật, đều không thể, mặc dù là ta không hé răng, thí thần tiểu đội bên kia cũng không qua được. Vũ Linh Phi nhìn thí thần tiểu đội nơi khu vực liếc mắt một cái nói. Điểm này chúng ta sẽ cùng nàng nói, thỉnh đại nhân giơ cao đánh khẽ. Đừng cùng nàng chấp nhận. Diệp Tử Linh gật gật đầu, nàng biết Vũ Linh Phi nói được là tình hình thực tế. Yên tâm đi. Nàng không nhằm vào Dạ Thương, ta cũng sẽ không khó xử nàng. Vũ Linh Phi thực cấp Diệp Tử Linh mặt mũi, nàng biết làm người sư không dễ dàng. Dạ Thương bản tôn tu luyện, thí thần tiểu đội thành viên cũng đều ở tu luyện, bất quá bọn họ phân thân đều là nhàn rỗi, trừ bỏ cảnh giới tuần tra, chính là ở bên nhau tâm sự thiên uống chút rượu. Nay cũng không biết thập tam ca hiện tại là tình huống như thế nào. Dạ Mị tương đối lo lắng Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương đi ra ngoài một đoạn thời gian. Yên tâm hảo, nên lo lắng chính là Tà Linh Tôn, đừng bị thập tam ca bắt lấy hắn, hắn nhất định phải chết. Thiên Vũ mở miệng nói, cũng là, đều là thập tam ca thu thập người khác. Dạ Mị gật gật đầu. Dạ Thương bản tôn vẫn luôn tu luyện, phân thân không trở về, liền không có bất luận cái gì tin tức, đại gia chỉ có thể chờ. Trên thực tế Dạ Thương phân thân xác thật cùng Tà Linh Tôn chiến đấu một lần, Tà Linh Tôn phân thân cùng bản tôn cùng nhau xuất chiến, đều bị Dạ Thương đánh tan, là Tà Linh Tôn chạy trốn tương đối mau, ở phân thân bị Dạ Thương bị thương nặng dưới tình huống chạy trốn. Tà Linh Tôn chạy trốn sau, Dạ Thương không còn có tìm được hắn, Tà Linh Tôn là hoàn toàn ẩn nấp rồi, bởi vì hắn biết tự thân cùng Dạ Thương thật lớn chênh lệch, lúc này cùng Dạ Thương chiến chính là tử lộ. Tuy rằng chiến bại Tà Linh Tôn, nhưng Dạ Thương cũng cảm thấy có chút sai lầm, có chút tiếc nuối. Nếu bản tôn cùng nhau tiến vào, kia Tà Linh Tôn liền chạy không thoát. Ở hủy diệt gió lốc nội tìm kiếm một tháng không có kết quả, Dạ Thương về tới túc doanh địa, tình huống này hắn cũng là không có biện pháp, tìm không thấy Tà Linh Tôn, tưởng chiến cũng không đến chiến. Dạ Thương tới rồi lều trại nội, Vũ Linh Phi bọn người vào được. Do hỏi Dạ Thương lần này hành động tình huống. Chiến đấu quá một lần, hắn bại sau, đã không thấy tăm hơi, ta cũng là tìm không thấy hắn, rốt cuộc hủy diệt gió lốc là hắn địa bàn, không nghĩ ra hữu hiệu biện pháp. Là tìm không ra tới hắn. Dạ Thương mở miệng nói. Vĩnh. Em mở lâu miễn phí xem tiểu nói gì. Nghe xong Dạ Thương nói, đại gia kiên định một ít, bởi vì Tà Linh Tôn không phải Dạ Thương đối thủ, mặc dù là ở hủy diệt gió lốc chung, mặc dù là Dạ Thương chỉ có phân thân xuất chiến. Hủy diệt gió lốc bao trùm khu vực quá lớn một ít, vô pháp tiến hành hữu hiệu tra xét, những người khác giúp đỡ ngươi tra xét cũng vô dụng, phát hiện hắn, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Đúng vậy. Đây là một nan đề, đương nhiên chúng ta có thể chờ, cựu vực bản nguyên thân nói qua, ngàn năm là kiếp số cực hạn, ngàn năm thời gian Tà Linh thế giới vô pháp hủy diệt độ kiếp thế giới, như vậy kiếp số liền sẽ tự nhiên biến mất, nói cách khác Tà Linh tôn nhiều nhất có thể tàng ngàn năm thời gian. Dạ Thương mở miệng nói, ngàn năm thời gian là đối kẻ yếu bảo hộ, nhưng thời gian này cũng quá dài một ít, biến số quá lớn, đua đến là này ngàn năm thời gian nội là chúng ta tăng lên mau, vẫn là đối phương tăng lên mau. Vũ Linh Phi nghĩ tới trong đó mấu chốt vấn đề. Cục diện thượng trước mắt là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Chỉ là không có gì hảo biện pháp tìm được Tà Linh Tôn, cũng đem này đánh chết. Dạ Thương mở miệng nói. Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị đám người cũng không hề răng, bởi vì bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp. Cái này không biết xấu hổ. Dương Lôi mở miệng mắng một câu. Chín sư tỷ, Tà Linh Tôn không phải ta đối thủ, không giấu đi, chẳng lẽ chạy ra chịu chết sao? Ai cũng không đốc. Dạ Thương cười nói, hắn biết đây là Dương Lôi, nhiều ít năm qua đi, tính cách vẫn là năm đó bộ dáng. Chúng ta đây liền chậm rãi nghĩ cách, hắn chiến bất quá ngươi, chúng ta đây liền chiếm cứ chủ đạo. Suy nghĩ một hồi Vũ Linh Phi mở miệng nói. Đúng vậy, cần thiết nếu muốn ra một cái đảo ra hắn biện pháp. Dạ Thương mở miệng nói, hắn hiện tại cũng là không có gì manh mối. Bản tôn tu luyện, Dạ Thương phân thân mỗi ngày ở túc doanh địa nội đi một chút, ở chỉ điểm những người khác tu luyện thời điểm, tự hỏi giải quyết vấn đề biện pháp. Thời gian một chút trốn, Dạ Thương mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến hủy diệt gió lốc chúng tra xét một chút, hắn không thể làm Tà Linh Tôn thanh thản ổn định tu luyện, có thể lăn lộn một chút liền lăn lộn một chút. Tà Linh Tôn là ẩn nấp rồi, hắn xuất thân Tà Linh giới, đối Tà Linh giới so Dạ Thương hiểu biết, trước mắt chính cư trú ở Tà Linh giới tương ứng một cái phụ thuộc tiểu không gian nội, bất quá không gian nội năng lượng thực cằn cỗi, cũng không có hủy diệt năng lượng thiên địa đại thế cung cấp hắn tu luyện, chỉ là có thể ẩn thân mà thôi. Tà Linh Tôn đối tình thế có phân tích, hắn cùng Dạ Thương giao thủ hai lần, hắn minh bạch đồng cấp tu vi hắn không phải Dạ Thương đối thủ, hơn nữa kém không ít, hắn bị Dạ Thương bắt được, đó chính là tử lộ, hắn sở di giấu đi chính là ở vào cái này lo lắng, Dạ Thương một cái phân thân hắn đều khiêng không được, nếu Dạ Thương bản tôn cùng phân thân tiến đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tà Linh Tôn cũng biết như vậy cất giấu không phải lâu dài chi đạo, ở cái này không gian nội, hắn tưởng tấn chức đến hoàng kiếp trình tự rất khó, năng lượng cần tôi không nói, cũng không có hủy diệt thiên địa đại thế làm hắn phân tích cùng lĩnh ngộ, tu luyện điều kiện cùng hủy diệt năng lượng gió lốc trung tâm vô pháp so sánh với, tình huống như vậy làm Tà Linh Tôn thực dối dám, nhưng tự thân an toàn đệ nhất vị, hắn thật không dám mạo hiểm, đã chết, kia cái gì cũng chưa. Không đến một năm thời gian gia tốc 30 mấy năm, Dạ Thương hư vô thuộc tính thiên địa ý chí viên mãn, không có bất luận cái gì do dự, phân thân thủ quan, bản tôn liền bắt đầu đột phá. Tà Linh Tôn tiến đến quấy rối. Dạ Thương ước gì Tà Linh Tôn ra tới Dạ Thương là có thể giết chết hắn. Vượt qua một lần hủy diệt thuộc tính hoàng kiếp, Dạ Thương đối hoàng kiếp đã hiểu biết, mặc dù ở vào độ kiếp trung, hắn bản tôn cũng có thể chiến, bản tôn cùng phân thân đồng loạt ra tay, diệt sát Tà Linh Tôn không có bất luận cái gì khó khăn. Sự thật làm Dạ Thương thực thất vọng, bởi vì Tà Linh Vương không có xuất hiện. Không có gì hảo biện pháp dưới tình huống, Dạ Thương bản tôn tu luyện, phân thân mỗi cách một đoạn thời gian, liền tiến vào hủy diệt gió lốc chung đi điều tra Tà Linh Tôn. Dạ Thương lại một lần sau khi trở về, Vũ Linh Phi tới rồi Dạ Thương liều trại. Dạ Thương, ngươi không cần quá sốt ruột, này kiếp số có thời gian hạn chế, nhiều nhất liên tục ngàn năm, chúng ta ngao đến khởi. Nhưng sự tình không giải quyết, trước sau là một cái thai hoàng ẩm, lòng ta không yên ổn, bất quá này Tà Linh Tôn là quyết tâm làm rùa đen rút đầu. Thật đúng là tương đối phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói. Vũ Linh Phi lắc đầu, nàng cũng sốt ruột, lời nói là an ủi Dạ Thương. Ta nghĩ tới, duy nhất biện pháp, chính là đem hủy diệt gió lốc khu vực hủy diệt, sau đó một chút rửa sạch. Dạ Thương trên mặt tràn ngập kiên nghị, hắn làm ra quyết định. Over. Chương 2053, giải quyết chi đạo. Như thế nào hủy diệt? Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Bố trí trận pháp, hướng tới hủy diệt gió lốc trung tâm đẩy mạnh. Đem hủy diệt năng lượng gió lốc khu vực, từng khối cắt như tầm ăn lên rớt. Dạ Thương hít sâu một hơi nói. Đây là một cái đại công trình, hủy diệt gió lốc khu vực lớn như vậy, bố trí trận pháp, yêu cầu thời gian rất lâu. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Tà Linh thế giới nội Tà Linh, bao gồm Tà Linh Tôn, bọn họ sức chiến đấu là có thể, nhưng là không có gì luyện khí văn minh. Chúng ta gặp được Tà Linh trừ bỏ có vũ khí, những mặt khác đều không được, không gian pháp bảo đều không có, đã nói lên điểm này. Hiện tại Tà Linh Tôn trốn đi ta tìm không thấy, như vậy ở cái này khu vực khả năng có dị độ không gian, chúng ta bố trí trận pháp, chính là quấy nhiễu hủy diệt năng lượng gió lốc vận hành, như vậy là có thể tìm ra cái kia dị độ không gian. Mặt khác không cần công kích trận pháp, bố trí lên không phải rất khó. Dạ Thương mở miệng nói, Vũ Linh Phi không có nói cái gì nữa. Nàng biết Dạ Thương trong lòng đã có kế hoạch. Đối với bố trí trận pháp đẩy mạnh ý tưởng, Dạ Thương không phải vừa mới có. Hắn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ngàn năm thời gian quá dài, biến số quá lớn, hắn không muốn chờ, hiện tại hắn so Tà Linh Tôn cường, cựu vực thế giới tu luyện giả so Tà Linh thế giới cường, như vậy phải bắt trụ cơ hội giải quyết vấn đề. Dạ Thương đem Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long, Diệp Lăng Hoan này vài vị vẫn luôn quản lý cựu vực thế giới người kêu lên lều trại chung, quân huyền cơ cùng Trúc Cựu Vân cũng thông chi, bọn họ hai người ở huyền cơ giới cùng U Minh giới khu vực tu luyện giả trong lòng lực ảnh hưởng đại. Hiện tại ta yêu cầu trận pháp sư phải có thánh cấp phía trên trận đạo tu vi, các ngươi đi dự bị đội cũng hảo, vẫn là như thế nào an bài, tập hợp một ít trận pháp sư lại đây, mặt khác trận pháp sư sức chiến đấu tương đối nhược, dễ dàng xuất hiện chết trận, liền hảo là phân thân tiến đến. Dạ Thương khai đại. Thái Thúc Yên mấy người đi làm việc, Dạ Thương lấy ra một bộ trận pháp đồ, sau đó nhìn kỹ, đây là hắn tân nghiên cứu thời không thuộc tính trận pháp hiệu quả là củng cố không gian, sinh ra một ít dao động, ở trận pháp ảnh hưởng khu vực, một ít không gian năng lượng mạch nước ngầm dị độ không gian đều che giấu không được, sẽ bị thời không năng lượng dao động đánh sâu vào ra tới, chủ yếu là cái này trận pháp không khó bố trí. Trận pháp sư tập hợp lúc sau, Dạ Thương ra lều trại sau, tiếp theo đối trong đó một người chắp tay, người này hắn rất quen thuộc, là Thiên Cực Huyết Trận Đạo Đại Sư Hắc Thương. Dạ Thương lấy ra trận đồ, kêu tới thí thần tiểu đội hai người dơ, tiếp theo liền cùng trận pháp sư giảng thuật trận đạo nguyên lý, cùng với đơn giản nhất bảy trận biện pháp. Thời không dao động trận, Dạ Thương hao phí không ít tâm huyết, là dùng đơn giản nhất thủ đoạn, bố trí cao đẳng trận pháp. Nói xong lúc sau, Dạ Thương trước xuống tay bố trí một trận chia mọi người xem. Ta Vĩnh Cửu, miễn bốn phí xem tê tiểu. Nói, đối với các ngươi tới nói, khó khăn lớn nhất địa phương là tại đây hủy diệt năng lượng gió lốc chúng không thể tùy ý di động, cho nên ta sẽ luyện chế một ít phòng ngự trận bản, có thể ngăn cản hủy diệt năng lượng công kích. Mặt khác các ngươi có thể ở bố trí tốt trận pháp nội nghỉ ngơi tu chỉnh, sau đó tiếp tục bày trận đẩy mạnh. Dạ Thương mở miệng nói, sở hữu trận pháp sư đều thiếu không người, cựu vực thế giới tu luyện giả đều biết, vực chủ Dạ Thương không chỉ là sức chiến đấu cao tuyệt, luyện đan, luyện khí cùng trận đạo đều có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ. Kia được rồi, các ngươi đi trước quen thuộc trận pháp đồ, sau đó chia làm mấy cái tiểu đội. Dạ Thương công đạo một câu, tiếp theo liền lắc mình rời đi, đi luyện chế trận pháp trận bàn. Luyện chế phòng ngự trận bàn đối Dạ Thương tới nói cũng không khó, chính là có thể củng cố tu luyện giả chung quanh tiểu không gian thời không pháp trận là được. Ở trận pháp sư nhóm nghiên cứu trận pháp đồ thời điểm, Dạ Thương tới rồi Bát Long đỉnh nội bắt đầu luyện chế trận bàn, hắn không thiếu tài liệu, chỉ là luyện chế liền có thể. Hiện thực thời gian một tháng, Dạ Thương ra Bát Long đỉnh, tới rồi trận pháp sư túc doanh địa, tiếp theo đem 200 trận bàn giao cho Thái Thúc Yên đã phát đi xuống. Trận bàn kích phát sau, có thể bảo vệ cho thân hình chung quanh một cái nho nhỏ không gian, cái này không gian cũng đủ 7 trận thời điểm tự thân phòng ngự, mặt khác thời gian hồi xúc đến trận pháp nội liền tu chỉnh. Dạ Thương khai đại, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Dạ Thương mang theo người liền bắt đầu 7 trận đại công trình, Thánh Linh Thạch cựu vực thế giới thống soái phủ có một ít, chủ yếu cũng là Dạ Thương cá nhân ra. Dạ Thương cũng bắt đầu 7 trận, hắn là bố trí thọc sâu độ đại, kéo dài đến hủy diệt năng lượng gió lốc chung không gian trận pháp. Những người khác lấy hắn bố trí trận pháp vì cư trú giờ bắt đầu bày trận. Hủy diệt gió lốc diện tích có 20 mấy vạn dặm phạm vi, Dạ Thương hiện tại phải làm liền dùng trận pháp cắt, làm hủy diệt năng lượng không thể liền thành phiến, như vậy linh hồn của hắn chi lực tra xét diện tích liền lớn, nếu không có hủy diệt năng lượng quá nhiều, hắn linh hồn chi lực tra xét 10 vạn dặm không có khó khăn. Nói cách khác, nếu không có hủy diệt gió lốc, hắn bản tôn ở một phương, phân thân ở một phương, linh hồn chi lực liền có thể làm được giao nhau tra xét. Trận pháp bố trí công trình tương đối chậm, nhưng Dạ Thương không để bụng, chỉ cần có thể tiến hành liền có thể. Nửa năm sau, một cái chữ thập hình giao nhau trận pháp xuất hiện ở hủy diệt năng lượng gió lốc chung, trực tiếp đem hủy diệt gió lốc cắt thành 4 phần. Lúc này Dạ Thương phát hiện đặc thù một cái khu vực, cái này khu vực chính là hủy diệt gió lốc sinh ra suối nguồn, là một cái thiên nhiên đại trận. Dạ Thương dĩ vãng ở hủy diệt năng lượng gió lốc chung phi hành, bởi vì hủy diệt năng lượng thi ngược, liền không phát hiện nơi này. Hủy diệt tinh thạch rất nhiều, bất quá không có thế giới căn nguyên. Dạ Thương đối với đứng ở bên người Vũ Linh Phi cùng Dạ Mị nói, cũng bình thường, Tà Linh Tôn là Tà Linh thế giới giới chủ, thế giới căn nguyên nhất định ở trên người hắn. Vũ Linh Phi mở miệng nói, phá hôm nay nhiên đại trận, hủy diệt gió lốc liền sẽ biến mất, chúng ta trận pháp cũng không cần tiếp tục bố trí. Dạ Thương nói xong liền hướng tới thiên nhiên đại trận nội bay đi. Thiên nhiên hủy diệt gió lốc đại trận rất cường liệt, nhưng ngăn không được Dạ Thương. Dạ Thương tu luyện quá hiến vô song trận. Đánh với nói trận lý giải sâu đậm, phá một tòa thiên nhiên trận pháp không khó khăn, bất quá cũng yêu cầu một ít thời gian nghiên cứu. Tà Linh Tôn ngốc tại dị độ không gian nội không ra tới, nhưng đối hủy diệt năng lượng gió lốc chung sự tình, vẫn là biết một ít, bởi vì trên người hắn có chút thế giới căn nguyên, tình huống hiện tại làm hắn thực sốt ruột, nhưng sốt ruột hắn cũng không dám từ dị độ không gian nội đi ra ngoài, bởi vì chiến bất quá Dạ Thương. Đem hủy diệt đại trận nghiên cứu không sai biệt lắm, Dạ Thương xuất hiện, mang theo một đám người họa vòng lại bố trí thời không cắt trận pháp đem hôm nay nhiên đại trận khu vực vây quanh, tiếp theo cũng đình chỉ bất luận cái gì động tác. Dạ Thương ngươi làm gì vậy? Vũ Linh Phi có chút khó hiểu hỏi. Nơi này là Tà Linh Tôn có khả năng nhất ẩn thân địa phương, cho nên muốn trọng điểm chú ý, ta bản tôn thời không thuộc tính lập tức viên mãn, chờ bản tôn cũng có thể ra tới khai chiến thời điểm, lại phá này đại trận. Lại phát hiện Tà Linh Tôn, chính là hoàn toàn giải quyết cựu vực thế giới kiếp số thời điểm. Dạ Thương đối với Vũ Linh Phi thi triển linh hồn truyền âm, hắn lo lắng cho mình đã ở Tà Linh Tôn giám thị hạ. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương không nghĩ tại đây cựu vực thế giới kiếp số thượng lãng phí quá nhiều trải qua, bởi vì thiên giới bên kia còn có chiến tranh, Dạ Thương cũng yêu cầu tăng lên tu vi. Mặt khác Vũ Linh Phi cũng biết, Dạ Thương lại lần nữa trở lại thiên giới thời điểm, sẽ nhắc lên một cái không nhỏ đánh sâu vào, cấm kỵ thuộc tính hoàng kiếp tu luyện giả, đã là trăm tộc liên minh chủ cột vững vàng. Over. Chương 2054, chặn lại thành công. Ở thiên giới bách tộc liên minh, có đế kiếp tu vi, tự thân đức hạnh không lầm lời nói, liền có thể làm tông lão, có hoàng kiếp tu vi liền có thể làm chấp pháp tông lão. Dạ Thương có được hoàng kiếp tu vi không nói, tự thân vẫn là người hoàng, có viễn siêu đồng cấp chiến lược, tái xuất hiện ở thiên giới thời điểm, kia trăm tộc tông lão hội tự nhiên muốn coi trọng. Dạ Thương sốt ruột giải quyết Tà Linh Tôn còn có một cái khác vấn đề, hắn tam thuộc tính thiên địa đại thế tu luyện viên mãn lúc sau. Ngốc tại Tà Linh thế giới tiến bộ không gian liền nhỏ. Hoàng kiếp trình tự lúc sau tu luyện, này đây linh hồn tu luyện cùng tự thân thế tu luyện là chủ, tại đây tà linh thế giới không thích hợp. Dạ Thương không có động tác, những người khác cũng đều chờ mệnh lệnh. Dạ Thương tính ra nửa năm nội, thời không thuộc tính thiên địa đại thế liền không sai biệt lắm có thể tu luyện viên mãn, nhưng trên thực tế chậm một ít, lại dùng tiếp cận một năm thời gian hắn mới đưa thời không thuộc tính tu luyện viên mãn, chủ yếu là ở tăng lên thời không thiên địa đại thế đồng thời, hắn cũng phân ra tâm tới. Tính toán đem vô cực thuộc tính bước ra một bước, hướng qua đế quân bình cảnh, tiến vào đế hoàng chính tự. Một cái vô cực thuộc tính đế hoàng, Dạ Thương thật không thèm để ý, nhưng mấu chốt là vô cực thành tựu cao thấp liên lụy đến cấm kỵ thuộc tính chính tự, trung cấp cấm kỵ thuộc tính cùng cao cấp cấm kỵ thuộc tính là hoàn toàn bất đồng. Vô cực thuộc tính không có tiến bộ, Dạ Thương cũng không có biện pháp, bởi vì là hắn không am hiểu lĩnh vực, trước mắt đế quân đỉnh tu vi vô cực thuộc tính, đều là hắn mạnh mẽ dung hợp ra tới, Dạ Thương cũng biết khó khăn cực cao, nếu đoạn bản dễ dàng như vậy đột phá, Trần Hoàng cũng sẽ không tám kỷ nguyên nhiều, thời không thuộc tính còn tạm ở đế quân chính tự. Dạ Thương là tâm thái đạm nhân người, không có thể đột phá, hắn cũng không nóng nảy, có một số việc chính là thuận theo tự nhiên. Tam thuộc tính thiên địa đại thế viên mãn, Dạ Thương bản tôn cũng không có bế quan tất yếu, vì tránh cho tà linh tôn đối người khác tạo thành thương tổn, Dạ Thương làm thiên vũ đem tất cả mọi người thu vào không gian pháp bảo, tiếp theo bản tôn mang theo thiên vũ tới rồi hủy diệt gió lốc thiên nhiên trận pháp khu vực. Tới, nhìn đến Dạ Thương bản tôn sau khi xuất hiện, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Đúng vậy, hoàn toàn giải quyết vấn đề thời khắc tới rồi. Ta bản tôn cùng phân thân sẽ từ hai cái phương hướng phá trận, Thiên Vũ, Phi Dĩ, Dạ Mị các ngươi ba người bản tôn cùng phân thân tạo thành hai cái đội ngũ, ngăn trở mặt khác hai cái phương hướng, các ngươi chủ yếu là chặn lại, chỉ cần chặn lại trụ một lát, ta liền bản tôn cùng phân thân liền sẽ đổi tới. Nhớ kỹ một chút, lấy thương vì đại giới không có gì, nhưng tuyệt đối không thể bị uy hiếp đến sinh mệnh, Vũ Quân, Tiểu La, các ngươi hai cái tu vi không đủ, không thể ra tay cùng tà linh tôn chiến đấu, nhưng này đó trận bản các ngươi cầm. Phát hiện tà linh tôn xuất hiện liền kích phát rồi khai ném, có thể nhiều vây khốn hắn một hồi chính là tốt. Dạ Thương lấy ra một ít trận bàn đưa cho hai cái nhi tử. D. N. Nổi những người khác, Dạ Thương đều làm lảng tránh. An bài hảo lúc sau, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân liền bắt đầu phá trận, Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị, là hết sức chăm chú thủ, bọn họ không thể làm tà linh tôn lại chạy. Theo Dạ Thương bản tôn cùng phân thân trong tay thánh linh thạch đánh ra đi, hủy diệt gió lốc vận hành tốc độ thong thả xuống dưới. Cường độ cũng là càng ngày càng thấp. Lúc này ở dị độ không gian nội tà linh tôn biết hắn tàng không được, như vậy đi xuống, hủy diệt gió lốc đỉnh chỉ vận hành, hắn nơi dị độ không gian liền giấu kín không được, khi đó sẽ bị bắt ba ba trong giỏ. Không tính toán lại giấu đi đi tà linh tôn ra dị độ không gian liền hướng tới Vũ Linh Phi phân thân, Thiên Vũ bản tôn cùng Dạ Mị bản tôn tạo thành chặn lại tiểu đội phương hướng phóng đi. Đây là trước mắt cựu vực thế giới tứ phương phong tỏa chung nhất bạc nhược khu vực, Vũ Linh Phi bản tôn đóng băng năng lực cường. Tà Linh Tôn cũng không nghĩ va chạm. Tà Linh Tôn xuất hiện ở phương Tây. Dạ Thương thu được tin tức. Là Vũ Linh Phi phân thân bóp nát Dạ Thương truyền tin thủy tinh. Dạ Thương bản tôn thân mình chấp động, hướng tới phương Tây phi hành, phân thân tiếp tục đánh ra Thánh Linh Thạch, đem hủy diệt gió lốc thiên nhiên trận pháp hoàn toàn tạm dừng sau, mới hướng tới Tà Linh Tôn xuất hiện phương hướng phi hành. Tà Linh Tôn xuất hiện ở Vũ Linh Phi linh hồn chi lực tra xét trong phạm vi, Vũ Linh Phi liền thi triển lệnh vô cùng thiên địa. Mặt khác Dạ Mị cũng thi triển ảo cảnh lĩnh vực gia nhập lệnh vô cùng thiên địa nội, ba người từng có phối hợp diễn luyện, Vũ Linh Phi lệnh vô cùng thiên địa sẽ không bài xích Dạ Mị lĩnh vực. Dạ Tiểu La bản tôn cùng phân thân tránh ra, tới rồi Vũ Linh Phi lệnh vô cùng thiên địa bên cạnh khu vực, đôi tay cầm đều là trận bàn, nếu Tà Linh Tôn muốn từ bên cạnh chạy, Vũ Linh Phi chặn lại khó khăn, hắn liền ném trận bàn. Một màn này Tà Linh Tôn tự nhiên là tra xét tới rồi, trên người hắn xuất hiện màu đỏ đen năng lượng, âm dương hủy diệt lĩnh vực phát ra. Liền hướng tới Vũ Linh Phi lạnh vô cùng thiên địa nội vọt tới, hắn không có thời gian thay đổi phương hướng chạy, hắn biết chỉ cần chậm, Dạ Thương liền sẽ cảm thấy, khi đó, hắn liền không đến chạy. Tiến vào Vũ Linh Phi lạnh vô cùng thiên địa bao phủ khu vực, Tà Linh Tôn tốc độ giảm xuống, Vũ Linh Phi liều mạng toàn bộ thực lực thi triển lạnh vô cùng thiên địa, chính là muốn chậm lại Tà Linh Tôn tốc độ cùng áp chế Tà Linh Tôn chiến đấu thực lực. Nhất Tân Y Chương Tiết Thượng Bằng Cánh Trạm. Ở lạnh vô cùng thiên địa nội Thiên Vũ thi triển Thiên Phú Tuyệt Kỹ, một đạo thanh bằng cánh chim xuất hiện, tiếp theo cắt ra không gian liền hướng tới Tà Linh Tôn sát đi. Vũ Linh Phi cũng là từng đạo lạnh vô cùng kiếm khí hướng tới Tà Linh Tôn đi trước khu vực cắt. Vũ Linh Phi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị đều biết Tà Linh Tôn so với bọn hắn cường ra rất nhiều, ngạnh chiến là không hiện thực, chỉ có thể năng lượng viễn chỉnh công kích, mặt khác chính là thi triển khống chế kỹ năng, khống chế Tà Linh Tôn đừng chạy, khống chế đến Dạ Thương đã đến, kia bọn họ liền hoàn thành nhiệm vụ. Chắn bản tôn giả chết. Tà Linh Tôn trong tay chiến đao huy động, hướng tới trước người chạm, hắn không phải công kích Vũ Linh Phi đám người, hắn là muốn sát ra một cái lộ muốn nhanh lên rời đi, là tính toán lao ra đi, không có giết địch tính toán. Thiên Vũ thân mình chấp động, bằng cánh chém không đứt phát ra, đối với Tà Linh Tôn tiến hành quấy nhiễu. Vũ Linh Phi thân mình bay ngược, vẫn duy trì lạnh vô cùng thiên địa đối Tà Linh Tôn bao phủ, tiếp theo kiếm khí không ngừng phát ra. Dạ Mị bên này là không ngừng phát ra linh hồn đánh sâu vào, cũng hóa thành bản thể, chín cái đuôi không ngừng chịu đánh, từng đạo năng lượng đối với Tà Linh Tôn bắt đầu quấn quanh. Bất quá bởi vì hai bên trên lệch đại, Tà Linh Tôn vọt tới trước cũng không có ngăn lại, nhưng hắn không có hướng quá Vũ Linh Phi đám người phong tỏa. Chiến đấu ở tiếp tục, Vũ Linh Phi, Thiên Vũ, Dạ Mị, ba người tránh cho thân thể trực tiếp tiếp xúc, lấy năng lượng đối với Tà Linh Tôn oanh kích, kiểm chế Tà Linh Tôn phá vây. Tà Linh Tôn gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo tóc căn căn dựng ngược, chiến đao thượng đao cương bạo trướng, hướng tới vọt tới trước trên đường điên cùng chém. Tránh né không vội Thiên Vũ bị đánh bay, chấn đến miệng phun máu tươi, lúc này Dạ Mị trên đỉnh, chín cái đuôi phát ra năng lượng không ngừng đối với Tà Linh Tôn quấn quanh. Theo liên tục trầm đục truyền ra, Dạ Mị phát ra năng lượng bị chấn nát, thân mình cũng bị chấn đến bay ngược. Vũ Linh Phi tay trái một mặt trường kiếm thượng xuất hiện huyết châu, đó là tinh huyết, Vũ Linh Phi là kích phát rồi tinh huyết thêm vào chính mình chiến lược. Phi gì lui, không cần chống chọi, hắn chạy không được. Nhìn thấy Vũ Linh Phi kích phát tinh huyết chiến đấu, Dạ Thương sốt ruột hô một tiếng, hắn lo lắng Vũ Linh Phi cùng Tà Linh Tôn chống chọi. Chương 2055, đánh chết Linh Tôn. Thấy Dạ Thương đã đến, Vũ Linh Phi trên mặt vui vẻ, tiếp theo lắc mình lui về phía sau. Dạ Thương đã đến, nàng liền không cần thiết đánh bữa, nàng khiêng không được Tà Linh Tôn, đồng dạng Tà Linh Tôn ở Dạ Thương trước mặt cũng là đồ ăn. Nghe được Dạ Thương tiếng la, Tà Linh Tôn sắc mặt thay đổi, hắn sợ nhất chính là bị Dạ Thương đuổi theo, hiện tại Dạ Thương tới, kia hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ. Tà Linh Tôn rít gào một tiếng, thân mình thượng năng lượng một đốn chấn động, tiếp theo phân thân xuất hiện. Tà Linh Tôn phân thân sau khi xuất hiện liền đón Dạ Thương phóng đi, thời khắc mấu chốt Tà Linh Tôn làm ra lựa chọn từ bỏ phân thân, dùng phân thân ngăn cản Dạ Thương đuổi giết, bản tôn chạy trốn. Nhưng này chỉ là Tà Linh Tôn ý tưởng, Dạ Thương tự nhiên sẽ không ấn hắn kịch bản tới. Dạ Thương bản tôn thân mình một cái chớp động, thi triển thời không giới thêm hư không bước, hiện lên Tà Linh Tôn phân thân chặn đường, tiếp hướng tới Tà Linh Tôn bản tôn sát đi, đây là trảo trọng điểm. Tà Linh Tôn bản tôn mới là mấu chốt, bản tôn có thể đột phá, có thể tăng lên trình tự, ở không ổn định nhân tố, phân thân chạy hậu hoạn cũng không lớn. Một cái không thể đột phá, không thể tăng lên trình tự Tà Linh Tôn phân thân, Dạ Thương thậm chí có thể không để ý tới, chỉ cần Tà Linh Tôn phân thân dám hướng tới cựu vực thế giới hướng, Dạ Thương cựu vực bản thân liền có thể đánh chết. HP nhanh nhất, thượng. U. Thấy Dạ Thương sẽ không để ý tới chính mình phân thân, liền hướng tới chính mình bản tôn sát, Tà Linh Tôn có điểm há hốc mồm. Hắn sợ nhất chính là cái này, bản tôn không có, vậy không có tiền đồ, rơi vào đường cùng Tà Linh Tôn phân thân chỉ có thể xoay người truy Dạ Thương, phải cho bản tôn chi viện. Chiến đấu khai hỏa, Dạ Thương bản tôn cùng Tà Linh Tôn bản tôn cùng phân thân chiến đấu lên. Tà Linh Tôn, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu tưởng bất tử, ngươi chỉ có thần phục một cái lộ có thể đi. Dạ Thương huy động luân hồi thiên kích, mỗi nhất chiêu hoành ra, đều làm Tà Linh Tôn mệt mỏi ứng phó. Ngươi nằm mơ, bản tôn là Tà Linh thế giới hóa thân, sao có thể thần phục cùng ngươi? Tà Linh Tôn giống lớn một tiếng. Hào đi. Ngươi muốn chết, chúng ta đây không có gì nhưng nói, chúng ta chỉ có thể lấy một phương tử vong kết thúc trận chiến tranh này. Dạ Thương luân hồi thiên kích huy động, không ngừng công kích tới Tà Linh Tôn bản tôn, hắn liền không để ý tới Tà Linh Tôn phân thân kiềm chế. Tà Linh Tôn bản tôn không ngừng lui về phía sau, phân thân là không màng tất cả phát sát, chính là cấp bản tôn tranh thủ cơ hội, tranh thủ rút đi cơ hội. Đáng chết. Đột nhiên, Tà Linh Tôn mắng một câu, tiếp theo phân thân đột nhiên ra tốc, tiến vào bị chữ thập trận pháp cắt ra hủy diệt năng lượng gió lốc trùng, sau đó bắt đầu chạy trốn, hắn có Tà Linh căn nguyên trong người, phát hiện cao tốc tới rồi Dạ Thương phân thân. Tà Linh Tôn biết hiện tại phân thân không chạy, chờ Dạ Thương phân thân tới rồi, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Bản tôn cùng phân thân đều sẽ bị giết. Dạ Thương nhìn Tà Linh Tôn phân thân chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian không đủ, lại cho hắn một chút thời gian, phân thân liền chạy đến, có thể cho Tà Linh Tôn phân thân cũng chạy không thoát. Chỉ còn lại có Tà Linh Tôn bản tôn, Dạ Thương bắt đầu phát lực, công đức chi lực thêm vào cấm kỵ lĩnh vực, tiếp theo thương pháp tuyệt học cùng linh hồn công kích tuyệt học không ngừng luân phiên phát ra, chỉ là một lát thời gian, Tà Linh Tôn đầu đã bị Dạ Thương luân hồi thiên kích xỏ xuyên qua. Thần hải bị Dạ Thương chấn vỡ. Lúc này một viên màu đen hạt châu rời đi Tà Linh Tôn thần hải liền phải chạy trốn. Muốn chạy. Chấn. Dạ Thương công đức lĩnh vực một cái toàn lực chấn áp, tiếp theo thế giới căn nguyên lực thêm vào, lúc này mới đem màu đen hạt châu giam cầm trụ, đem này giam cầm trụ sau, Dạ Thương đem này trộm vào trong tay. Tà linh thế giới căn nguyên châu, tà linh tôn bản tôn chết trận, trên người hắn mang theo tà linh thế giới căn nguyên châu, tự nhiên rơi xuống Dạ Thương trong tay. Người khác có lẽ áp chế không được thế giới căn nguyên, nhưng Dạ Thương có thể, hắn bản thân công đức chi lực uy lực rất lớn. Hơn nữa tự thân cũng có thế giới căn nguyên lực, tự nhiên cùng giống nhau tu luyện giả không giống nhau. Nắm chặt tà linh thế giới căn nguyên châu, Dạ Thương nhìn thoáng qua tới rồi phân thân, tiếp theo bản tôn liền rời đi. Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi cựu vực thế giới cùng tà linh thế giới không gian thông đạo, tiếp theo về tới cựu vực thế giới. Nhìn cựu vực thế giới không trung, Dạ Thương tay trái một phát lực, đem tà linh thế giới căn nguyên bóp nát. Bóp nát tà linh thế giới căn nguyên châu, Dạ Thương được đến cựu vực thế giới căn nguyên thông chi, cựu vực thế giới đại thế giới kiếp số cơ hồ xem như vượt qua đi, tà linh thế giới không có khả năng lại phá tan cựu vực thế giới. Căn nguyên bị hủy, tà linh thế giới trình tự rơi chậm lại, không dùng được bao lâu liền sẽ tự nhiên tan biến, yêu cầu làm chính là dự phòng, phòng trụ tà linh xâm lấn cựu vực thế giới liền cũng đủ. Dạ Thương minh bạch, thuộc về thế giới chi gian xung đột giải quyết, lấy cựu vực thế giới đứng lại thượng phong mà hạ màn, nhưng tu luyện giả chi gian tranh phong không có kết thúc. Tà linh thế giới còn có tà linh tôn phân thân cùng tà linh hoàng tồn tại, nếu bọn họ vọt vào cựu vực thế giới, vẫn là sẽ tạo thành rất lớn thương tổn, thậm chí nói nếu thương tổn thế giới căn nguyên, như vậy tà linh thế giới còn có thể cho tàn lại cháy, nhưng Dạ Thương sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Ở Dạ Thương tự hỏi thời điểm, cựu vực bản nguyên thân nói cho Dạ Thương, hắn không thể lại bồi Dạ Thương chinh chiến tà linh thế giới, hắn muốn hấp thu tà linh thế giới căn nguyên khí, tấn chức cựu vực thế giới chính tự. Dạ Thương đem cựu vực bản nguyên châu thả ra, cựu vực bản nguyên châu về tới Phong Thiên Đại Điện nội. Nhìn thoáng qua Phong Thiên Đại Điện, Dạ Thương lại lần nữa tiến vào tà linh thế giới. Tới rồi vừa rồi chiến đấu địa điểm, Dạ Thương cùng đại gia hội hợp, tiếp theo nói thế giới căn nguyên sự tình. Hai cái thế giới đánh sâu vào chung, chúng ta cựu vực thế giới chiếm thượng phong, dư lại chính là chuyện của chúng ta, đối với chúng ta tới nói, chỉ có cái kia tà linh tôn là cái chỗ khó. Thiên Vũ mở miệng nói, lần này lại là ta sai lầm, lúc ấy là bài trừ thiên nhiên trận pháp cuối cùng giai đoạn, ta chỉ có thể rút ra bản tôn, nếu phân thân cũng ra tới chiến, kia trận pháp phá giải liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ta là cảm thấy, chỉ là kém như vậy một chút thời gian, sẽ không ảnh hưởng cái gì chiến đấu kết quả, nhưng trên thực tế vẫn là bị tà linh tôn phân thân chạy trốn, hắn có tà linh thế giới căn nguyên trong người, biết ta một ít hướng đi, đây là ta không tính đến. Dạ Thương nói ra chính mình tính ra không đủ địa phương. Thập Tam ca, tình huống hiện tại đã thực hảo, tà linh tôn bản tôn bị ngươi giết chết, hắn chỉ còn lại có phân thân, sẽ không có cái gì tiến cảnh, còn có thể nhảy ra cái gì sóng to. Thiên Vũ mở miệng nói, hắn là không muốn nhìn đến Dạ Thương lưng đeo trách nhiệm. Đúng vậy, không nói ta hiện tại bản tôn cùng phân thân, ta cựu vực phân thân chấn thủ không gian cửa thông đạo, hắn cũng không dám đi ra ngoài ta là có thể giết chết hắn, không ra đi, kiếp số đã đến giờ, hắn cũng muốn theo này tà linh thế giới tan thành mây khói. Dạ Thương mở miệng nói, kia kế tiếp chúng ta làm cái gì? Dạ Mị đứng ra hỏi, ngươi cùng Thiên Vũ trước chữa thương, sau đó chúng ta chia làm hai đội, ở tà linh thế giới chu sát tà linh. Đem tà linh giết được không sai biệt lắm, chúng ta lại rút đi, khi đó này tà linh thế giới liền không hề quản. Dạ Thương mở miệng nói ra quyết định của chính mình. Dạ Thương là sốt ruột tăng lên tu vi, đem tà linh thế giới tai họa ngầm giải quyết đến không sai biệt lắm sau, hắn liền phải đi thiên thành hoang, đi mất đi hải kiểu thượng tu luyện, nơi đó là hoàng kiếp tu luyện chi lộ khởi điểm, ở nơi đó tu luyện, mới có thể làm ít công to. Thiên Vũ cùng Dạ Mị thương không nghiêm trọng lắm, chính là đã chịu năng lượng đánh sâu vào, liệu nửa tháng thương. Hai người liền phục hồi như cũ. Theo sau Dạ Thương bản tôn cùng phân thân mang theo đội ngũ, liền ở tà linh thế giới nội bắt đầu bao vây tiêu trừ tà linh. Lúc này Ma Hoàng thành nội, Trăm Vương bộ lạc đã tụ tập, Tân lão kỷ nguyên luân phiên, tiến vào cái này luân hồi cuối cùng một cái kỷ nguyên, Ma dược tộc muốn chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Ma Thiên Cơ xuất quan, nhưng không có Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân tin tức làm nàng thực đau đầu. Chương 2056, Dạ Thương nổi giận. Ma Thiên Cơ hiện tại tu luyện đến đế quân. Tu luyện nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng không bình cảnh, trực tiếp hấp thu tài nguyên, tăng lên năng lượng tu vi liền có thể nói là một đường đường bằng phẳng, nhưng đối nàng tới nói, mấu chốt chính là cuối cùng thành tựu, cuối cùng có thể đạt tới cái gì độ cao. Mà trước mắt quyết định nàng cuối cùng độ cao chính là Quân Huyền Cơ cùng Trúc Cửu Vân, đặc biệt là Quân Huyền Cơ. Quân Huyền Cơ là nàng Ma Thiên Cơ linh hồn chuyển thế chi thân, linh hồn cùng thân hình phù hợp độ là hoàn mỹ, nếu có thể đi vào đế cảnh. Như vậy ký ức sau khi thức tỉnh liền sẽ tìm nàng, khi đó nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể thi triển, có thể dùng Quân Huyền Cơ phân thân làm bản tôn, khối này thân hình coi như chiến đấu phân thân. Nhưng chậm chạp không có quân huyền cơ nhập đế tin tức, cũng không có bất luận cái gì cảm ứng, cái này làm cho Ma Thiên Cơ thực bất đắc dĩ. Mặt khác Ma Thiên Cơ còn thực chú ý Trúc Cửu Vân bản tôn, Đoạt Xá bản tôn cùng phân thân cũng là hoàn toàn bất đồng, chủ yếu là tu luyện tiềm chất không giống nhau. Ma Thiên Cơ đã dung hợp Trúc Cửu Vân phân thân, Trúc Cửu Vân phân thân tư chất không bằng bản tôn, tuy rằng đã thực không tồi, nhưng cũng thỏa mãn không được Ma Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ là có đại chí hướng, không có tin tức. Ma Thiên Cơ cũng chỉ có thể chờ, tuy rằng nôn nóng, nhưng một ít kiên nhẫn nàng có, mặt khác không kiên nhẫn cũng không được, nàng hiện tại này thực lực đi ra ngoài cũng không được, cho dù là đế hoàng tu vi, cũng không có ở thiên giới hoành hành tư cách. Sửa sang lại một chút ý nghĩ, ở tiểu thành nội đi rồi một vòng, Ma Thiên Cơ lại lần nữa tiến vào đến không gian bảo vật nội tu luyện. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân từng người mang theo đội ngũ, ở tà linh thế giới nội đối tà linh tiến hành bao vây tiêu trừ. Chỉ là chia làm hai đội, Dạ Thương là lo lắng an toàn, đa phần mấy đội kia hiệu suất là cao, nhưng gặp được tà linh tôn phân thân đâu. Trừ bỏ hắn không ai có thể khiêng được tà linh tôn, sẽ tử thương thảm trọng, như vậy nguy hiểm, Dạ Thương là sẽ không mạo, hiệu suất thấp một ít không có gì, hắn không kém điểm này thời gian. Căn bản vấn đề giải quyết, mọi người đều thực nhẹ nhàng, mỗi ngày hành động lúc sau, đều là vui sướng nói chuyện thiếm. Thập Tam Ca, đây là chúng ta cựu vực thế giới tu luyện giả chính mình xuất chiến, nếu khả năng tìm người hỗ trợ, kia sự tình liền càng đơn giản. Lâm Xuyên, Long Kim, bọn họ đều sốt ruột lợi hại. Thiên Vũ mở miệng nói, đây là chúng ta cựu vực thế giới kiếp số, là cựu vực thế giới người kiếp số, cùng người khác không quan hệ. Dạ Thương cười cười nói, đây là có hạn chế, bằng không Thập Tam Ca đem hư vô tử quang xà mang đến một ít, còn sợ bắt không được hắn. Một cái rùa đen rút đầu mà thôi. Dạ Mị cũng mở miệng mắng một câu, nàng hóa thành bản thể tác chiến thời điểm, cái đuôi bị tà linh tôn chẳng thương, cho nên thập phần sinh khí. Cũng không có gì, hắn chỉ có thể trốn tránh, hơn nữa cũng trốn không được bao lâu, chờ kiếp số qua đi, hắn liền sẽ tan thành mây khói, chúng ta tái chiến đấu một đoạn thời gian liền đi trở về. Dạ Thương cười nói, có ngươi cựu vực phân thân chấn thủ thông đạo, tà linh thế giới phiên không dậy nổi sóng to. Vũ Linh phi điểm điểm. Nói như vậy, cựu vực thế giới liền phải chậm lại một ít thời gian, mới có thể chính thức tiến vào đại thế giới chính tự. Dạ Thương mở miệng nói, đây cũng là Dạ Thương cảm thấy có điểm không như ý địa phương. Không quan trọng, chúng ta có thể chờ, thời gian lưu manh liền đi qua, đối một cái đại thế giới tới nói không tính cái gì. Vũ Linh Phi khuyên bảo Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật gật đầu sau nhìn về phía Thái Thúc Yên, nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta cựu vực thế giới liền không có tu luyện thành công chiêm bạc sư. Đều ở hôn cái gì đâu. Thống soái đại nhân, chiêm bạc sư chúng ta cũng không biết có hay không, chỉ là không có phương diện này chuẩn bị, hiện tại ta liền trở về xử lý chuyện này. Thái Thúc Yên chắp tay, phân thân rời đi túc doanh địa. Cũng là ta an bài có vấn đề. Không dò hỏi quá việc này, xin lỗi. Dạ Thương đối với Thái Thúc Yên bản tôn nói. Trước kia chúng ta xuất chiến, đều có người an bài những việc này, lần này chiến tranh không có người làm phương diện này chuẩn bị, Thập Tam Ca liền cho rằng chúng ta thế giới không có. Thiên Vũ mở miệng nói. Dạ Thương phất tay làm đại gia cắm trại, chính mình liền đứng ở túc doanh địa bên ngoài tự hỏi, nếu có chiêm bạc sư, có thể bói toán ra kết quả, vậy có thể đem tà linh tôn đánh chết. Đem tà linh tôn cùng tà linh hoàng đô đánh chết rớt, như vậy cựu vực thế giới kiếp số liền đi qua, cựu vực thế giới đem tiến vào đại thế giới chính tự, bắt đầu cao tốc độ phát triển. Ba ngày sau, Thái Thúc Yên mang đến ba cái chiêm bạc sư, trước mắt cựu vực thế giới tu luyện giả cũng chưa như thế nào tiếp xúc chiêm bạc sư cái này lĩnh vực. Cũng may Thiên Cực Khuyết tổng bộ cùng phân khuyết có hai vị, Thái Thanh vực Dạ gia có một vị. Thời điểm mấu chốt, vẫn là nhãn hiệu lâu đời thế lực có thể đáng tin, hiện tại ra tới một vị tiến hành bói toán, ta phải biết rằng tà linh tôn rơi xuống. Dạ Thương đối với ba vị chiêm bạc sư nói, Thiên Cực Khuyết chiêm bạc sư bắt đầu rồi bói toán, bất quá bói toán hình ảnh rất mơ hồ. Tiếp theo là Dạ gia chiêm bạc sư bói toán, theo sau hình ảnh rõ ràng lên, là hủy diệt năng lượng gió lốc khu vực, quanh thân không xa còn có các trận pháp tồn tại. Xem bê chính bản chương cờ vở thượng cờ. Thực hảo, thưởng ngươi cựu vực thế giới phong thiên đại điện nội tu luyện thời gian trăm năm, nhiều nhất có thể phân ba lần tiến vào thời gian tự hành an bài. Dạ Thương đối với Dạ gia chiêm bạc sư gật gật đầu. Cảm ơn tộc trưởng đại nhân. Dạ gia chiêm bạc sư đối với Dạ Thương thiếu không người. Những năm gần đây, ta không lưu dư lực nâng đỡ cựu vực thế giới thế lực quật khởi, nhưng thời điểm mấu chốt, nếu có thể vì cựu vực thế giới xuất lực mới được, xuất phát. Dạ Thương nói xong liền mang theo đội ngũ xuất phát. Liêu Dương Vũ cùng Hạng Thiên Đỉnh nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ biết dược cốc phát triển không được, dược cốc chiếm cứ cựu vực thế giới đại lượng tu luyện nhân tài cùng tu luyện tài nguyên, nhưng thực tế năng lực cùng Thiên Cực Khuyết, cùng Dạ Nguyệt Hoàng Triều kém không ít. Diệp Tử Linh cũng nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh Nghi, nàng cảm thấy Lâm Tĩnh Nghi sự tình, đối Dạ Thương vẫn là có một ít ảnh hưởng. Dạ Thương, ngươi nói có phải hay không có chút trọng? Đi theo Dạ Thương bên người Dương Lôi hỏi. Cựu vực thế giới phát triển hình thức, bản thân liền có vấn đề, chẳng lẽ ngươi bất giác sao? Dạ Thương nhìn về phía Dương Lôi. Chín sư muội, thập tam không chỉ là dược cốc đệ tử, cũng không chỉ là Dạ gia tộc trưởng, hắn vẫn là cựu vực thế giới giới chủ, muốn suy xét toàn bộ cựu vực thế giới phát triển, chuyện này chúng ta liền không cần ngươi hỏi đến. Thanh Cơ mở miệng nói. Tới rồi hủy diệt gió lốc khu vực sau, Dạ Thương cười cười, không thể tưởng được gia hỏa này còn giấu ở cái này khu vực không chạy, thực hảo, lần này liền giết chết hắn, hoàn toàn kết thúc lần này kiếp số. Thập tam ca, lần này như thế nào chiến? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Lần này đơn giản, vì tránh cho chúng ta nhân mã đã chịu đánh sâu vào, sinh ra thiệt hại, Thiên Vũ ngươi cùng đại đội ngũ ở bên nhau, nếu hắn hướng tới các ngươi đánh sâu vào, ngươi liền đem nhân mã thu vào không gian bảo vật, sau đó cùng phi dị, Dạ Mị cùng nhau tiến hành tự bảo vệ mình. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy còn ngươi? Tư Không Sơ Vũ có chút lo lắng hỏi. Ta phân thân đi vào chào hắn, bản tôn sẽ nhìn chằm chằm toàn bộ khu vực, hắn ra tới sau, ta linh hồn chi lực sẽ tỏa định, hắn liền không đến chạy. Dạ Thương nói xong an bài sau, phân thân liền tiến vào không gian cắt trận pháp nội, tiếp theo bắt đầu rồi tra xét. Thời không trận pháp liền một cái chữ thập cùng một cái hình tròn khu vực, chỉ cần theo trận pháp tìm kiếm, liền có thể đem tà linh tôn trào ra tới. Chương 2057, quá không thích hợp. Dạ Thương bản tôn ngốc tại chữ thập thời không cắt trận pháp trung tâm, linh hồn chi lực hướng tới mặt chữ tra xét, chỉ cần tà linh tôn xuất hiện, như vậy hắn liền có thể trước tiên tiến hành đuổi giết. Bản tôn ngồi canh. Dạ Thương phân thân liền ở thời không trận pháp nội du tẩu, đối với hủy diệt gió lốc khu vực bắt đầu rồi tra xét. Vũ Linh Phi bọn người đang đợi chờ, bọn họ biết, tà linh tôn nếu ở cái này khu vực, như vậy kiếp số vấn đề liền hoàn toàn giải quyết, bởi vì tà linh tôn sức chiến đấu cùng Dạ Thương chênh lệch quá lớn, không thể so sánh, bị Dạ Thương tìm được, kia hắn nhất định bị đánh chết. Dạ Thương tra xét một đoạn thời gian, ở vòng tròn khu vực, tìm được rồi tà linh tôn. Không có tà linh thế giới căn nguyên châu trong người. Tà Linh Tôn không có Dạ Thương tra xét lực cường, Dạ Thương phát hiện hắn, cách hắn rất gần, hắn mới phát hiện. Hắn muốn làm phản ứng nhưng đã không còn kịp rồi. Phát hiện mục tiêu. Dạ Thương huy động huyết lân chu, Tà Thương liền bắt đầu công kích. Tà Linh Tôn bởi vì bản tôn bị đánh chết, phân thân linh hồn đã chịu bị thương rất nặng, sức chiến đấu theo không kịp, chỉ là một lát thời gian, đã bị Dạ Thương một lưỡi lê xuyên thần hải. Tà Linh Tôn ở cuối cùng thời điểm là tưởng thần phục, nhưng khi đó Dạ Thương huyết lân chu, Tà Thương đã đâm vào hắn thần hải. Là linh hồn của hắn dao động chuyển tới Dạ Thương thần hải. Làm ngươi thần phục thời điểm, ngươi không thần phục, tưởng thần phục thời điểm lại không có cơ hội, đây là số mệnh. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Tà Linh Tôn thi thể liếc mắt một cái, Dạ Thương ra trận pháp khu vực. Chiến đấu kết thúc, hiện tại trận pháp sư ở chỗ này làm việc, các ngươi cầm trận bàn, theo trận pháp khu vực một chút triệt, đem thánh linh thạch đều thu hồi tới, chúng ta cựu vực thế giới tích lũy điểm của cải không dễ dàng, còn có một nửa là của ta. Dạ Thương đối với trận pháp sư hạ đạt mệnh lệnh. Đã không có Tà Linh Tôn tồn tại, liền không có cái gì đại nguy hiểm, phi gì, Thiên Vũ, Dạ Mị các ngươi mang đội sát hai vòng, dựa theo tính ra còn có hai cái Tà Linh Hoàng tồn tại, diệt lúc sau đến xuất khẩu tìm ta. Dạ Thương nói xong liền rời đi. Nhìn Dạ Thương rời đi, Vũ Linh Phi liền hạ lệnh phân tổ, nàng, Thiên Vũ, Dạ Mị mang theo tam chi đội ngũ xuất phát. Vũ Linh Phi mang theo chính là dược cốc đệ tử là chủ đội ngũ. Chiến đấu một ngày, cắm trại lúc sau, dược cốc cao tầng liền tụ ở bên nhau. Các vị phong chủ, lần trước Dạ Thương nói tông môn vấn đề, nhưng chúng ta vẫn luôn không có coi trọng, trên thực tế thật không ổn. Dược cốc phát triển cho tới hôm nay, là dựa vào Dạ Thương. Dựa vào Dạ Thương danh, dựa vào Dạ Thương tài nguyên, nhưng như vậy đối thế lực khác công bằng sao? Liêu Dương Vũ hai mắt nhìn quét một vòng. Không ai nói chuyện, Liêu Dương Vũ thở dài một hơi, bởi vì Dạ Thương, không ai cùng chúng ta tranh. Lần trước chúng ta dược cốc đệ tử cùng Thái Thanh vực Dạ gia đệ tử tranh phong, Dạ gia chưa nói cái gì liền thoái nhượng, nhưng này thật thích hợp sao? Nói xong lời nói, Liêu Dương Vũ nhìn về phía Thanh Thạch phong chủ mang cùng năm. Quá thượng, sự tình lần trước, cùng năm là tính toán xin lỗi, nhưng Dạ gia người đã rời đi. Mang cùng năm mở miệng nói. Dạ Thương là Dạ thị gia tộc tộc trưởng, nhưng mọi người xem Dạ thị gia tộc gia phong, nhìn xem Dạ Nguyệt Vương triều quy củ. Chúng ta dược cốc dựa vào cái gì cao nhân nhất đẳng? Trước không nói đang ngồi các ngươi, phía dưới trưởng lão, hộ pháp đến chấp pháp gia tộc, cái nào không phải diêu võ dương ai. Nay bại hoại đều là dược cốc thanh danh cùng khí vận. Liêu Dương Vũ sắc mặt tương đối lãnh, hắn là có chút sinh khí, dược cốc hiện tại sắc thật có chút thay đổi, một ít việc hắn nghĩ các phong chủ có thể chính mình xử lý, nhưng vẫn luôn không có kết quả. Sự tình phải có cái độ. chạy nhanh lấy ra một ít phát triển phương án, cấp Dạ Thương nhìn xem, người sợ nhất chính là thất vọng. Hạng Thiên Đỉnh mở miệng nói. Ở túc doanh địa nội tuần tra Vũ Linh Phi nghe xong Dược Cốc nói chuyện với nhau, vừa lòng gật gật đầu, Dược Cốc tình huống nàng cũng là biết đến. Hai tháng sau, cuối cùng một đầu tà linh hoàng bị đánh chết, cựu vực thế giới kiếp số hoàn toàn qua đi, tà linh thế giới bắt đầu tiêu tán, cựu vực thế giới bắt đầu rồi hấp thu. Mấy chi đội ngũ cũng về tới không gian cửa thông đạo, Dạ Thương đem tất cả mọi người mang về cựu vực thế giới. Thực hảo. Lần này đại gia vất vả, mặt khác phong thiên đại điện cũng cùng mặt khác đại thế giới luân hồi cùng, chiến thiên đường cùng thiên địa các giống nhau, có thể phụ trợ tu luyện, đến nỗi thời gian như thế nào an bài, ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra một hợp lý phương án. Phong thiên đại điện nội, ngày thường nhưng cất chứa 3 người đồng thời tu luyện, tương đương là 100 năm thời gian, các ngươi có thể an bài đi ra ngoài 300 năm tu luyện thời gian. Dạ Thương nhìn một đám người nói. Nghe xong Dạ Thương nói, mọi người trên mặt tràn đầy kinh hỉ, đây là một cái tin tức tốt, là tu luyện giả phúc âm. Từ 6 đầu phát, quá thuốc sư thuốc thông chi đi xuống, hủy bỏ quân vương dưới phong hào chứng thực, bắt giai tu luyện giả không có phong hào, trong vòng 100 năm có thể chứng thực một lần. Dạ Thương đối với Thái Thúc Yên nói. Thống soái đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ an bài hảo. Thái Thúc Yên gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương liền tính toán rời đi, sự tình đã hạ màn. Lúc này Cung Huyền tới rồi Dạ Thương bên người, thập tam, trong khoảng thời gian này là sư huynh làm dược cốc cấp chủ, là sư huynh làm được không tốt, xuất hiện đông đảo vấn đề, sư huynh tính toán ở từ nhiệm trước, đem một chút sự tình xử lý tốt, bất quá sư huynh hy vọng đến lúc đó ngươi có thể ở đây, có thể duy trì sư huynh. Sư huynh, hai ta có thể hay không đi tiểu lầu uống ly rượu? Sau đó chậm rãi nói. Dạ Thương nhìn Cung Huyền cười hỏi. Tự nhiên có thể a. Cung Huyền gật gật đầu. Dạ Thương cùng Cung Huyền muốn đi uống rượu, mặt khác sư huynh đệ tự nhiên đuổi kịp, Dương Lôi cùng Thành Cơ cũng đuổi kịp, liền đến cách Phong Thiên Đại Điện nội tử lầu. Sư đệ, có phải hay không có chút thất vọng? Uống lên một chén rượu lúc sau, Cung Huyền mở miệng hỏi. Lời nói như thế nào đâu, có một ít đi. Chúng ta Thái Toàn Phong không có bất luận vấn đề gì, đệ tử đều có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cũng không có loạn thu môn đồ. Nhưng dược cốc mặt khác các phong quá mức, môn hạ nhiều ít đệ tử. Đông Huyền vực còn có thế lực khác phát triển không gian sao? Trước kia mấy đại siêu cấp thế lực, hiện tại đâu? Nam Đấu môn là chúng ta dược cốc hữu mình, kết quả bị buộc đến bất đắc dĩ hạ biến thành Nam Đầu thế gia, Lôi Minh tông đâu? Hiện tại Phong Bê Sơn môn, Thánh Quang giáo cũng không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, trên thực tế tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng đại gia biết sao? Nam Ly Nguyệt, Lôi Bạo, Lôi Tranh, Hầu Kiếm đều đi theo ta, vẫn luôn ở bên ngoài đua. Trước kia ta thật không biết, Lôi Bạo bọn họ sợ ta khó xử. Cũng không có mở miệng quá, ta hiện tại nhìn đến bọn họ, đều cảm thấy không mặt mũi. Dạ Thương uống một ngụm rượu nói. Thập Tam, thực xin lỗi. Chúng ta mấy năm nay chỉ là quản Thái Toàn Phong sự tình, mặt khác phong sự tình cũng không hỏi đến, làm ngươi khó làm. Hoa Nam mở miệng nói, này trên mặt tràn đầy áy náy. Sự tình xuất hiện liền giải quyết, nếu còn không thay đổi, ta đây cũng không có cách nào. Ta có trách nhiệm chiếu cô sư huynh, nhưng ta không có trách nhiệm duy trì này một cái đại tông môn làm sàng làm bậy. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Đại sư huynh, thập tam có chút khó xử. Thanh Cơ mở miệng nói. Hảo, có việc đại sư huynh cho ta biết. Dạ Thương đứng dậy liền rời đi tử lầu. Ở cửa thời điểm, Dạ Thương gặp phải Diệp Tử Linh, Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi. Dạ Thương chính là cha xét tới rồi các nàng tới, mới tính toán rời đi. Chương 2058, sự tình lớn. Dạ Thương là không muốn cùng Diệp Tử Linh đám người giao lưu, bởi vì trong tay hắn có một phần tư liệu, là hắn từ dược cốc thu đồ đệ đại điển rời đi sau, ủy thác Thiên Cực Khuyết điều tra tư liệu, là một ít dược cốc tương ứng đệ tử gia tộc thế lực danh sách, Diệp Tử Linh chờ nhân gia tộc đều ở trong đó, cái này làm cho hắn thực thất vọng. Nhìn đến Dạ Thương mang theo hai vị thê tử ra tới, Diệp Tử Linh gật gật đầu. Chắp tay đáp lễ sau, Dạ Thương liền rời đi, lưu lại Diệp Tử Linh, Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi có chút sững sờ. Đều không phải cấp thấp tu luyện giả, mọi người đều có tra xét lực, Diệp Tử Linh rõ ràng, các nàng tới Dạ Thương nhất định biết, lúc này Dạ Thương rời đi, rõ ràng đến chính là không muốn làm quá nhiều giao lưu, đây cũng là chưa từng có qua sự tình. Do dự một chút, Diệp Tử Linh vẫn là mang theo hai vị đệ tử tiến vào tiểu lầu nội Liêu Dương Vũ 10 vị đệ tử đều ở. Thấy Diệp Tử Linh mang theo hai vị đệ tử đã đến, Cung Huyền gật đầu ý bảo, làm Diệp Tử Linh ngồi xuống. E giờ không? Dạ Thương! Như thế nào mới vừa ngồi xuống không lâu liền đi rồi? Diệp Tử Linh mở miệng hỏi. Dược cốc tình huống thực nghiêm trọng, điểm này mọi người đều biết, vừa rồi thập tam cũng có chút giận, Nam Đấu môn phụ cận bị ai chiếm? Lôi Minh Tông bị gia tộc nào đè ép? Thánh Quang gia tình huống đâu? Phải biết rằng Lôi Minh Tông có Lôi Bạo Đế Vương, Nam đấu môn có nửa bước đế vương Nam Ly Nguyệt, Thánh Quang giáo có Hầu Kiếm Thiên Quân, bọn họ vẫn luôn đi theo thập tam ở bên ngoài Nam Trinh Bắc Chiến, chúng ta dược cốc dựa vào cái gì để ép nhân ra. Cung Huyền nhìn về phía Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi, bởi vì này trong đó liền có các nàng gia tộc. Là dùng thập tam thể diện đi đánh người, này tính chuyện gì? Nhìn Lâm Tĩnh Nghi liếc mắt một cái, Thạch Thiên Lâm đứng dậy lên, bởi vì hắn trong lòng bất mãn. Theo Thạch Thiên Lâm đứng dậy, Hoa Nam đám người cũng đứng dậy, Thái Toàn Phong Liễu Dương Vũ thập tam đệ tử, mặc kệ khi nào đều là một cái chiến tuyến. Chờ hồi tông môn lúc sau lại nói những việc này, một ít việc làm thập tam khó xử, ta này đương cốc chủ sư huynh, trong lòng thực không qua được. Cung Huyền cũng đứng dậy, mang theo sư đệ rời đi tự lầu. Người cùng người chi gian cảm tình liền nhiều như vậy, dị vãng Dạ Thương đối vi sư thực tôn kính, đối với các ngươi cũng là tôn kính có thêm, hiện tại đâu? Bị tiêu xài không có. Diệp Tử Linh nhìn về phía Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi liếc mắt một cái xoay người rời đi, nàng biết kế tiếp dược cốc sẽ có một hồi đại dao động, xử lý tốt kia không có gì, xử lý không tốt, như vậy vấn đề rất lớn. Dạ Thương về tới Không Trung Chi Thành, hắn tính toán an tĩnh một chút, mặt khác Cung Huyền nói, dược cốc xử lý vấn đề thời điểm hy vọng hắn trình diện, như vậy hắn nhất định đến đi, Cung Huyền là hắn tôn kính đại sư huynh. Thập Tam, sự tình xử lý một chút liền đi qua, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Dương Lôi cùng Dạ Thương mặt khác vài vị thê tử đều tới, Lâm Phiếu Miểu cũng ở, nàng là vô pháp tham gia cựu vực thế giới kiếp số, nhưng vẫn luôn ở Không Trung Chi Thành. Chín sư tỷ, ngươi nhìn xem này đó, liền sẽ không nói như vậy. Dạ Thương lấy ra Thiên Cực Khuyết cho hắn tư liệu, đưa cho Dương Lôi. Dương Lôi đám người tiếp nhận quan khán, theo quan khán, Dương Lôi cùng Thành Cơ sắc mặt liền trở nên khó coi, bởi vì bên trên ghi lại sự tình rất nhiều, Nam Đấu Môn, Lôi Minh Tông, Thánh Quang Giáo bị khi dễ không thành bộ dáng. Mặt khác Tiêu Giao Tông đã rời khỏi Đông Huyền Vực. Quá mức. Dương Lôi tức giận nói. Rất khó xử lý, ta là dược cốc đệ tử, nói được nghiêm trọng, thương hòa khí. Chẳng lẽ ta duy trì Nam Ly Nguyệt, Hầu Kiếm, Lôi Bạo đám người đánh trả sao? Dạ Thương cười khổ một tiếng. Chính là quá cho bọn hắn mặt, lần này Đại sư Huynh muốn triệu khai tông môn hội nghị, chúng ta trở về thăm ra, nhìn xem này đàn vương bắt đản nói như thế nào. Nếu không hài lòng, kia cũng đơn giản. Dạ Thương ngươi thông chi bắt Long đỉnh phong bế đan đỉnh ai, làm Thất Nguyệt hạ mệnh lệnh Thái Toàn Phong Phong Sơn, làm Nam Ly Nguyệt, Hầu Kiếm, Lôi Tranh, Lôi Bạo, đi đưa bọn họ tương ứng thế lực địa bàn lấy về đi. Dương Lôi mở miệng nói, này có phải hay không quá cấp tiến? Thanh Cơ do dự một chút, nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La chờ mấy nữ. Không cấp tiến, những cái đó cho má gia tộc, cáo mượn oai hùng nên thu thập, dược cốc 12 phong, trừ bỏ đoạn sư thúc Vân Hải Phong cùng Thái Toàn Phong không khuyết trương. Môn hạ đệ tử có nguyên tắc, Bắc Cực Phong Yến sư thúc bên kia đệ tử kiểm liễm một ít, mặt khác chín phong nhìn xem. Cái nào không phải thực quá mức? Dương Lôi là thập phần sinh khí. Ta tự hỏi một chút, nhìn xem xử lý như thế nào nhất thích hợp, tốt nhất không thương mặt mũi. Dạ Thương thở dài một hơi. Thở dài một hơi Dạ Thương, đột nhiên bất đắc dĩ cười. Làm sao vậy? Lâm Phiếu Miểu nhìn ra Dạ Thương không thích hợp. Đại sư huynh tìm Đan đỉnh nhai bắt Long đỉnh phó thể giao lưu, hy vọng tạm thời phong bế Đan đỉnh ai. Ta không thể quét đại sư huynh mặt mũi, đã thông chi bắt Long đỉnh phong bế Đan đỉnh ai. Dạ Thương mở miệng nói. Đại sư huynh đây là phát hỏa, phỏng chừng mấy năm nay không ai nhớ rõ đại sư huynh tính tình. Năm đó tông môn trên lôi đài, đại sư huynh khí phách lại có mấy người biết. Thanh Cơ mở miệng nói, nàng còn nhớ rõ Cung Huyền vì nàng cùng Sở Lăng Tiêu đối đua trường hợp. Xem đi. Giữa cốc trừ bỏ chúng ta Thái Toàn Phong, bọn họ có cái gì thực lực nhảy quy. Dương Lôi hừ lạnh một tiếng. Lúc này dược cốc đã sinh ra chấn động, đầu tiên là Đan đỉnh nhai đột nhiên đóng cửa, không người lại có thể đi tu luyện. Thái Toàn Phong phong chủ Thất Nguyệt tuyên bố phong sơn, không tiếp thu Thái Toàn Phong dưới bất luận kẻ nào bái sơn. Dược cốc trưởng lão, hộ pháp, chỉ cần là tương ứng Thái Toàn Phong toàn bộ lui về Thái Toàn Phong. Vì chuyện này, rất nhiều dược cốc cao tầng muốn gặp Liễu Dương Vũ, nhưng Liễu Dương Vũ đã không ở Đan đỉnh phong, hắn về tới Thái Toàn Phong, hắn cũng là Thái Toàn Phong tương ứng, là Thái Toàn Phong đã từng phong chủ. Mặt khác một vị quản sự giả hạng Thiên Đỉnh cũng là không thấy bất luận kẻ nào, Thiên Huyền giới gia nhập dược cốc Thiên Đỉnh môn nghiêm khắc kiểm chế bản thân, không có gì không ổn, hiện tại sự tình hắn cũng không nghĩ đúc kết. Tìm không thấy Liêu Dương Vũ cùng Cung Huyền dược cốc cao tầng tìm được rồi Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu là phó cốc chủ. Sự tình đã lớn, trở về phía trước, bổn tọa cùng đường muội phu mạc Trần Liêu quá một ít, mấy năm nay đều là chuyện gì. Sở Lăng Tiêu tiếp theo lệ thuộc các phong một ít việc xấu, cùng với chen ép Nam đấu môn. Lôi Minh Tông, Thánh Quang giáo sự tình. Sở Lăng Tiêu những lời này xuất khẩu, không ai nói tiếp. Bổn tọa liền hỏi một câu, không có đêm quá thượng tồn tại, các ngươi dưới trướng cái nào đệ tử gia tộc dám đi trêu chọc Lôi Minh Tông? đi đè ép Nam Đấu Môn. Lôi Bạo Đế Vương, Hầu Kiếm Thiên Quân, Ly Nguyệt Thiên Quân có thể bóp chết bọn họ, sự tình đến nước này, bổn tọa là không có gì nói, cốc chủ thực tức giận, Liêu Quá Thượng bởi vì đệ tử mặt mũi bị đạp hư, cũng sẽ không dễ dàng ra mặt. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, đều không nói lời nào đúng không? Kia bổn tọa nói, không cho ra công đạo, kia đan đỉnh nhai về sau không đắc dụng, Nam Đấu Môn, Lôi Minh Tông, Thánh Quang Giáo đánh lại đây thời điểm, Thái Toàn Phong tương ứng cũng sẽ không quản, sự tình dám làm, vậy chờ thừa nhận đi. Yến Bắc Cực đứng dậy, tiếp theo rời đi nghị sự đại điện. Đoạn Lôi cũng đứng dậy, nhìn ở đây một ít người liếc mắt một cái rời đi đại điện, Vân Hải Phong tương ứng, hắn vẫn luôn là nghiêm khắc yêu cầu, cũng không có làm không ổn việc. Chương 2059, không hề hỏi đến. Ai? Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, sự tình vẫn là muốn giải quyết, chủ yếu là đại gia có cái gì thái độ, nghị kỳ rồi lúc sau tìm bổn tọa đi tìm Liễu Quá Thượng cùng cốc chủ, các ngươi không sao cả, nhưng bổn tọa không muốn nhìn đến dược cốc chia 5 xẻ 7, đương nhiên, các ngươi chính là đều bị diệt, dược cốc truyền thừa cũng sẽ không đoạn. Hoa Vân Bằng đứng dậy, ném xuống một câu rời đi đại điện. Nghị sự còn ở tiếp tục, lưu lại người, đều là có trách nhiệm người, không lấy ra thái độ, kế tiếp xui xẻo chính là bọn họ. Thương nghị một thời gian sau, một đám người đạt thành một ít chung nhận thức, đại gia thỉnh Sở Lăng Tiêu kêu tới Hoa Vân Bằng, tiếp theo tỏ vẻ thành ý. Kia bổn tọa liền đi thỉnh một chút Liêu Quá Thượng cùng cốc chủ đám người, sự tình tổng muốn giải quyết. Hoa Vân Bằng đứng dậy tới rồi Thái Toàn Phong. Thái Toàn Phong là phong sơn, nhưng Thái Thượng trưởng lao muốn vào sơn, trông coi sơn môn đệ tử vẫn là không thể chặn lại. Hoa Vân Bằng phát hiện, tuy rằng phong sơn, nhưng Thái Toàn Phong vẫn là thực náo nhiệt, đệ tử nên tu luyện tu luyện. Thái Toàn Phong còn có chính mình truyền tống trận, nghiễm nhiên một bộ chính mình hôn chính mình thái độ. Hoa Vân Bằng biết, vấn đề không giải quyết, này trạng thái Thái Toàn Phong sẽ một bảo trì đi xuống, căn bản không phải cầm phong sơn hù dọa người, Thái Toàn Phong chính mình có thể phát triển, mặt khác tất cả mọi người biết dược cốc uy danh đại, chủ yếu là bởi vì Dạ Thương, tiếp theo chính là Thái Toàn Phong, dược cốc 2/3 trở lên cao thủ đều là xuất từ Thái Toàn Phong. Ở rừng trúc tiểu trúc, Hoa Vân Bằng thấy Liêu Dương Vũ, Cung Huyền đám người. Liêu Dương Vũ cùng Cung Huyền đám người cũng không có tránh mà không thấy. Hoa Vân Bằng ngồi xuống sau, liền nói mặt khác các phong chủ cùng các trưởng lao thái độ cùng thành ý. Nếu như vậy, vậy khai tông môn hội nghị nói chuyện, nói không tốt, bổn tọa liền ở Thái Toàn Phong bế quan, Cung Huyền ngươi thông chi Dạ Thương cùng ngươi hai vị sư muội trở về, sự tình tổng muốn giải quyết. Liêu Dương Vũ đối với Cung Huyền nói, Cung Huyền là tự mình đến không trung chi thành, đem Dạ Thương, Dương Lôi cùng thành cơ thỉnh tới rồi giữa cốc. Dược cốc sở hữu cao tầng toàn tới rồi nghị sự đại điện, một ít hộ pháp cũng đều ở đại điện ngoài đứng. Dạ Thương không ngồi Thái Thượng trưởng lão ghế, ở sư huynh cùng sư tỷ bên người tùy tiện liền ngồi hạ. Cái này làm cho sở hữu dược cốc người đều minh bạch, Dạ Thương chân chính để ý chỉ là Thái Toàn Phong, mà gần ngàn năm qua đi, chỉ có Thái Toàn Phong nhất tranh đua. Trước kia cùng các ngươi để qua, các ngươi không thèm để ý, hiện tại các ngươi muốn để, vậy nói. Cung Huyền đứng dậy. Tiếp theo có một lát kẻ ngắt. Theo sau Sở Lăng Tiêu đứng dậy, đều không nói sao. Ta đây Sở Lăng Tiêu tới nói, những năm gần đây dược cốc ở bay nhanh phát triển, nhưng ta Sở Lăng Tiêu vẫn là năm đó ba cái đệ tử, môn hạ đệ tử cũng cấm loạn thu đệ tử. Đến nay về đến ta Sở Lăng Tiêu môn hạ cũng chỉ có 37 người, mặt khác nói ta xuất thân Sở gia, ngàn năm trước ta Sở gia liền không phải vô danh gia tộc, bái vào dược cốc đệ tử liền vẫn luôn có, thậm chí có người ở đêm quá thượng thân biên, ngàn năm thời gian Sở gia mở rộng một ít sinh ý. Nhưng thế lực khu vực chỉ gia tăng rồi. Một tòa tiểu thành, nay tòa tiểu thành chúng ta Sở gia nguyện ý rời khỏi. Sở sư huynh nói quá lời, bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì gia tộc, ngàn năm thời gian bình thường cũng đến phát triển, Sở gia thực hảo, Sở Ninh cũng thực hảo. Dạ Thương đối với Sở Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn biết Sở gia người khí khái. Đa tạ quá thượng khẳng định. Các ngươi đâu? Làm người phải có khí khái. Sở Lăng Tiêu đối với Dạ Thương chắp tay ngồi xuống. Tiếp theo lại có dược cốc cao tầng đứng dậy, nói tự thân tình huống, bất quá có thể đứng lên, đều là khí khái chính, có thể nghiêm khắc kiểm chế bản thân người, phía sau liền có chút hàm hồ này tử. Xua xua tay, Cung Huyền đứng dậy, trong tay cầm hai chồng tử tư liệu, các ngươi đều không muốn nói, kia bổn tọa tới nói, nghìn năm qua, một ít dược cốc đệ tử quảng thu môn đồ, đang ngồi nào đó người, môn hạ đệ tử liền có mấy ngàn người, làm sao vậy? Muốn bốn phía truyền bá chính mình thanh danh cùng truyền thừa. Chính mình liền quân vương đều không phải. Ở hiện giờ cựu vực thế giới, ngươi có cái chó má thanh danh cùng truyền thừa. Mắng một câu sau, Cung Huyền từng cái nhìn ở đây dược cốc phong chủ cùng trưởng lão. Thập Tam, lại nói tiếp, vẫn là sư huynh cái này cốc chủ làm được không thích hợp, bởi vì vẫn luôn suy xét tông môn hài hòa, đối các sư đệ cùng Thái Toàn Phong đệ tử tương đối nghiêm khắc, đối với những người khác vẫn luôn là thiện ý nhắc nhở, nhưng là nhắc nhở thật vô dụng, một ít gia tộc ngàn năm trước không bao nhiêu người, hiện tại đâu. Bốn phía khuyết trương, quay người lại liền biến thành siêu cấp đại gia tộc, nhưng trong gia tộc có nội tình sao? Có đế vương, vẫn là có quân vương. Đừng đều không hề răng, nói chính là các ngươi mặt không đỏ sao. Nói xong lời cuối cùng Cung Huyền giống lên một tiếng. Nói được thực hảo, Cung Huyền ngươi tiếp tục nói. Hoa Vân Bằng đối với Cung Huyền gật gật đầu. Cho tới nay, đệ tử đều nỗ lực cùng tự thân tu luyện, không có quá mức với chú ý dược cốc phát triển chi tiết. Đệ tử cảm thấy các phong chủ cùng trưởng lão có thể quản hảo môn hạ đệ tử, nhưng nhìn này trong tay tư liệu, đệ tử thực đau lòng, dược cốc biến chất. Này hai buồn, một quyển là dược cốc cao tầng danh nghĩa đệ tử tình huống, một quyển một ít cao tầng gia tộc phát triển tình huống, quá thượng tình xem. Cung Huyền đem tư liệu đưa cho Hoa Vân Bằng, tiếp theo bắt đầu truyền đọc, bất quá có người, có chỉ là tiếp nhận truyền lại, bởi vì bọn họ liền ở trong đó. V3. Sau khi xem xong, không ai hề răng, bởi vì tình huống thực nghiêm trọng. Dược cốc có Dạ Thương ở, nhưng bảo hộ dược cốc không ngã, nhưng Lôi Minh Tông cũng có đế vương, cũng có người bên ngoài chém giết, Nam Đấu Môn cùng Thánh Quang Giáo cũng là giống nhau. Các ngươi có mặt đi đoạt lấy nhân gia địa bàn, một đám thứ gì? Dạ Thương lấy về nhiều ít tài nguyên. Chẳng lẽ là hẳn là, thiếu các ngươi? Trợ giúp sư huynh đó là chúng ta cá nhân tình cảm, quan các ngươi đánh giám. Dương Lôi tính tình nóng nảy có chút áp không được. Mấy ngày hôm trước có chút người trách chúng ta Thái Toàn Phong Phong Sơn. Ta Thái Toàn Phong tưởng Phong Sơn liền Phong Sơn, ai quản được. Các ngươi tiêu xài sư tôn danh vọng, nhưng chúng ta Thái Toàn Phong không muốn, nương sư tôn danh vọng, đoạt sư tôn huynh đệ tỷ muội địa bàn, sẽ không sợ bị người chọc cuộc sống. Thất Nguyệt đứng dậy. Dạ Thương, sự tình đã ra, chúng ta vẫn là nghĩ cách giải quyết, ngươi bên này có ý kiến gì không? Thật lâu không có lộ diện dược cốc đại trưởng lão tiến vào trong đại điện, liền ở Thái Toàn Phong bên này tìm vị trí ngồi xuống. Dạ Thương đối với đại trưởng lão chắp tay. Tiếp theo nhắm mắt tự hỏi, nguyên bản ta không tính toán lại quản những việc này, bất quá tông môn đại hội, ta nếu tới, vậy nói một ít cái nhìn. Đầu tiên ta cho rằng, tông môn cùng gia tộc muốn phát triển cùng quật khởi, muốn phát triển chính là nội tình cùng chính tự, vô hạn chế phát triển nhân số cùng địa bàn, quá nông cạn, liền cùng trên bờ cắt kiến trúc giống nhau, một trận gió đánh úp lại sẽ ẩm ẩm sợ. Hôm nay bắt đầu, dược cốc sơn môn không bị tiến công, ta không hề hỏi đến dược cốc bất luận cái gì sự, giới chủ công văn. Thống soái phủ thực mau hạ đạt, các ngươi trước nhìn xem đã từng chiếm lĩnh địa bàn có thể hay không thủ được, ta Dạ Thương vẫn luôn tu thân tu đức, không có khả năng bảo hộ ai đi hoành hành ngang ngược khi dễ người. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì chuyện này đối bọn họ tới nói thực nghiêm trọng, thậm chí là tai họa ngập đầu. Chương 2060, câm miệng cho ta. Đêm quá thượng như vậy quyết định, Nam Đấu Môn, Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang Giáo không phải sẽ thuốc sổ cốc địa bàn. Một cái trưởng lão mở miệng nói, hiện tại sợ đánh, lúc trước cũng đừng chiếm. Ta chẳng lẽ muốn luân vì các ngươi giữ nhà hộ viện. Đừng cho rằng ta là cùng các ngươi so đo, Nam Đấu Môn, Lôi Minh Tông, Thánh Quang Giáo địa bàn, ta bổ đến khởi. Các ngươi nói một lời, hiện tại ta liền có thể làm Nam Đấu Môn, Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang Giáo rời khỏi Đông Huyền Vực, bọn họ sẽ so các ngươi quá đến hảo, nhưng ta nói cho các ngươi, như vậy kết quả chính là có một ngày, dược cốc sẽ chỉ còn lại có ta Dạ Thương bảo hộ sân môn. Dạ Thương nhìn vị này hắn không quen biết trưởng lão, có chút sinh khí. Dược cốc không có sợ đánh đệ tử, cút đi. Liều Dương Vũ ống tay háo chấn động, vị này trưởng lão bị này chấn ra nghị sự đại điện. Đêm quá thượng, ngươi hiện tại là muốn cùng dược cốc phủi sạch quan hệ sao? Lâm Tĩnh Nghi đứng lên nói. Ngươi câm miệng cho ta. Qua đi vẫn luôn nhường ngươi, là căn cứ ngươi cũng là người đáng thương, ngươi lâm ra thứ gì? Dám đi chiếm Lôi Minh Tông địa bàn, lại vô nghĩa, ta trực tiếp diệt ngươi, còn sẽ không có một chút áy náy. Dương Lôi trực tiếp rút kiếm, chỉ hướng về phía Lâm Tĩnh Nghi. Dạ Thương không nói chuyện, hắn nhớ rõ trước kia giống như không có gì Lâm gia, nhưng hiện tại Lâm gia người đông thế mạnh ở Đông Huyền Vực rất có danh khí, mặt khác ở Thiên Cực Huyết cấp ký lục trùng, còn có một ít kỹ càng tỉ mỉ sự kiện, trong đó một lần sự kiện là phát sinh ở Trúc Viên Thành. Ở Trúc Viên Thành, trải qua Trúc Viên thôn trung liệt đền thờ trước tu luyện giả đều sẽ thực cung kính, cưới yêu thú sẽ xuống dưới đi bộ, ngồi thú xe cũng sẽ hạ thú xe, nhưng Lâm gia đệ tử không muốn. Này chọc giận Dạ thị tộc nhân, cho nên đã xảy ra một ít xung đột. MB. Lao Cửu. Liêu Dương Vũ đối với Dương Lôi lắc đầu. Lâm Tĩnh Nghi, hôm nay ngươi tốt nhất thành thật điểm, nói cho ngươi, không ai sẽ lại cho ngươi mặt. Dương Lôi nhìn Lâm Tĩnh Nghi ném một câu ngồi xuống. Ta hôn mê 700 năm, này 700 năm là các ngươi làm bậy 700 năm, ta Dạ Thương ở Trúc Viên thôn có cái tổ phòng, tộc địa, đều thiếu chút nữa bị các ngươi Lâm gia sạn, việc này ta không ngại, nhưng ta sẽ tự hỏi. ta Dạ ra mặt ngươi Lâm ra đều không cho, các ngươi còn sẽ cho người khác mặt sao? Ta Dạ Thương vẫn luôn tôn trọng Dược Cốc sư thúc, sư huynh cùng các sư tỷ, nhưng các ngươi làm đều chuyện gì? Chính mình nhìn làm đi. Thất Nguyệt, Ninh Vân, tối nay đến Không Trung Chi Thành một lần. Dạ Thương đứng dậy, mang theo Dương Lôi cùng Thanh Cơ liền rời đi nghị sự đại điện. Lộ ở phía trước biên, đi như thế nào xem các ngươi chính mình. Liêu Dương Vũ mang theo Thái Toàn Phong người cũng rời đi nghị sự đại điện. Khi cách nửa ngày, Cựu Vực Thế Giới thống soái phủ tuyên bố Dạ Thương giới chủ lệnh. Giới chủ lệnh là Dạ Thương chính mình viết, là về hắn đối tự thân yêu cầu cùng an bài, hắn không tham dự, không can thiệp Cựu Vực Thế Giới bên trong bất luận cái gì thế lực tranh bá, nhưng bởi vì xuất thân vấn đề, hắn đem bảo hộ Đông Huyền Vực Đan Đỉnh Sơn, bảo hộ Dạ Nguyệt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Thành, đến nỗi nói Không Trung Chi Thành không để, ai có năng lực ai đánh, mấu chốt là ai có thể có ý tưởng này, có này thực lực. Hạ đạt cái này giới chủ lệnh lúc sau, Dạ Thương tới rồi Cựu Vực Thành Thí Thần Tiểu Đội nơi dừng chân. Dạ Thương đã đến, Thí Thần Tiểu Đội thành viên liền tập hợp. Nhìn trước mắt huynh đệ, Dạ Thương thiếu không người, Hầu Kiếm, Ly Nguyệt, Lôi Bạo, Lôi Tranh, là ta Dạ Thương không có đem sự tình xử lý tốt, làm nam đấu môn, Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang Giáo đã chịu chèn ép. Đội trưởng ngươi suy nghĩ nhiều, nam đầu thế gia không tranh không đấu, chỉ cần có thể bảo trì truyền thừa là được. Nam Ly Nguyệt cười nói, làm nam đấu môn biến thành nam đầu thế gia. Là trách nhiệm của ta, là Dược Cốc trách nhiệm, kế tiếp nam đầu thế gia có cái gì ý tưởng có thể cùng ta nói, ta sẽ làm một ít thích hợp bồi thường. Dạ Thương mở miệng nói, đội trưởng, cái nào thế lực đều có tốt xấu lẫn lộn thành viên, đều có con sâu làm dầu nổi canh, lần trước Dược Cốc thu đồ đệ đại điện thượng, nam đầu thế gia Nam Khang cũng là ví dụ. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói, đội trưởng, những việc này chúng ta chưa nói, là cảm thấy không tính cái gì đại sự, có áp lực mới có động lực. Hiện tại Lôi Minh Tông có quân vương, Thánh Vương cũng có không ít, ở bản chất có không ít tăng lên. Lôi Bạo cười nói, Thánh Quang Giáo cũng là giống nhau, ta cùng bọn họ nói, địa bàn lớn nhỏ, đệ tử nhiều ít, không phải cân nhắc tông môn trình tự mấu chốt thành viên nội tình cùng trình tự. Hầu Kiếm đối với Dạ Thương nói, bọn họ nghe nói giới chủ lệnh, liền biết là chuyện như thế nào, kỳ thật bọn họ thật không ngại. Nói bồi thường, đội trưởng chính là lấy chúng ta huynh đệ đương người ngoài, nếu thực sự có hủy diệt nguy cơ. Thật tới rồi khiêng không được quan khẩu, chúng ta sẽ cùng đội trưởng nói, bởi vì đội trưởng ngươi có thể cho chúng ta che mưa chắn gió. Lôi Tranh cười nói, đa tạ các huynh đệ thông cảm ta cũng không có gì mặt khác nói. Dạ Thương thở ra một hơi nói, Dạ Thương ngốc tại Cựu Vực Thành không có rời đi, tiếp theo một ít tin tức không ngừng truyền đến, tin tức là thông qua Thiên Cực Huyết con đường truyền đến, mấy năm nay Thiên Cực Huyết cũng lại phát triển, nhưng không phải phát triển thế lực khu vực, này đây tinh anh nhân tài là chủ. Dược Cốc thành viên các gia tộc đã chủ động đem địa bàn nhường ra, hơn nữa đến Nam Đầu gia tộc, Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang Giáo xin lỗi, không có Dạ Thương cùng Dược Cốc duy trì, này đó gia tộc chính là chó má, nhân gia muốn đánh, bọn họ chỉ có bị đánh phân. Đạo lý ở nơi đó bãi, Dược Cốc Sơn Môn không bị đánh, Dạ Thương sẽ không xuất chiến, nhưng Nam Đấu Môn có Thiên Quân Nam Ly Nguyệt, Thánh Quang Giáo có Thiên Quân Hầu Kiếm, Lôi Minh Tông ác hơn, đã có Đế Vương Lôi Bạo, Thiên Quân Lôi Tranh. Cố nhiên Dược Cốc trừ bỏ Dạ Thương còn có hạng thiên đỉnh vị này cao thủ, nhưng thí thần tiểu đội nội còn có cường giả, ở Dạ Thương không can thiệp dưới tình huống, Nam Ly Nguyệt, Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo, Lôi Tranh, kéo đến đế hoàng xuất chiến không có vấn đề. Nói nữa hạng thiên đỉnh căn bản là sẽ không trợ trụ vi ngược, cho nên am hiểu đoạt địa bàn các gia tộc cũng không nốc, biết chủ động một ít, còn có thể bảo tồn một ít mặt mũi. Lâm gia tộc trưởng cùng trưởng lão tìm được rồi Lâm Tĩnh Nghi, do hỏi xử lý như thế nào. Lâm Tĩnh Nghi nguyên bản là cô nhi, sau lại bị người trong nhà tìm được, hẳn là nàng chính mình tìm kiếm đến người nhà, theo sau Lâm gia liền bắt đầu phát triển. Đối với gia tộc người tới đã phát một đốn tính tình, Lâm Tĩnh Nghi làm gia tộc chỉ chứa tất yếu khu vực, mặt khác toàn bộ đưa còn cấp Lôi Minh Tông. Đông Huyền vực động tĩnh rất lớn, có thể nói là mấy trăm năm tới một lần đại tẩy bài. Lần này tẩy bài, rất nhiều thành viên đều là duy trì, đã chịu đánh sâu vào chỉ là tư dục tâm tương đối trọng một ít trưởng lão cùng hộ pháp. Chân chính một lòng vì Dược Cốc suy nghĩ cao tầng cùng bình thường đệ tử, cũng chính là chân chính tu luyện giả cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng. Dạ Thương tiếp thu đến tin tức, cũng không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn hy vọng Cựu Vực thế giới là một cái tốt đẹp phát triển hoàn cảnh, trước mắt Cựu Vực các thế lực đều thực tự hạn chế, chỉ có Dược Cốc tạm được, lần này giải quyết lúc sau, như vậy vấn đề liền không lớn. Một tháng sau, lần này tẩy bài kết thúc, nguyên bản không nghĩ tiếp thu địa bàn Nam Đầu thế gia, Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang Giáo được đến Lôi Bạo đám người thông chi sau, đem địa bàn thu hồi. Tẩy bài kết thúc, Hoa Vân Bằng, Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão cùng Cung Huyền tới gặp qua Dạ Thương một lần, nói Dược Cốc biến hóa, biết kết quả Dạ Thương thực vừa lòng. Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi tới cầu kiến Dạ Thương một lần, bất quá Dạ Thương lảng tránh, một ít việc, Dạ Thương không nghĩ lại có liên lụy. Chương 2061, tới hứng thú. Nói cách khác Dạ Thương đối với các nàng thực thất vọng, không nghĩ lại cùng các nàng có liên lụy, gần quân tử mà xa tiểu nhân đạo lý Dạ Thương vẫn là hiểu, ở tư liệu thượng xem xét tới rồi một ít đồ vật, làm Dạ Thương biết Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi làm người căn bản thượng ra một ít vấn đề. Có một số người, có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sẽ không lại có giao thoa, hắn thế giới nội không còn có Lâm Tĩnh Nghi ba chữ. Rời đi cựu vực thành Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Sư tỷ biết ngươi vẫn luôn thích hắn, nhưng lúc trước ngươi cảm thấy hắn tuổi tác tiểu, tu vi thấp. Có chút không xứng với ngươi, ngươi kêu một chân đá ra đi sau, liền đem chính mình đá ra hắn thế giới. Hảo! Ngươi tưởng tự mình cố gắng không sai, phát triển gia tộc cũng không sai, nhưng chúng ta đều đi lầm đường tuyến. Đường Ung Tùn mở miệng nói. Thật không thấy. Cùng Dạ Thương ngồi ở cùng nhau Tuyết Tịch cười hỏi. Không thấy. Đúng rồi. Ngươi bạc ma gia tộc như thế nào? Mấy năm nay ta cũng không hỏi qua. Dạ Thương mở miệng hỏi. Di chính bản dê, đầu ni phát. Xuống dốc, trước mắt có bạc ma gia tộc huyết thống chỉ có ta cùng Dạ Linh Tịch. Ha ha, làm Dạ Linh Tịch đi kéo dài bạc ma gia tộc ngươi nguyện ý sao? Nói nữa cũng không ý nghĩa, hiện tại hết thể đều hảo, như vậy đủ rồi. Tuyết Tịch cười cười. Ngươi nói được là đối, bất quá xem hài tử chính mình lựa chọn, mặt khác thực xin lỗi, mấy năm nay ta đối với ngươi quan tâm quá ít, ngươi cũng đừng buồn đầu tu luyện. Dạ Thương nhìn Tuyết Tịch mở miệng nói, ta không có bằng hữu, không có gì nhân tế kết giao, cho nên ngươi tu luyện thời điểm, ta liền lấy tu luyện tống cổ nhật tử, ngươi xem ta hiện tại tu vi, có phải hay không tiến bộ rất lớn. Tuyết Tịch triển lãm một chút tu vi, ta là hy vọng ngươi có thể vui sướng sinh hoạt, mặt khác không quan trọng. Chúng ta phu thê có lẽ chúng ta bắt đầu thời điểm không hoàn mỹ, nhưng ta hiện tại là chân ái ngươi, cùng những người khác giống nhau, không ít nửa phần. Dạ Thương mở miệng nói. Tuyết Tịch ngồi xuống Dạ Thương bên người, dựa vào Dạ Thương trên người, ta hiện tại rất vui sướng, có yêu ta phu quân, có tranh đua nhi tử, nếu lại có thể có mấy cái hải tử liền càng tốt. Dạ Thương cười cười, không có nói cái gì nữa, hắn biết Tuyết Tịch hiện tại là thật thật sự vui sướng. Cựu vực thế giới kiếp số chính thức qua đi, tà linh thế giới tàn mất. Biến thành cựu vực thế giới dưỡng phân, cựu vực thế giới tấn chức đến đại thế giới năng lượng dưỡng phân. Sự tình xử lý tốt, Dạ Thương cũng tính toán rời đi, thiên giới sự tình hắn cũng không thể chẳng quan tâm, nên hắn gánh vác sự tình còn rất nhiều. Quá thúc thành chủ, chuyện quá khứ không nói, kế tiếp cựu vực thế giới liền bình thường phát triển, một chút sự tình ngươi muốn tốn nhiều tâm. Dạ Thương rời đi trước tìm một chút Thái Thúc Yên, Vân Thiên Long cùng Diệp Lăng Hoan đám người. Theo sau Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội người, liền đến Tinh Nguyệt Thành. Ở Tinh Nguyệt Thành, thấy thanh y thiếu niên, Dạ Thương sửng sốt, bởi vì đó là Kim Thân Thánh Linh hơi thở. Ta là Kim Thân Thánh Linh, An Thiên Đạo Hoa luyện chế đan dược, đã thân thể tái sinh. Đã là đỉnh đế quân tu vi Kim Thân Thánh Linh mở miệng nói. Thực hảo, thật sự là quá tốt. Nhìn đến Kim Thân Thánh Linh hiện tại bộ dáng, Dạ Thương thật cao hứng, hắn biết Kim Thân Thánh Linh kiếp trước là công đức quân vương, kiếp này đâu Dạ Thương hy vọng hắn có thể quá đến tốt một chút. Dạ Thương thấy Lục Thất sau. Bái kiến thanh đế. Sư tôn, đệ tử vẫn luôn nội, cũng không có tới bái kiến sư tôn không cần để ý. Nhìn đến thanh đế, Dạ Thương nội tâm có chút xin lỗi, hắn biết thanh đế ở trên người hắn đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, cả đời chỉ thu hai cái đệ tử đã nói lên vấn đề. Sư tôn hiểu biết ngươi, bởi vì sư tôn tuổi trẻ cùng ngươi hiện tại giống nhau, đua thiên hạ tự nhiên yêu cầu thời gian, ngươi vội xong rồi, có thời gian, liền tới bồi sư tôn uống uống trà, đương nhiên sư tôn không chuẩn nào một ngày cũng đi ra ngoài chạy. Phải biết rằng vi sư mới là đế vương, lộ cũng còn rất dài. Thanh đế cười nói. Cùng thanh đế hàn huyên một thời gian, Dạ Thương rời đi. Tinh Nguyệt Thành hắn yên tâm, Lục Thất là tương đối thích nơi này, cũng nguyện ý giúp đỡ Dạ Thương nhìn nơi này. Dạ Thương đi rồi, Lục Thất xuất hiện thanh đế chỗ ở, hắn sốt ruột xác định một sự kiện, đó chính là Dạ Thương tu vi, vừa rồi Dạ Thương tìm hắn thời điểm, hắn không có chú ý, Dạ Thương đi rồi, hắn mới ảnh ảnh hồ hồ cảm giác được, Dạ Thương là hoàng kiếp tu vi. Tới rồi mở mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội thành viên nghỉ ngơi xuống dưới, trong khoảng thời gian này đại gia tương đối mệt, mặt khác thành viên chi gian tách ra một đoạn thời gian, vừa đến cùng nhau cũng yêu cầu tụ tụ. Dạ Thương ngươi thành thủ. Lâm Phiếu Miểu tới rồi nhà thủy tạ biên, lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống, tiếp theo phao một hồ trà. Huyên Nhi tỷ, như thế nào nói như vậy? Dạ Thương cười hỏi. Trước kia ngươi là tình cảm tối thượng, lý tính không đủ, hoàn toàn là dựa vào chính mình tình cảm làm việc. Dược cốc nếu dựa theo nguyên lai quỹ đạo đi xuống đi, tương lai ngươi muốn đỡ đều đỡ không được, hiện tại đem lạn cảnh lá chém rớt, có lẽ có điểm đau, nhưng thụ còn có thể bình thường trưởng thành. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Theo sau Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương nói một ít nàng cái kia niên đại sự, nàng gia tộc bất ham, nàng trơ mắt nhìn gia tộc một chút xuống dốc tâm tình, thời thế kỳ thật chính là biển to đãi cát. Hiện tại thay đổi là chuyện tốt, tổng so tương lai một phát không thể vãn hồi cường. Dược cốc một bộ phận người, cảm thấy ngươi xuất thân dược cốc, vì bọn họ làm cái gì đều hẳn là, bọn họ có thể vô pháp vô thiên, kỳ thật chính là không điểm mấu chốt. Lâm Phiếu Miểu cười nói, làm ra quyết định này, kỳ thật rất khó, bởi vì ta sợ sư tôn cùng các sư huynh không vui, không phải ta Dạ Thương hôn đến tốt một chút liền vong bản, là có chút người quá cách, đã tới rồi không thu liễm nông nỗi. Dạ Thương thở dài, đây là ngươi nhìn đến không tốt một mặt ngươi cũng muốn chú ý tới, chúng ta Dạ gia. Dạ Nguyệt Hoàng Triều như thế nào? Thực lực công nhận cựu vực thế giới đệ nhất thế lực, danh vọng cũng là tối cao, nhưng chưa bao giờ ý thế hiếp người, thiên cực huyết cũng là giống nhau. Những năm gần đây thiên cực huyết thập phần tự hạn chế, bọn họ khẩn trảo thành viên thực lực tăng lên, mà không phải cái gì nương quan hệ phát triển thế lực, đây đều là tốt một mặt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng cảm thấy cựu vực thế giới cũng không tệ lắm, là ra một ít việc, nhưng đại cục thượng thực ổn, phát triển cũng thực khỏe mạnh. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn cũng không có bởi vì dược cốc sự tình liền đối cựu vực thế giới thất vọng, chỉ là phiến diện nhiều một chút sự mà thôi. Dạ Thương ngươi khả năng không biết, hiện tại thiên thành hoang bên kia không yên ổn, thường xuyên có ma dược tộc tới khiêu chiến, hiện tại bọn họ thích chơi quân tử chiến. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, có ý tứ gì, ta không phải thực hiểu. Dạ Thương có chút không rõ. Chính là ước chiến tình thế, mấy ngày hôm trước liền có một cái ma dược tộc đế quân tiến đến khiêu chiến, chúng ta cũng chỉ có thể đế quân xuất chiến. Nhưng bởi vì thực lực không đủ cường, bị chém giết hai vị. Theo sau ma dược tộc đế quân rút lui, cho chúng ta để lại một đống ghê tởm. Lâm Phiếu Miểu nói ra Dạ Thương không biết sự tình. Còn có như vậy chiến đấu tình thế, đó là chuyện tốt ta. Nghe xong Lâm Phiếu Miểu nói, Dạ Thương tới hứng thú. Chương 2062, thuộc tính viên mãn. Ngươi sẽ không lại có cái gì ý tưởng đi. Lâm Phiếu Miểu nghiêm túc đánh giá Dạ Thương, nàng biết Dạ Thương trong xương cốt có hiếu chiến ước số. Không phải ta có cái gì ý tưởng, kia mất đi hải kiểu là ta muốn tu luyện địa phương, bọn họ thường xuyên tới khiêu chiến, ta còn như thế nào tu luyện. Cho nên ta tính toán đi đổ mất đi hải kiểu, bọn họ tới ta liền chiến, không tới ta liền tu luyện. Dạ Thương cười nói, cũng là, kia khối trong thiên địa có ngươi linh hồn chi lực dung nhập, ngươi ở nơi đó tu luyện tự thân thế, xác thật là làm ít công to, không thể từ bỏ nơi đó. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng đối Dạ Thương tình huống là thập phần hiểu biết. Ở Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Thiên Kết từ truyền tống trận nội đi ra. Dạ Thương có điểm kinh ngạc, tiếp theo đứng dậy nên đón, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không có chuyện, Tần Thiên Kết là sẽ không tới. Thật đúng là bị bảy tông lão xem chuẩn. Thấy Dạ Thương, Tần Thiên Kết đầu tiên là xác định Dạ Thương tu vi. Tần chấp pháp tông lão đến Phiếu Miểu hoàng thành tới, kia nhất định là thiên thành hoang bên kia có chuyện gì. Nên đón đi lên Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Không có việc gì. Là bảy tông lão làm bổn tọa đến xem ngươi tu vi trình tự, hắn là ở ngươi rời đi tinh nguyệt thành sau, mới phát hiện ngươi tu vi không đúng, hắn lúc ấy lại không xác nhận, cho nên làm bổn tọa tới đi một chuyến, hoàng kiếp tu luyện giả. Không thể tưởng được ngươi thật vọt tới hoàng kiếp tu luyện giả trình tự, chúng ta cũng mới không thấy mặt một đoạn thời gian. Thần Thiên Kết hai mắt không rời đi Dạ Thương trên người. Tần chấp pháp tông lão đừng như vậy xem ta này không thói quen, tới, không có việc gì, chúng ta liền ngồi hạ uống trà. Dạ Thương thỉnh Tần Thiên Kết ngồi xuống. Bổn tọa không tính nhớ lầm nói, ngươi hiện tại còn không có ngàn năm thọ nguyên, cái này thành tựu thật là khiếp sợ người trong thiên hạ. Ngồi xuống sau uống một ngụm trà hỏa Tần Thiên Kết mở miệng nói. Ta cũng là không có biện pháp, cựu vực thế giới kiếp số tới, kiếp số chung đối phương tối cao tu vi là đế kiếp đỉnh, hắn dựa vào địa lợi không ra, ta chỉ có thể nghĩ cách đột phá, sau đó giải quyết cựu vực thế giới kiếp số. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Ngươi tính toán khi nào đi thiên thành hoang? Bổn tọa đến đi về trước, đêm này tin tức truyền quay lại đi, bảy tông lão cùng đại tông lão đều chờ đâu. Uống lên trà lúc sau, Thần Thiên Kết đứng dậy. Ta vãn một ít thời điểm qua đi, mấy ngày nay trước bồi một chút huynh đệ, bọn họ lần này cùng cựu vực thế giới kiếp số chiến đấu, vẫn là tương đối mệt. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không nghĩ đem sự tình làm cho như vậy nóng nảy, mỗi người đều có sinh hoạt, thi thần tiểu đội thành viên cũng có sinh hoạt. Thần Thiên Kết về tới Thiên Thành Hoang, liền đến bảy tông lão phủ đệ. Lúc này đại tông lão cũng ở. Xác định sao? Đại tông lão có chút sốt ruột hỏi, không phải đại tông lão không đủ trầm ổn, là chuyện này rất quan trọng. Đế hoàng đến đế kiếp cái này giai đoạn không khó, bởi vì thuộc về một cái tiểu trình tự vượt qua, đều là lĩnh ngộ thiên địa đại thế phạm vi, nhưng đế kiếp đến hoàng kiếp không giống nhau, là đại biên độ, đại giai cấp đột phá, đế kiếp cấp tu luyện giả dễ dàng xuất hiện, nhưng hoàng kiếp tu luyện giả liền khó khăn, rất nhiều người cứu thứ nhất sinh cũng rất khó bước ra này một bước. Thiên đạo cấp gia hoàng kiếp tiến đến thời gian là nhiều ít, là 100 tỷ năm thời gian, tương đương nói thiên đạo phán định 100 tỷ năm mới có thể tu luyện đến hoàng kiếp chính tự. Khó, rất khó. Ở thiên giới bách tộc, hoàng kiếp tu luyện giả cũng liền những cái đó, đều là 100 tộc liên minh cao tầng. Đại tông lão quan tâm dạ thương chính tự, chủ yếu một chút là bởi vì dạ thương là người hoàng chi thân, dạ thương thành tựu đem ảnh hưởng nhân tộc, ảnh hưởng thiên giới bách tộc. Xác định, là hoàng kiếp tu luyện giả, trên người khí thế hơi thở thâm thúy, có rất mạnh uy áp. Thần thiên kết cấp ra chuẩn xác đáp án. Hắn đem cái gì thuộc tính thiên địa đại thế tu luyện tới rồi viên mãn. Đại tông lão lại mở miệng dò hỏi một câu. Lúc này tần thiên kết mặt có điểm hồng, đại tông lão, trên người hắn năng lượng không tiết lộ, mà trong cơ thể các loại năng lượng không ngừng thay đổi vận hành, ngàn kết vô pháp xác định. Đại tông lão lắc đầu, hắn biết việc này tần thiên kết xác thật làm không được, dạ thương thuộc tính cao cấp, không phải ai đều có thể tra xét đến, tu vi không phải cao hơn dạ thương một đoạn, đều sẽ đã chịu áp chế. Đại tông lão ngài cũng đừng có gấp, phỏng chừng quá mấy ngày, hắn liền sẽ trở về, cựu vực thế giới kiếp số vượt qua, hắn cũng không có gì sự tình. Thần thiên kết mở miệng nói, Giang Sơn Đại có nhân tài ra, thời kỳ này hắn lãnh phong tao, những người khác, mặt khác 100 tộc tinh anh, bất luận cái gì một người cũng vô pháp so sánh với. Đại tông mặt già thượng tràn đầy cao hứng, chỉ cần dạ thương tiến vào hoàng kiếp hắn liền cao hứng, mặc dù không thể xác định có phải hay không chí tôn thuộc tính. Dạ thương ở phiếu miểu hoàng thành ngây người mấy ngày, cũng đi gặp vô phong cùng thương ninh, bọn họ hai người đều là dạ thương bằng hữu, vô phong vẫn là hắn đại ca, đã từng trợ giúp quá hắn không ít. Này đó dạ thương đều ghi tạc trong lòng, hắn nghĩ có phải hay không trợ giúp vô phong trở về gia tộc, giải quyết hắn mâu thân gia tộc bên kia thù hận. Bất quá vô phong cự tuyệt, hắn là tưởng chính mình giải quyết những việc này, đây là thân là con cái trách nhiệm. Dạ thương hứa hẹn, chỉ cần vô phong yêu cầu, hắn tùy thời đều ở. Đem phiếu miểu hoàng thành sự tình xử lý tốt, dạ thương dò hỏi thí thần tiểu đội thành viên còn có hay không sự tình. Xác định không có lúc sau, dạ thương mang theo thí thần tiểu đội, rời đi mở mịt hoàng triều. Tới rồi Thiên Thành Hoang. Tới rồi Thiên Thành Hoang, dạ thương không có trải qua bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp chuyển ngồi chuyển tống trận, đi luân hồi hải đảo. Dạ thương cùng Nam Dũng, Tây Thành, Tống Kim Cương, Lâm Xuyên, Đoạn Ngàn Thủy cùng Long Hạo giao lưu một chút, luân hồi hải đảo tương ứng tiến vào bình thường vận chuyển. Ba chính nhỏ bản ca đầu phát. Đại tông lão cùng bảy tông lão được đến tin tức thời điểm, dạ thương đã ở luân hồi hải đảo túc doanh địa. Cái này hôn cầu, là cùng ngày Thành Hoang chạm trung chuyển. Đem luân hồi hải đảo trở thành hang ổ. Lục Thất mở miệng nói thầm một câu. Hắn là muốn làm hảo tự mình sự, bảo vệ cho luân hồi hải đảo đồng thời, an tĩnh tu luyện. Đại tông lão đứng dậy liền hướng tới truyền tống trận đi, Lục Thất đi theo phía sau, đại tông lão trước đường đi, ta đi trước luân hồi hải đảo nhìn xem. Không cần, gia hỏa này không ngừng hạ, không lưu lại, chúng ta đây liền qua đi hảo. Đại tông lão nói liền thượng truyền tống trận. Dạ thương tuần tra xong cứ điểm quanh thân trở về thời điểm. Thấy đứng ở truyền tống trận ngoại đại tông lão cùng Lục Thất. Hai vị tiền bối tới, như thế nào không trước tiên chào hỏi một cái. Dạ thương đem đại tông lão cùng Lục Thất mời vào lều trại nội. Lại đây là tưởng xác nhận một chút, ngươi là cái gì thuộc tính tiến vào hoàng kiếp chính tự, nhưng hiện tại kết quả này, bổn tọa không cách nào hình dung dám tưởng. Đại tông lão cảm thán một tiếng, hắn đã nhìn ra dạ thương tình huống. Đại tông lão tra xét đến dạ thương hủy diệt thuộc tính thiên địa ý chí viên mãn. Hư vô thuộc tính cùng thời không thuộc tính thiên địa đại thế cũng là viên mãn trạng thái sau, hắn nội tâm khiếp sợ chính là vô tình phụ ra. Là vì cái này sự a. Ta là tính toán đem luân hồi hải đảo sự tình đều an bài hảo sau đó xoay chuyển trời đất thành hoang, tính toán ở thiên thành hoang nhiều ngốc một ít thời gian. Dạ thương cười nói. Ngươi còn sẽ nhiều ngốc một đoạn thời gian. Lục Thất trong ánh mắt có không tin. Tự nhiên đúng vậy. Ta tính toán đến mất đi hải kiểu thượng tu luyện. Dạ thương nói ra nguyên nhân. Over. Chương 2063, dạ thương xuất chiến. Mất đi hải kiều. Mất đi hải kiều không thích hợp người khác, nhưng nhất thích hợp người, bất quá gần nhất thiên hoang ma dược tộc không ngừng nghỉ, tới vài lần cùng chúng ta khiêu chiến, chỉ sợ sẽ chậm trễ ngươi tu luyện. Đại tông lão mở miệng nói. Không quan trọng, ta bản tôn ở phía sau tu luyện, phân thân ở phía trước đổ, tới một cái ta sát một cái, đương nhiên tới tu vi cao, liền phải bảy tông lão cùng đại tông lão ra tay. Dạ thương cười nói. Nói ra kế hoạch của chính mình. Bọn họ không dám, nếu bọn họ cao cấp tu luyện giả đối với ngươi ra tay, kia bọn họ cái gì ước chiến, chúng ta trực tiếp không tiếp, tới một cái sát một cái, liền không có cái gì quy củ nhưng giảng. Đại tông lão mở miệng nói. Lục Thất cũng là gật gật đầu, ước chiến liền có ước chiến quy củ, liền bởi vì có quy củ ở, cho nên ma dược tộc tu luyện giả dám đến thiên thành hoang trước khiêu chiến, nếu không có điểm mấu chốt chiến đấu, bọn họ tới người liền không thể quay về. Dạ Thương, ngươi đến sớm một chút trở về. Ma dược tộc tuổi trẻ một thế hệ tu luyện giả cao thủ không ít, chúng ta đế quân cùng đế vương đều chiến bất quá nhân gia, điểm này thật đúng là xem các ngươi thí thần tiểu đội. Lục Thất mở miệng nói, kêu hành, ba lượng thiên ta liền trở về, lần này không cho phép bọn họ tùy tiện khiêu chiến, ta đổ, làm cho bọn họ tới khiêu chiến ta. Dạ Thương mở miệng nói, nghe xong Dạ Thương quyết định, đại tông lão cùng bảy tông lão vừa lòng đi rồi, bọn họ được đến muốn đáp án không nói, còn phải tới rồi Dạ Thương xuất chiến tin tức, cái này làm cho bọn họ thật cao hứng. Bởi vì ma dược tộc tinh anh cấp thiên thành hoang vẫn là mang đến áp lực, bọn họ xuất chiến đều là có điều am hiểu đệ tử, cũng chính là các có cửa hông am hiểu, thiên thành hoang bên này không có bất luận cái gì nhằm vào, cho nên xuất chiến thất bại suất rất lớn, chờ thiên thành hoang bên này hiểu biết, đối phương liền bỏ chạy thay đổi người. Dạ Thương xuất chiến nói, liền không phương diện này băn khoăn, bởi vì đại tông lão cùng Lục Thất đều biết, phải nói thiên thành hoang người đều biết Dạ Thương không có bất luận cái gì đoàn bản, bất luận cái gì phương diện đều tương đối am hiểu. Ha ha, lúc này bọn họ hai tên ra hỏa cao hứng, ngươi ra mặt, ma dược tộc lần này sách lược lại liền không có hiệu quả, bất quá bổn vương có hai câu lời nói phải nhắc nhở ngươi. Kim Long Vương xuất hiện ở Dạ Thương bên người. Kim Long Vương tiền bối, có nói cái gì thỉnh nói rõ. Dạ Thương nhất định ghi nhớ trong lòng. Dạ Thương chuyển qua cái gì thân, nhìn về phía Kim Long Vương. Cùng thiên hoang ma dược tộc chiến đấu, cùng chúng ta thiên giới bách tộc nhân mã chiến đấu không giống nhau, theo đuổi chính là đánh chết, ngươi muốn đi mất đi còn hải kiều đầu người, như vậy mỗi chàng chiến đấu đều phải tốc chiến tốc thắng, không cho địch nhân hiểu biết ngươi cơ hội, như vậy ngươi mới có thể càng dài thời gian dừng chân ở mất đi hải kiều. Kim Long Vương mở miệng nói. Dạ Thương đối với Kim Long Vương chắp tay, hắn biết đây là lời vàng ngọc. Mắt thấy luân hồi hải đảo sự tình tiến vào quỹ đạo, Dạ Thương mang theo khăng khăng muốn đi theo vài vị thê tử phân thân, còn có Lâm Xuyên, Long Kim, Thiên Vũ một đạo về tới Thiên Thành Hoang, cũng không có thông báo ai, liền đến mất đi hải kiều nơi cửa thành. Dĩ vãng tỏa thành này môn là mở rộng ra, Thiên Thành Hoang tu luyện giả tùy thời có thể thấy mất đi còn kiều, thấy đi thông thiên hoang ma dược tộc lộ, mặt khác Dạ Thương sát trở về đường máu, cũng khích lệ thiên giới bách tộc tu luyện giả. Bất quá lúc này mất đi hải kiều cửa thành là đóng lại. Bởi vì thiên hoang ma dược tộc tinh anh thường xuyên tới, không đóng cửa, bị đối phương vọt vào tới đánh, kia mặt mũi liền khó coi. Luân hồi hải đảo, Dạ Thương xuất chiến, mở cửa. Dạ Thương đối với cửa thành trên lầu hô một tiếng. Trông coi cửa thành thiên hoang quân sửng sốt, khai là không khai bọn họ không làm chủ được, bởi vì đóng cửa cửa thành là tông lão hội hạ mệnh lệnh. Mở cửa. Lúc này tuần tra lại đây đường tông đối với trông coi cửa thành thiên hoang quân ra lệnh. Theo trận pháp khởi động, thiên thành hoang môn mở ra. Các ngươi nên làm cái gì, liền làm cái đó, ta phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về, không có việc gì nhiều hồi luân hồi hải đảo nhìn xem, bên kia không thể ra nửa điểm sai lầm. Đứng ở cửa thành trước, Dạ Thương xoay người đối với Long Kim cùng Lâm Xuyên đám người công đạo một câu. Theo sau Dạ Thương liền ra khỏi cửa thành, hướng tới mất đi hải kiều đi đến. Rời đi cửa thành một khoảng cách, Dạ Thương ngẩng đầu nhìn xem thiên, tay phải duỗi ra đem luân hồi thiên kích trộm trong tay, tiếp theo hướng tới bên người cắm xuống. Theo sau trên người năng lượng chấn động, một chuỗi tàn ảnh xuất hiện, là con huyết lân chu tả thường phân thân xuất hiện, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Đi ra 200 dặm sau, Dạ Thương phân thân khoanh chân ngồi xuống. Đại thống lĩnh muốn nên đón khiêu chiến, không có một cái cùng đối phương giao lưu trợ thủ không được, cái này sống ta Lâm Xuyên tới làm. Nói xong lời nói Lâm Xuyên, từ nhẫn chữ vật nội lấy ra một đoàn luyện khí tài liệu, tiếp theo trên người ngọn lửa xuất hiện, đem luyện khí tài liệu hòa tan, biến thành một cái hình chữ nhật đại thẻ bài, tay phải vũ động. Lại ở đại thẻ bài trên có khắc hạ một cái đại đại chiến tự, theo sau phi thân mà đi, tới rồi Dạ Thương phân thân phía sau một chút khoảng cách, đem đại thẻ bài vứt lên, cắm ở Dạ Thương bên cạnh người mất đi hải kiều nhô lên một khối tảng đá lớn thượng. Đại thống lĩnh, thích không? Lâm Xuyên mở miệng hô một tiếng. Hảo, xinh đẹp. Dạ Thương tay trái hoành duỗi, dựng lên một cái ngón cái. Kế tiếp, đội trưởng không cần phải nói lời nói, chỉ lo chiến đấu, chuyện khác chúng ta tới làm. Long Kim cũng xuất hiện. Cùng Lâm Xuyên sóng vai đứng ở Dạ Thương sườn phía sau. Ha ha. Hành à, bất quá các ngươi cũng không cần cùng ta chịu tội, các ngươi hai cái đi về trước, đối phương người tới, các ngươi lại xuống dưới. Dạ Thương đối với Long Kim cùng Lâm Xuyên xua xua tay, hắn sắc thật thật cao hứng, đây là huynh đệ. Như vậy đi. Long Kim ngươi đi về trước, quá một trận lại đến lượt ta, chúng ta như thế nào cũng đến lưu lại ngôn một người bồi đại thống lĩnh. Lâm Xuyên mở miệng nói. Hành. Long Kim ném cho Dạ Thương cùng Lâm Xuyên một người một vò rượu, tiếp theo rời đi. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên gật gật đầu, tiếp theo khoanh chân ngồi xuống, huyết lân chu tả thương liền hoành ở hai đầu gối phía trên. Một A đầu phát y. Đại thống lĩnh, nếu tới là đế hoàng, đừng tống cổ trở về, ta ra tay đưa bọn họ lưu lại được chưa? Lâm Xuyên đối với Dạ Thương nói. Liền biết ngươi gia hỏa này có ý tưởng, cũng không phải không được, nhưng ngươi đến nghe mệnh lệnh làm việc, làm ngươi chiến, ngươi liền chiến, nói làm ngươi lui, ngươi liền không thể hàm hồ, này không thể khai nửa điểm vui đùa. Dạ Thương đối với Lâm Xuyên nói. Lâm Xuyên trực tiếp gật đầu, hắn chính là tưởng chiến đấu, đến nỗi mệnh lệnh, hắn tin Dạ Thương. Phân thân cùng Lâm Xuyên giao lưu, Dạ Thương bản tôn liền tiến vào tu luyện trạng thái, tiến hành thế tu luyện. Đế kiếp tu luyện giả đem thiên địa đại thế viên mãn, liền tiến vào tự thân thế tu luyện, cùng đế hoàng tu luyện giả bất đồng chính là một cái ngoại tại thiên địa đại thế, một cái tự thân thế phóng thích.